Chương 3398, kiếp nạn. Thương Kiếm Minh giới thiệu cái kia thanh niên cầm đầu, nói ra hắn là 7 tầng lầu học trưởng, Hậu Minh Học. Hậu thiếu tốt. La Quân cũng không nhận ra cái này Hậu Minh Học, nhưng trong lòng hắn đập mạnh, nghĩ đến phó viện trưởng Hậu Kiến Bay. Chẳng lẽ cái này người là Hậu Kiến Phi nhi tử a? Rất nhanh, Thương Kiếm Minh chứng thực La Quân ý nghĩ. Rõ ràng học ca Thái gia gia cũng là Hậu viện trưởng. Thương Kiếm Minh bổ sung nói ra. Hậu Minh Học ngồi tại ghế sofa trung gian, tất cả mọi người khoảng cách Hậu Minh đạo hữu chút khoảng cách. Tất cả đám công tử ca đều tựa hồ là lấy Hậu Minh Học như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hậu Minh đạo học La Quân nhấp nhô gật đầu, sau đó nói Tông Hàn a, ta là. La Quân bồi tiếp cẩn thận đáp lại. Một tên công tử ca bưng đĩa trái cây đi vào Hậu Minh Học trước mặt. Hậu Minh Học tiện tay cầm một quả như quả nho lớn tiểu hồng ánh quả, sau đó ném vào trong miệng bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn vừa nói Tông Hàn, ngươi một ít chuyện ta đều biết, ngươi biểu hiện ta cũng nhìn đến, ngươi là rất không tệ hạt giống. La Quân vội vàng nói đa tạ Hậu thiếu khích lệ, ta sống hay chết, ngày sau là huy hoàng vẫn là đoạn lạc, ta biết đây đều là tại Hậu thiếu ngài một ý niệm. Hậu Minh Học nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi lời nói thật có ý tứ. Hắn đón đến, lại nói thực ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn bệ vệ giống như hướng về sau một năm, liền dựa lưng vào ghế sổ phả hướng La Quân nói. Ngươi hiện tại tâm lý khẳng định biệt khuất vô cùng, ngươi cho rằng ngươi là một thiên tài, ngươi tương lai bất khả hạ lượng. Ngươi cho rằng, lúc này là ngươi chỉ ám thời khắc. Chỉ cần chờ tương lai, ngươi tu hành đến độ cao nhất định, tiến vào thẩm phán viện. Cho đến lúc đó, ngươi hội từng chút còn trở về. Giống chúng ta dạng này thế gia con cháu, trong mắt ngươi đều là hoàn cố tử, ngươi làm sao lại tránh thức để vào mắt đâu. Đúng không? La Quân vội nói Hầu thiếu lời này nói quá lời, ta quả quyết không dám nghĩ như vậy. Ta biết liền xem như ta tương lai có thể vào thẩm phán viện, nhưng ta loại này không nắm chắc bao hàng người, cùng các ngươi sau lưng thế gia nội tình so ra, vẫn là cái chuyện cười. Ta sẽ vĩnh viễn nhìn lên ngài. Hầu Minh Học hơi hơi kinh ngạc, nói: "Nhìn đến, ngươi ngược lại là biết đồ vật cũng không ít đi. Vậy ta thì kỳ quái, ngươi nếu biết những thứ này, vậy ngươi hôm trước cùng Kiếm Minh bọn họ nói cái kia phiên cầu thí uy hiếp đây tính toán là cái gì? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có chơi chết ngươi thủ đoạn sao?" La Quân hít sâu một hơi, trong lòng hắn biệt khuất tới cực điểm. Hắn không thể khôi phục nhanh chóng chân thân, một tay lấy trước mắt đám này đám tiểu tể tử bóc chết. Hắn là bực nào thân phận a, lại muốn thụ đám này thằng nhãi con như thế làm đủ. Thế nhưng là La Quân trong lòng cũng rõ ràng, cho dù là hắn khôi phục thực lực chân thật, lúc này tại cái này Nguyên Thủy trong thành, chỉ sợ hắn cũng lật không sông, ngược lại không biển. Chính mình nếu muốn tránh thức cường đại lên, lúc này nhất định phải nhẫn. Bốn phía đám công tử ca đều giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân, toàn bộ đều là một bộ cao cao tại thượng, đồng thời xem kịch tư thái. La Quân mặt hướng Hầu Minh Học, hắn nỗ lực bình phục nỗi lòng, sau đó nói Hầu thiếu. Ta một giới bình dân, có tư cách gì đến uy hiếp các ngươi? Bất quá là người sống một hơi thôi. Nhát gan nhất động vật kêu thỏ bức gấp sẽ còn cắn người. Không sai, các ngươi là con cháu thế gia, sau lưng tương nguyên kinh người. Nhưng thế gian này cũng không phải là không có tiểu nhân vật bị tập. Theo ta được biết, bây giờ Quang Minh Nghị hội khổ đại sư, năm đó cũng là khổ xuất thân. Cho nên hắn mới có thể vì chính mình mệnh danh khổ đại sư. Ta không dám so khổ đại sư, nhưng là Hầu thiếu, ta đã chịu thua, thật muốn đem ta chém tận giết tuyệt sao? Tông Hàn, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Cái kia nghi một mặt lạnh lùng cảnh cáo ở chỗ này, chúng ta coi như đem ngươi giết, cũng có thể đem sự tình chìm xuống. La Quân không để ý đến Ni một mặc, hắn nhìn chăm chú Hầu Minh Học, lúc này cũng thì không nói thêm gì nữa. Hầu Minh Học trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói ngươi đến chịu thua, tại ta trong dự liệu. Thực chúng ta cũng không nghĩ thật đem ngươi bức tử. Đối phó ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi cùng Kiếm Minh tranh giành tình nhân, thuần túy là bởi vì ngươi theo tiến đến học viện về sau thì quá tiêu căng. Cái này khiến ta rất không thoải mái. Không thoải mái, ngươi hiểu chưa? La Quân nói. Vậy phải như thế nào, Hầu thiếu ngươi mới có thể dễ chịu một số đâu? Tổng không biết lại là muốn ta quỳ xuống a? Ta người này có thể chịu thua, nhưng chán ghét quỳ xuống. Hầu Minh Học cười cười, nói: "Cái này ta biết, tông cần muốn ngươi quỳ xuống, ngươi liệu. Hòa Văn Phong muốn ngươi quỳ xuống, ngươi cũng liệu. Quỳ không quỳ, không quan trọng. Bất quá ta có mặt khác yêu cầu, cái kia chính là bắt đầu từ hôm nay, ngươi muốn làm Kiếm Minh người hầu. Hắn phân phó ngươi làm chuyện gì, tỉ như đi chân chạy, tỉ như đi đặt trước vài thứ, vân vân. Trong vòng 3 tháng, chỉ cần trong 3 tháng này, ngươi đem Kiếm Minh phục thị tốt. Như vậy, ta có thể theo ngươi cam đoan, về sau chúng ta đám người này sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Nếu có người tìm ngươi phiền phức, ta đến chủ trì công đạo cho ngươi. Ngươi nhìn dạng này, có thể chứ?" Hầu Minh Học sau cùng nhìn lấy La Quân, hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra làm người hầu, không phải là không thể được, nhưng ta không thích bị nhục. Mang theo làm nhục tính sự tình, ta không làm. Hầu Minh Học đạo có thể. La Quân nói. Thành giao. Hắn tại đáp ứng đồng thời, trên nét mặt không có biến hóa chút nào, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm nhưng lại có mãnh liệt dao động. Đám tiểu tệ tử, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn lại. Vậy ngươi đi đi. Hầu Minh Học phất phất tay. La Quân ngay sau đó liền rời đi Đông Đến Hội quán. Ra Đông Đến Hội quán về sau, La Quân tìm nơi yên tĩnh, nhịn không được cho Thiên Mã giáo Dương Tuyết Kiến gọi điện thoại. "Làm sao?" Dương Tuyết Kiến tiếp vào La Quân điện thoại về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. La Quân nói: "Trong học viện một ít chuyện liên quan tới ta, ta tin tưởng ngươi cần phải có nghe thấy a." Dương Tuyết Kiến nói ra đúng, hẳn phải biết, không cần phải biết, ta đều biết. La Quân nói: "Ta hiện tại vô cùng hối hận thêm vào các ngươi, bởi vì các ngươi cho ta không che chở. Nếu như ta nhập là thần chiếu môn, tối thiểu đám này công tử ca không dám như thế ngông cuồng. Ta mới vừa rồi cùng bọn họ đàm phán, cũng biểu thị chịu thua. Hầu Minh Học để cho ta cho Thương Kiếm Minh làm 3 tháng người hầu, ta đây cũng đáp ứng." Dương Tuyết Kiến nói. "Cái này rất tốt, thức thời, rất tốt. Người thành đại sự, liền nên như thế, không phải sao? La Quân nói, vấn đề không ở nơi này, vấn đề là ở cái này đằng sau khó tránh khỏi sẽ còn lên yêu tiêu thân. Nếu như ta thật bị bọn họ bức đến không thể nhịn được nữa cấp độ, ta có thể làm sao? Các ngươi có thể giúp ta sao? Dương Tuyết Kiến nói, nói thật với ngươi a, liền xem như thân phận của ngươi công khai, có thể đám kia công tử ca quyết tâm muốn đối phó ngươi, chúng ta cũng không có cách nào. Thiên Mã Giáo nói cho cùng vẫn là học viện phụ thuộc thế lực đâu, chúng ta vẫn là muốn nghe lệnh của học viện, cho nên những công tử ca này chúng ta tội không nổi. La Quân nhíu mày nói, cho nên ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Ta ý tứ là một khi ra chuyện về sau. Dương Tuyết Kiến nói, đắc tội đám người này còn thật chỉ có chờ chết. Trước đó có người cùng bọn hắn đối nghịch qua, nhưng về sau đều chết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên bọn họ thô bạo vô lý, bọn họ không kiên kỵ, đây đều là có nguyên nhân. Ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp? La Quân lần nữa hỏi. Dương Tuyết Kiến nói, có a, ngươi xin bế quan. La Quân nói, lúc này bế quan, bọn họ tất nhiên sẽ cản trở, đồng thời cũng sẽ chọc giận bọn họ. Dương Tuyết Kiến nói, cái kia còn lại biện pháp cũng là thuận theo, phục tùng, mặc cho bọn họ làm sao làm được ngươi, ngươi đều thuận theo, chỉ có dạng này mới được. La Quân nói, ngươi cái này nói tương đương không nói. Dương Tuyết Kiến nói, ta hy vọng ngươi minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. La Quân nói, ta đương nhiên minh bạch. Dương Tuyết Kiến nói, tốt, minh bạch liền tốt. Tóm lại, tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, nàng liền tắt điện thoại. La Quân trong lòng nhất thời có 10.000 thất con mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, cho anh Tuyết Phi gọi điện thoại. Hắn cũng không muốn phiền phức anh Tuyết Phi, nhưng bây giờ là không có khác biện pháp. Cho Thương Kiếm Minh làm 3 tháng người hầu, cái này cũng không tính toán rất khó khăn. Khó là, sợ cái này bên trong có biến cố gì. Có lúc, sự tình ra khẩn cấp, cũng là thực sự nhẫn không đi xuống a. Hắn xác thực làm không được mọi chuyện nhẫn nhục chịu đựng. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân đem sự tình chân tướng giải thích một phen. Như thế về sau, La Quân mới nói mình kháng cáo. Tỷ, sự tình chính là như vậy. Ta hiện tại có rất nhiều lo lắng, ta nhất định phải làm nhiều một số chuẩn bị. Cái này chuẩn bị cũng là vạn nhất cùng bọn hắn trở mặt về sau, như thế nào tự vệ. Anh Tuyết Phi bên kia trầm mặc rất lâu, về sau nàng nói ra chuyện này, xác thực rất khó làm. Cho nên ta mới có thể cho ngươi đi thỏa hiệp. Ta tuy nhiên tại trường học có chút mặt mũi, có chút năng lượng. Nhưng nếu như ta thật cùng bọn hắn trở mặt, bọn họ cũng có thể hoàn toàn không nể mặt ta. Bọn họ muốn đối phó ngươi, ta là không gánh nổi ngươi. Hắn dạy dỗ, ba phái, đồng dạng không chắc chắn ngươi. La Quân nói, ta minh bạch. Chẳng lẽ thì không có bất kỳ cái gì hắn biện pháp sao? Anh Tuyết Phi nói, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, trong lúc nhất thời, ta cho không ra ngươi biện pháp tới. La Quân nói, tốt. Cùng anh Tuyết Phi kết thúc trò chuyện về sau, La Quân bực bội tới cực điểm. Hắn đã rất nhiều năm không có giống lúc này như vậy bực bội, tuyệt vọng. Hắn bắt đầu hối hận trước đó quyết định, thật không nên chuyển thế đầu thai tới. Thế nào biết, như vậy khổ a. Gặp phải có thể giảng đạo lý người, còn dễ nói. Gặp phải đám này hôn thế ma vương, chính mình thực lực lại không tốt, cái này quả nhiên là khóc không ra nước mắt ta. Sớm biết, không đến Nguyên Thủy Học Viện liền tốt. La Quân nghĩ đến cái gì, sau đó thì lại cho Lận Nạ gọi điện thoại. Lận Nạ bên kia kết nối về sau, giọng nói bình thản. La Quân nói, sư phụ, ta hiện tại gặp phải đại phiền toái. Hắn đem lúc này sự tình đều nói một lần. Nếu như ngài cũng không giúp được ta, ta muốn xin nghỉ học. Ta không muốn đợi ở chỗ này, rất khó khăn. Không phải ta muốn biết khó mà lui, thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Nói nghỉ học, cái này thật không phải là quân tại vờ tha để bắt, hoặc là nói là tại giả mồm. La Quân là thật sợ bọn này tiểu tổ tông. Loại này tiểu tổ tông, vô pháp vô thiên, làm việc cũng không cân nhắc hậu quả. Tại thực lực không đủ thời điểm gặp gỡ bọn họ, tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Lận Nạ trầm mặc một cái chớp mắt, nói: "Nghỉ học? Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng Nguyên Thủy Học Viện là nhà ngươi vườn rau xanh, muốn vào liền vào, muốn đi thì đi sao?" Chương 3399, mạnh đủ. La Quân trong lòng cũng biết, cái này Nguyên Thủy Học Viện tiến đến không dễ dàng, muốn nghỉ học cũng là không dễ dàng. Nghỉ học, nhất định phải phạm nặng lỗi lầm lớn. Nhưng cái này sai lầm phạm, là lại nhận tương ứng trừng phạt. Đồng thời cũng sẽ bị ghi lại trong danh sách. Về sau muốn làm gì nhưng là không dễ dàng. Tỷ như các loại ban ngành chính phủ là không hẳn sẽ tuyển nhận. Tức liền tiến vào bộ môn, lên chức cũng sẽ rất khó khăn. Muốn tu hành, nhưng thu hoạch được đan dược cũng sẽ rất khó. Nhất định phải hoa giá cao hơn tiền đi chợ đen mua bán. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, trên thực tế cũng có một chút phạm pháp cùng sai lầm người thành lập được chính mình thế lực. Bọn họ tại ẩn nấp tinh hệ bên trong, tìm tương đối khó có thể tìm đi vào địa phương nguy hiểm, thành lập được ra viên tới. Chợ đen cũng là bọn họ chế tạo hệ thống. Những thứ này phạm pháp người kiến tạo thế lực hệ thống có cái tên, gọi là không lo dạy. Không lo dạy đến cùng ở nơi nào, quan phương phía trên cũng không có nói rõ ràng. La Quân lại không muốn đi cái gì không lo dạy. Lúc này, La Quân đối Lận Nạ nói ra, ta biết nghỉ học không dễ, nhưng là hiện tại, ngươi để cho ta làm thế nào sao? Ngươi là dẫn đội chúng ta tới, không thể cho một số bảo hộ cùng trợ giúp sao? Lận Nạ ở bên kia thấp trầm giọng nói, ta là sư phụ ngươi, đồng thời cũng là ngươi dẫn đội người. Nhưng là, Quang Minh Nghị hội ở chỗ này tình huống ngươi cũng biết. Ta tại trường học này bên trong, cũng không có lời gì ngữ quyền. Ngươi đắc tội những người kia, người nào có thể chọc được đâu? Ngươi tìm một chút toàn bộ trong trường học, người nào có thể chọc được? La Quân nói ra, tốt ta, không nói nhiều. Ta liền biết tìm ngươi không có tác dụng gì, ngươi trừ lại đối phó ta, hoài nghi ta, còn có thể giúp ta cái gì đâu? Ngươi làm càn. Lận Nạ không khỏi giận dữ. La Quân nói, ta còn có cái gì không dám làm càn? Ngươi nói ta thì sợ gì? Hắn là cố ý tại Lận Nạ trước mặt thô bạo. Càng thô bạo, Lận Nạ liền sẽ càng tin tưởng mình cùng La Quân không có cái gì liên quan, cũng liền càng có thể đánh tiêu tan Lận Nạ lòng nghi ngờ. Lận Nạ cuối cùng vẫn là ngăn chặn cái kia hơi thở, nàng nói ra ngươi lúc này chỉ có thể nén giận, thật tốt tu hành. Chờ ngươi đến thẩm phán viện, bọn họ thì cũng đã không thể đối ngươi có bất kỳ quấy nhiễu nào cùng áp chế. La Quân nói, ta nguyện ý nén giận, nhưng khi này, chỉ sợ chắc chắn sẽ có nhịn không được thời điểm. Lận Nạ nói ra tận lực đi. La Quân ngay sau đó không nói thêm lời, cúp điện thoại. Trở lại túc xá lúc, cái kia tông cần mấy người cũng đều trở về. Lẫn nhau ở giữa, ngược lại là cũng không nhiều lời nói, nước giếng không phạm nước sông. Tông cần là không được tốt ý tứ lại tìm La Quân phiền phức. Cái kia Lam Cắt cùng chú ý rít gào phong cảm thấy La Quân là cái thị phi người, cho nên cũng không dám đến gần. La Quân tắm rửa sau đó thì nằm trên giường. Hắn sớm cũng không phải là lúc trước thiếu niên, cho nên loại này tập thể túc xá sinh hoạt để hắn rất là chán ghét. Mà lại cùng đám này tiểu hài tử lại chơi không tới đêm nay, La Quân đều không sao cả ngủ. Trong đầu của hắn nghĩ đến rất nhiều loại phương án, đồng thời cũng không ngừng dùng truyền tin máy đến tra các loại tin tức. Hắn cần muốn tìm tới phương pháp thay đổi cục diện. Kinh lịch nhiều như vậy khó khăn khốn khổ, vượt qua nhiều như vậy nguy cơ, hắn tin tưởng trước mắt kết cũng sẽ không là nút chết. Hầu Minh Học lại là Hầu Kiến Bay chắc trai. Hầu Minh Học sở tác sở vi, chắc chắn sẽ không để Hầu Kiến Bay biết. Nhưng Hầu Minh Học cái này người, thu vi thế mà đến vô vi cảnh. Hắn là cái tuyệt đối người thông minh, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Cho nên, hắn không có giết ta. Bởi vì học viện mặc dù không có đối với ta đặc biệt bảo hộ, nhưng cũng biết ta là mầm mống tốt. Nếu như giết ta, đối Hầu Minh Học được nói, là được trả bằng mất. Liền xem như ta bị Hầu Minh Học đám người này giết chết, coi như Hầu Kiến Bay là cái cương chính vô tư người, nhưng mặt đối thân nhân mình, hắn không có khả năng không che chở. Đây là nhân chi thường tình. Cho nên, ta không thể đem hy vọng đi ký thác vào Hầu Kiến Bay người lên. Nhưng là, Hầu Kiến Bay cũng không phải là tối cao quyền lực người, tại hắn mặt trên còn có Hoa Thiên Hoàng. Hoa Thiên Hoàng có con nối dõi sao? Có thể hay không theo Hoa Thiên Hoàng con nối dõi bắt tay đầu? Cũng không lớn tốt. Coi như Hoa Thiên Hoàng có con nối dõi tại, người ta cũng sẽ không nguyện ý vì ta tới tội Hầu Minh Học đám người này. Mà lại, ta nếu như muốn đến gần, cái này hội trước chọc giận Hầu Minh Học. Bọn họ tin tức tất nhiên là rất linh thông. Cho nên, con đường này hiển nhiên cũng không thông, sẽ chỉ là được trả bằng mất. La Quân trong lòng tính toán rất nhanh. Lão tử theo chuyển thế đầu thai đến nay, luôn luôn đều là tại ở nhẫn, điệu thấp, nhường nhịn. Nhưng sự thật chứng minh, cái này cũng không có chim dùng. Hiện tại là đến nhất định phải chủ động xuất kích thời điểm, nhưng muốn thế nào xuất kích đâu? Tại toàn bộ Nguyên Thủy trong thành, cơ hồ đều không có người nào dám đến đắc tội Hầu Minh Học đám này hoàn cố tử. Đến từ suy nghĩ biện pháp, La Quân biết vấn đề này không thể gấp. Trong trằn trọc, La Quân cũng không biết mình đến cùng cái gì thời điểm ngủ. Thứ hai là kéo cờ ngày, một ngày này ngược lại là rất thái bình. Xung quanh hai thời điểm, La Quân thật sớm rời giường. Tông Cẩn cùng Lam Cắt còn có chú ý rít gạo phong còn đang ngủ, La Quân đi trước căn tin ăn đồ ăn. Hắn cùng những thứ này người cũng rất khó tan đến cùng đi. Dạng này thời gian tại La Quân tới nói, quả thực cũng là dày vò. Trong phòng ăn học sinh còn rất ít. La Quân tìm hẻo lánh ăn đồ ăn, trong đầu của hắn còn đang tính toán. Hắn muốn mau sớm cải biến loại cục diện này. Ngay lúc này, hắn truyền tin trên máy thu đến tin tức. La Thương Kiếm Minh người hầu phát tới. Cái này người hầu cũng là ba tầng lầu một tốt, gọi là Đại Vĩnh nói ra buổi sáng Thương Thiếu muốn ăn mỏng đĩa bánh, còn có quế hoa tam tiên cháo, cùng tiểu long trứng ba cái, tiểu lang sữa một ly. Ân, 7h50 đem những thứ này làm hai phần, sau đó đưa đến lớp học. Cần phải tất cả đều là nóng, nhớ lấy. La Quân nhìn những mày, cái này Thương Kiếm Minh ý tứ là rất rõ ràng, chính là muốn trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Hắn hồi một chữ hảo 7h50 thời điểm, La Quân đem nóng hầm hập bữa sáng đưa đến ba tầng lầu một tốt. Lúc này thời điểm, lớp học đại bộ phận học sinh đã đến. Trong phòng học rất là náo nhiệt, ồn ào một mảnh. La Quân tiến phòng học về sau, ánh mắt ngay tại bốn phía đi tuần tra. Hắn rất dễ dàng tìm đến Thương Kiếm Minh. Thương Kiếm Minh an vị tại bục giảng trước, làm đến giống như hắn là lao sư một dạng. Cái kia Đại Vĩnh tại Thương Kiếm Minh bên cạnh cùng cái gã sai vật một dạng cung kính đứng thẳng, lại cẩn thận hầu hạ. "Tông Hàn, bữa sáng mua xong." Cái kia Đại Vĩnh nhìn đến Tông Hàn, lập tức lớn tiếng quát hỏi. Hắn hỏi được không chút khách khí, tựa như là đang hỏi thăm người một dạng. Bên này động tĩnh lập tức kinh động trong phòng học tất cả đồng học. Bao quát Khổ Tử Du cùng Hạ Vạn. Khổ Tử Du cùng Hạ Vạn cũng trong phòng học, Cá Văn nhìn đến La Quân đem bữa sáng bưng đến Thương Kiếm Minh cùng Đại Vĩnh trước mặt, để cạnh nhau trên bục giảng. Thương Kiếm Minh rất khách khí đối La Quân nói ra, "Tông Hàn đồng học, cảm ơn ngươi bữa sáng." La Quân mỉm cười, nói, "Không cần phải khách khí, ta cần phải." Thương Kiếm Minh cũng thì không nói thêm lời, cùng Đại Vĩnh cùng một chỗ ăn lên bữa sáng tới. Bạn cùng lớp nhóm nghị luận ầm ĩ, phòng học bên ngoài nữ đám fan hâm mộ thấy cảnh này cũng là ngoác mồm kinh ngạc. Đại Vĩnh là đứng đấy ăn, hắn đối La Quân nói, "Ngươi thì tại đây chờ lấy đừng đi, đợi chút nữa ngươi muốn tại lão sư trước khi đến đem bục giảng thu thập sạch sẽ, hiểu chưa?" La Quân gật gật đầu. Một màn này bị rất nhiều đồng học vỗ xuống tới, đồng thời truyền đến mạng bên ngoài phía trên. Một ngày này, vô số nữ fan thút thít. Một ngày này, mạng bên ngoài phía trên có rất nhiều. Có người cho rằng Tông Hàn trung quy là cái tục nhân. Có người cho rằng Tông Hàn là tại trèo viêm phụ thế. Có người cho rằng mộng tưởng sụp đổ, trên đời này vậy thì có cái gì dốc lòng thanh niên a? Bất quá đều là một chỗ máu cho thôi. Một tốp trong phòng học, Ạ Vạn cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Nhưng Khổ Tử Du lại là thu hồi ánh mắt, nàng chuyên tâm nhìn lên sách tới. Nhưng có khoảnh khắc như thế, Khổ Tử Du cảm thấy trái tim quất đau một chút. Nàng không biết là làm sao, giống như thật có một chút đau lòng La Quân, đau lòng hắn kiêu ngạo như vậy một người, tại hiện thực trước mặt y nguyên muốn như vậy cúi đầu. Nàng rất muốn nhảy ra đi làm những gì, nhưng nàng càng biết, mình nếu là làm như thế, chỉ làm cho La Quân mang đến càng nhiều phiền phức. Nàng duy nhất có thể làm cũng là cùng La Quân giữ một khoảng cách. Thương Kiếm Minh cùng Đại Vĩnh sau khi cơm nước xong, La Quân đem bục giảng nhanh chóng thu thập sạch sẽ. Về sau, Thương Kiếm Minh cùng Đại Vĩnh trở lại trên chỗ ngồi. Bọn họ giống là chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Thương Kiếm Minh vẫn là chuyện trò vui vẻ, đối bên người các bạn học cũng là nho nhã lễ độ. Buổi sáng trên lớp còn về sau, Đại Vĩnh nói cho La Quân, bọn họ trong túc xá có chút bẩn, hy vọng La Quân có thể đi quét dọn một chút. La Quân đáp ứng tới đồng thời, Đại Vĩnh nói ra cũng trước không đợi, đợi chút nữa cùng chúng ta cùng một chỗ sau khi cơm nước xong, ngươi lại đi quét dọn. Ăn cơm chung thời điểm, tại trong phòng ăn, Thương Kiếm Minh cùng Nhi một mặc, còn có mời Tử Đồng bọn người cùng nhau ăn cơm. Đại Vĩnh cùng La Quân bồi ở một bên. Thương Kiếm Minh bọn người nói muốn ăn, Đại Vĩnh thì ở một bên nhớ kỹ. Về sau, Đại Vĩnh muốn cùng La Quân cùng đi mua đồ ăn. Cái kia Nhi một mặc cười cười, nói: "Đại Vĩnh, ngươi ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Chút chuyện nhỏ này, Tông Hàn một người đi là được." Hắn đón đến, hỏi La Quân Tông Hàn, không có ý kiến chớ. La Quân cười một tiếng, nói: "Đương nhiên không có ý kiến." Toàn bộ căn tin thầy trò nhóm cũng đều tại chứng kiến một màn này. La Quân toàn bộ hành trình đều là sắc mặt lạnh nhạt làm lấy sự tình, dù sao đối phương muốn hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Sau đó một ngày này, trừ bị bốn phía quái dị ánh mắt bên ngoài, hắn cũng là có tốt. Sau khi ăn cơm xong, La Quân đi Thương Kiếm Minh túc xá thu thập một phen. Như thế về sau, hắn mới lại đến trong phòng ăn tới dùng cơm. Buổi tối bữa tối, đồng dạng là như vậy lặp lại đêm dài thời điểm, La Quân cũng không trở về túc xá. Hắn tại một tầng lầu một chỗ yên lặng trong công viên đi dạo. Một ngày này với hắn mà nói, chính là trước đó chưa từng có qua. Hắn là đã từng bị thả Vĩnh Long làm được qua. Thế nhưng vừa quỷ, chỉ là rất ít thời gian. Về sau, hắn toàn còn trở về. Hôm nay làm đủ, là mang theo duy trì liên tục tính. Thương Kiếm Minh a Thương Kiếm Minh. La Quân yên lặng nói còn có Đại Vĩnh, Hầu Minh Học, Ni Một Mặc, Ngụy Tử Đồng, các người đám này bắt con, các ngươi thiên không nên, vạn không nên đắc tội đến lao tử trên đầu. Ngày khác, ta sẽ thật tốt thưởng trả lại các ngươi. Từng giờ từng phút, toàn bộ không thể thiếu. La Quân trong lòng hận ý đã đến tột đỉnh cấp độ. Như hắn thật sự là cái tiểu nhân vật, không thể làm gì cũng liền nhẫn. Nhưng hắn là tiểu nhân vật sao? Hắn không phải. Hắn là tu vi tạo vật cảnh thất trọng vũ trụ cấp bậc lão đại nhân vật. Hôm nay thế mà bị cái này chờ mạnh đủ. Ngay lúc này, truyền tin máy vang. Là sinh hoạt lao sư Gừng Vi gọi điện thoại tới. Chương 3400, tuyết xương đỏ thấm. La Quân kết nối Khương Vi điện thoại. Khương lão sư, ngài tốt. Cứ việc tâm tình rất kém cỏi, nhưng La Quân vẫn là dùng nhẹ nhõm ngữ điệu đánh tới bắt chuyện. Khương Vi nói ra ngươi sự tình ta nhìn thấy. La Quân cười khổ nói đây không phải chuyện gì tốt. Khương Vi nói, những chuyện này ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự nhân lại. Ngươi tiền đồ cũng không ở trong học viện, nhưng ngươi tiền đồ lại cần ở trong học viện chế tạo cơ sở. Có một số việc, ngươi có thể theo dựa vào chính mình trí tuệ, mà có một số việc, ngươi chỉ có nhẫn nại. Ta biết." La Quân cười một tiếng, nói, "Ta sẽ nhẫn nại, cảm ơn ngài." Khương Vi sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa, sau đó cúp điện thoại. "Nhẫn nại? Ta biết, đây không phải nhẫn nại có thể giải quyết sự tình. Bởi vì ngươi càng nhẫn nại, đối phương thì càng hội được một tấc lại muốn tiến một thước." La Quân tắt điện thoại sau ám đạo ta duy nhất có thể làm chính là đánh vỡ gian ngoan. "Như thế nào đánh vỡ đâu? Ta tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp. Vạn vật tương sinh tương khắc, nhất định sẽ có khắc chế chi pháp." Không có tuyệt đối không sơ hở sự vật. La Quân theo thì hồi túc xá ngủ đến đón lấy một tuần lễ, La Quân mỗi ngày đều là một ngày bằng một năm. Nhưng hắn trên mặt lại có vẻ rất là nhẹ nhõm, mà lại giống như có lẽ đã tiếp nhận loại này hiện trạng. Nếu như chỉ có thể nhẫn, hắn sẽ nhịn đến làm cho người tin tưởng. Tiếp lấy rất nhanh, một tháng liền đi qua. La Quân y nguyên mỗi ngày bảo trì nhẹ nhõm, đồng thời không có mang theo cái gì cảm xúc tiêu cực. Đồng thời, Thương Kiếm Minh cùng Đại Vĩnh cùng Ni một mặc đám người này cũng càng phát ra làm trầm trọng thêm, phảng phất là đang thử thăm dò La Quân phòng tuyến cuối cùng một dạng. Thậm chí có một ngày, Mây Tử Đồng tại trong phòng ăn cố ý nói không có vị trí ngồi. Sau cùng, Đại Vĩnh để La Quân làm một lần băng ghế. La Quân lúc đó cũng không có dây dưa, không nói hai lời coi như băng ghế. Loại tình huống này một mực duy trì ước nửa giờ, về sau, mạng bên ngoài truyền khắp đoạn video này. Chuyện này để rất nhiều nữ sinh thút thít trong suy nghĩ anh hùng đoạ lạc. Cũng có người chỉ trích trường học cư hiếp. Nói trở lại, trường học cư hiếp trong trường học chính là nhìn lắm thành quen. Nguyên Thủy Học Viện từ trước đến nay đều không phải là hài hòa địa phương, cũng cho phép loại tình huống này phát sinh. Cho nên vấn đề này cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng. Nguyên Thủy Học Viện cũng không phải là một cái nhà ấm, ở trong học viện liền có thể cảm nhận được so xã hội rất tàn nhẫn một mặt. Khổ Tử Du cho La Quân đánh qua một lần điện thoại, ở trong điện thoại, nàng hỏi La Quân ngươi liền định một mực tiếp tục như thế. La Quân lộ ra rất bình tĩnh, nói ra không phải vậy có thể như thế nào đây? Ta có thể lại một lần nữa dựa vào quyết chiến giải quyết vấn đề sao? Vẫn là xung quanh giận dữ. Tử Du, ngươi không muốn lo lắng cho ta. Lúc này thật là ta gặp phải lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng ta sẽ không ngã xuống. Nếu như tại chịu nhục cùng liều mạng ở giữa lựa chọn, mỗi một cái tuyển hạng đều có thể có một đường sinh cơ, ta sẽ liều mạng. Nếu như chỉ có chịu nhục, lại không có gì có khác tuyển hạng mới có thể bảo mệnh. Ta sẽ lựa chọn chịu nhục, cái dạng gì nhục, ta đều trước thủ lấy. Khổ Tử Du khóc nói ta đi cầu phụ thân ta, đem ngươi mang cách trường học. La Quân nao nao. Hắn nghe đến đầu bên kia điện thoại, nữ hài tiếng khóc. Hắn chấn động trong lòng. Hắn hướng đến không phải người vô tình, cho nên, dạng này tiếng khóc xúc động trong lòng của hắn mềm mại. Không dùng. La Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói Tử Du, phụ thân ngươi tuy nhiên năng lượng rất lớn, nhưng là tay rất khó cắm tới nơi này. Huống chi, ta cùng ngươi vô thân vô cố, mà lại, ta tạm thời không muốn rời đi học viện. Thế nhưng là, dạng này nhục nhã là không ngừng nghỉ. Khổ Tử Du đau lòng vạn phần. La Quân nói, tin tưởng ta, dạng này nhục nhã tuyệt đối không phải là không ngừng nghỉ. Sau khi nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Phó viện trưởng Hầu Kiến bay tại Nguyên Thủy trong học viện có chính mình biệt thự, đó là đặc biệt chế tạo một tòa không gian. Bên trong hoa viên nước chảy, không thiếu gì cả. Lại, ánh sáng mặt trời sung túc. Hầu Kiến Bay năm nay có hơn 800 tuổi, tu vi sớm đã là trụ huyền. Hắn có cái hai đứa con trai. Con trai trưởng Hầu Ngọc Minh, 500 tuổi, đã sớm nhập thẩm phán viện. Con thứ hai Hầu Tông rõ ràng, 400 năm, trước mắt tại Hắc Ám giáo đỉnh. Hầu Minh Học là con thứ hai Hầu Tông rõ ràng cháu trai, 90 tuổi, trước mắt tại Nguyên Thủy Học viện 7 tầng lầu. Hầu Kiến Bay thê tử cũng không ở trong học viện, mà là tại trật tự trong thành làm hành chính quan. Biệt thự này bên trong, mỗi ngày sẽ có hạ nhân đến đây quét dọn vệ sinh. Trừ cái đó ra, biệt thự bên trong cũng chỉ có một mình hắn ở đến mức Hầu Minh Học, nhưng cũng là ở ký túc xá. Hầu Kiến Bay cũng không có cho Hầu Minh Học cái này trường hợp đặc biệt. Bất quá hôm nay, Hầu Kiến Bay hiếm thấy hô Hầu Minh Học về nhà. Chính là 900 tối, cảnh ban đêm đã thâm trầm. Hầu Kiến Bay ở rộng rãi hào hoa trong phòng khách ngồi đấy, chính xem TV bên trong phát ra tin tức. Hầu Minh Học lúc này thời điểm trở về. Hầu Minh Học mặc lấy áo sơ mi trắng, thể diện mặt sạch sẽ. Hắn ở bên ngoài cũng từ trước đến nay đều là ôn tồn lễ độ, cũng sẽ không vênh váo hung hăng. Nhưng trên thực tế, hắn là cái rất có thủ đoạn người, không có người hội không sợ hắn. Hầu Minh Học được đến Hầu Kiến Bay trước mặt, hắn lúc này cung cung kính kính, ngoan ngoãn, hô thái gia gia. Hầu Kiến Bay thản nhiên nói trong trường học gần nhất sự tình, ngươi cảm thấy ta biết sao? Hầu Minh Học đạo không có chuyện gì có thể giấu giếm được ngài lão nhân ra ánh mắt. Hầu Kiến Bay nói, ngươi dạng này đi đối phó Tông Hàn, ngươi là không có chỗ tốt. Ngươi là thông minh hải tử, ta không hiểu nhiều lắm ngươi vì cái gì phải làm như vậy. Hầu Minh Học đạo thái gia gia, ta đồng thời không có đối phó Tông Hàn, là mời Tử Đồng, Kiếm Minh bọn họ đám người này. Nếu như ta không như vậy an bài một chút, chỉ sợ bọn họ sẽ để cho Tông Hàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hầu Kiến Bay trầm giọng nói, như là ngươi ra mặt, hiện tại Tông Hàn thụ nhiều ít làm đủ, hắn đều sẽ đem bút chướng này tính tới trên đầu ngươi tới. Hầu Minh Học đạo thế nhưng là Kiếm Minh bọn họ tôn ta là đại ca, nếu như ta hết không đếm xỉa đến, cũng là không tốt lắm. Và lại ta cũng không sợ Tông Hàn, ta biết hắn thiên phú rất tốt, nhưng nhân sinh quý ở có cường địch. Hầu Kiến Bay cười khổ nói, ngươi ngược lại là lộ ra còn rất có đạo lý. Hầu Minh Học đạo thái gia gia, ta từ trước đến nay biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hầu Kiến Bay gật gật đầu, nói, tốt ta. Hầu Minh Học lại nói, thực ta cũng không hiểu lắm, vì cái gì Kiếm Minh bọn họ phụ thân đối chính mình nhi tử sở tác sở vi, cho tới bây giờ đều chẳng quan tâm. Hầu Kiến Bay lạnh hừ một tiếng, nói, trong lòng bọn họ chưa từng đem những học sinh này xem như qua chính thức học sinh đâu. Bọn họ đại khái cũng chẳng qua là cảm thấy hài tử nhà mình nghịch ngợm một số, vô hại trở ngại. Hắn đón đến, nói, bản giáo tôn chỉ, từ trước đến nay đều là tuân theo đạo pháp tự nhiên. Chúng ta duy nhất can thiệp chính là không cho phép ở trường bên trong giết người. Về phần hắn thì là cần các học sinh chính mình đi thăng bằng, bởi vì đem đến tốt nghiệp, đối mặt xã hội cũng không phải công bằng. Hầu Minh Học đạo ta minh bạch. Hầu Kiến Bay nói, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, không thể chủ quan. Bất luận cái gì một khỏa tiểu tiểu đinh tử đều có thể sẽ ở ngươi thời điểm then chốt đâm chân ngươi. Ngươi cẩn thận Tông Hàn trả thù. Hầu Minh Học nao nao, nói, trả thù? Hầu Kiến Bay nói thế nào, ngươi cho là hắn không có khả năng trả thù đến trên người ngươi? Hầu Minh Học đạo là hắn không có năng lực như thế. Hầu Kiến Bay nói, tóm lại, ta nhắc nhở đến ngươi, đây là thuộc về ta nhân sinh kinh nghiệm quý báu, có điều rất nhiều chuyện cũng nhất định phải chính ngươi tránh thức chịu đến giáo huấn, ngươi mới sẽ nhớ kỹ. Hầu Minh Học đạo tốt, thái gia gia, ta biết. Hầu Kiến Phi đương phía dưới cũng liền phất phất tay, nói, hồi đi. Hầu Minh Học trở lại túc xá về sau, cho một cái tên là Lương Ngọc người gọi điện thoại. Lương Ngọc là phụ trách rất nhiều tình báo nghe lén công tác, đồng thời Lương Ngọc cũng là Hầu Minh Học trung thực tùy tùng, các bang các hội cũng đều cho Lương Ngọc mặt mũi. Hầu Minh Học đánh cho Lương Ngọc, hỏi thăm trong một tháng này cái kia Tông Hàn có cái gì dị dạng sao. Lương Ngọc trả lời hồi minh thiếu, đồng thời không dị dạng. Hắn mỗi ngày sinh hoạt đều là làm từng bước, lớn nhất nhiều thời gian là tại thư viện. Tại thư viện tìm đọc nội dung đều là liên quan tới trận pháp, pháp tắc chờ một chút, cùng một số lịch sử danh nhân chuyện địa. Hầu Minh Học đạo tốt, ta biết. Mặt khác, ngươi nghĩ biện pháp đối với hắn truyền tin máy cũng tiến hành nghe lén. Lương Ngọc nhất thời cảm thấy khó khăn, nói ra nghe lén truyền tin máy, trong trường chỉ có viện mới có cái này quyền hạn a. Hầu Minh Học đạo không cần đại quy mô đến nghe lén, tại hắn truyền tin máy bên trong đi lặng lẽ cắm vào chip, đây là rất đơn giản thủ đoạn, chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi sao? Lương Ngọc vội nói, đúng, Minh thiếu. Hắn có chút bối rối, nói, ta lập tức đi làm ngay tốt sự kiện này. Ngày thứ hai thời điểm, La Quân liền phát hiện đến truyền tin máy có vấn đề. Hắn tại truyền tin trên máy lặng yên thiết trí một cái ấn phủ, nhưng bây giờ ấn phủ tản ra điều này nói rõ, truyền tin máy nội bộ bị người mở ra. La Quân lập tức liền minh bạch, chính mình truyền tin máy bị nghe lén. Trước đó hắn biết do không có người nghe lén truyền tin máy, bởi vì Nguyên Thủy Học viện luật pháp vô cùng chú trọng cá nhân, chỉ có viện phương tại trường học phát sinh trọng đại sự cố sau mới có thể triển khai truyền tin máy các loại ngược dòng tìm hiểu. Trong lịch sử rất ít xuất hiện qua ngược dòng tìm hiểu truyền tin máy trò chuyện. Hiện tại, La Quân biết Hầu Minh Học đám người này lấy hàng thấp nhất thủ đoạn, thế mà bắt đầu đối với hắn truyền tin máy nghe lén. Nhìn đến, vẫn là có người không yên lòng ta à? La Quân nói thầm. Hắn tâm lý nắm chắc về sau, cũng liền càng biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Chính gặp thứ 6, hôm nay sau khi tan học, các học sinh liền có thể tự do cách khai giảng viện. Cái kia quý công tử trong vòng ni một mặc, mời Tử Đồng ước Thương Kiếm Minh cùng Đại Vĩnh ra đi tầm hoan tác nhạc. La Quân tất nhiên là không muốn cùng lấy đi, nhưng là ni một mặc lại điểm danh muốn La Quân cũng đi. Ni một mặc cùng mời Tử Đồng luôn luôn so Thương Kiếm Minh còn cay nghiệt hơn, thỉnh thoảng tìm biện pháp đến làm nhục La Quân. Còn có Thương Kiếm Minh bên người Đại Vĩnh đương nhiên, La Quân cũng minh bạch. Thương Kiếm Minh cũng tuyệt không phải vật gì tốt, đây hết thảy đều chẳng qua là người khác lĩnh hội hắn nội tâm ý nghĩ mà thôi. La Quân vô pháp cự tuyệt, ngay sau đó cũng phải đi. Khiến La Quân hơi hơi ngoài ý muốn là, đi cùng còn có một cái tầng 4 lầu 2 cái học tỷ. Hai cái này học tỷ dài đến hết sức xinh đẹp, tu vi đều là tại tu pháp trung phẩm. Một cái học tỷ gọi Ngọc Long, còn có một cái học tỷ gọi là Tuyết Xương Đỏ Thẫm. Ngọc Long Nhi rất là sáng sủa nhiệt tình, nàng mỹ lệ bên trong mang theo một loại mười phần phong tình. Ngược lại là Tuyết Xương Đỏ Thẫm, lộ ra có chút lánh diễm băng sương, phảng phất là người như tên đồng dạng. Chương 3401, Hoa Hồng Tâm bị dẫm đạp. Bắc Thành khu khoảng cách Nguyên Thủy học viện có chút xa. Thương Kiếm Minh một đoàn người tuyển cũng là Bắc Thành khu một nhà âm nhạc quán. Cái này âm nhạc quán thì là địa cầu phía trên. Tại cái kia phòng bên trong, La Quân cùng Đại Vĩnh cũng là đứng ở một bên. Theo cái này một đường đi tới, La Quân cũng đại khái giải đến rõ ràng một chút. Ngọc Long Nhi cùng Tuyết Xương Đỏ Thẫm là tốt bạn thân, hảo bằng hữu. Cái kia Nhi một mặt là ưa thích Tuyết Xương Đỏ Thẫm, nhưng Tuyết Xương Đỏ Thẫm một mực không quá cho Nhi một mặt mặt mũi. Lần này, Ngọc Long Nhi cuối cùng là thuyết phục Tuyết Xương Đỏ Thẫm đi ra tới chơi. La Quân suy đoán, có thể là Ngọc Long Nhi dùng một ít khổ sở thịt mà tính toán. Nói thí dụ như nếu như lần này lại không nể mặt mũi, sẽ để cho Ngọc Long Nhi có nếm mùi đau khổ. Sau cùng, Tuyết Xương Đỏ Thẫm vì bằng hữu cũng thì đáp ứng. Trên thực tế, La Quân cảm thấy Ngọc Long Nhi cùng Thương Kiếm Minh đám người này cũng là một đám. Một đường đi tới lúc, trên xe Ngọc Long Nhi thì lộ ra rất là vui vẻ, đối mấy cái vị thiếu gia đủ kiểu định ngọt. Nàng đối La Quân thì là không cho cái gì tốt sắc mặt, trong lời nói mang theo ghét bỏ cùng xem thường đến mức Tuyết Xương Đỏ Thẫm, nàng thì là phần lớn thời gian giữ yên lặng. La Quân đưa cho nàng tiểu thời điểm, nàng nói một tiếng cảm ơn. Trong bao xương, bầu không khí làm cũng không tệ lắm. Một lát sau, Ngọc Long Nhi nói muốn đi nhà vệ sinh, để Tuyết Xương Đỏ Thẫm bồi tiếp cùng đi. Tuyết Xương Đỏ Thẫm nao nao, nói: "Trong bao xương thì có a, ngươi bồi ta cùng đi đi, ta có lời muốn nói với ngươi." Ngọc Long Nhi nói ra. Tuyết Xương Đỏ Thẫm bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Các loại cái kia Tuyết Xương Đỏ Thẫm cùng Ngọc Long Nhi ra ngoài sau, Mây Tử Đồng cười lạnh cầm lấy bên cạnh một bình rượu vang đỏ, sau đó ngay tại rượu vang đỏ phía trên bố trí xuống phụ trận. Theo, lại đem một số dược vật thông qua châm đầu theo đáy bình rót đi vào. Bình này rượu vang đỏ dưới đáy làm tay chân. La Quân nhìn ở trong mắt, lập tức cũng liền minh bạch, bọn họ muốn cho Tuyết Xương Đỏ Thẫm hạ dược. Bình này rượu vang đỏ không có mở ra, cho nên sẽ không để cho Tuyết Xương Đỏ Thẫm sinh nghi, đồng thời bố trí xuống phụ trận che giấu thiên cơ. Bởi vì Tuyết Xương Đỏ Thẫm tu vi cũng là tu pháp hạ phẩm, gặp phải nguy hiểm hội có cảm giác, nhưng phụ trận có thể ẩn tàng cảm giác nguy cơ. Loại này phụ trận duy trì thời gian hiển nhiên không có thể dài lâu, cho nên mới cần gần thì hành động. Nếu như ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt mang thuốc rượu vang đỏ, khả năng này sẽ khiến Tuyết Xương Đỏ Thẫm cảnh giác. Ni một mặc ánh mắt đến La Quân trên thân, lạnh lùng nói không cần nhiều miệng, hiểu chưa? La Quân gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi." Ni một mặc suy nghĩ cười một tiếng, nói: "Tông Hàn, người rất ngoan, càng lúc càng giống một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó." La Quân cũng mỉm cười, nói: "Đây là ta phải làm." Hắn hiện tại cái gì đều có thể nhẫn, theo ngươi nói thế nào đến mức Tuyết Xương Đỏ Thẫm chuyện này, hắn cũng lười quản. Hắn cũng không còn được. Hắn nghĩ, tinh cầu này trên người, chết sống đều không có quan hệ gì với lão tử. Trừ Khổ Tử Du cùng anh Tuyết Phi bên ngoài, cái kia Tuyết Xương Đỏ Thẫm cùng Ngọc Long Nhi rất nhanh liền trở về. Ngọc Long Nhi cùng Ni một mặc ánh mắt lặng yên giao lưu một cái trước mắt, tiếp lấy liền ngay trước Tuyết Xương Đỏ Thẫm mặt mở ra cái kia bình rượu vang đỏ đáng thương Tuyết Xương Đỏ Thẫm, từ nơi nào biết bị chính mình bạn thân như vậy tinh kế. Sau đó thì bất chi bất giác uống một số rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ uống xong về sau, Tuyết Xương Đỏ Thẫm bắt đầu cảm thấy thân thể phát nhiệt. Nàng lập tức liền ý thức được phát sinh cái gì. Nàng đứng lên, liền muốn đi. Ngọc Long Nhi giữ chặt nàng, nói: "Thế nào, Xương Xương?" Tuyết Xương Đỏ Thẫm trong mắt lóe lên hàn quang, một thanh hất ra Ngọc Long Nhi tay, nghiêm nghị nói: "Ngọc Long, huống ta đưa ngươi xem như bằng hữu, ngươi thế mà bằng cùng bọn hắn cùng đi hại ta." Ngọc Long Nhi gặp sự tình đã bại lộ, ngay sau đó khách khách cười một tiếng, nói: "Xương Xương, cái này muốn trách thì trách ngươi không thức thời a. Ngươi xem chúng ta Tông Hàn đại thiên tài, trước đó không phải ngạo thượng tiên, hiện tại còn không phải như vậy tại chúng ta Thương thiếu, Ni thiếu còn có mời thiếu trước mặt ngoan giống như điều tiểu lang chó giống như. Như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì ngạo đâu? Chúng ta Ni thiếu để ý ngươi, đó là ngươi phúc khí." Tuyết Xương Đỏ Thẫm nổi giận, nhưng trong nháy mắt liền thì mị nhãn như tơ lên. Nàng thống khổ tới cực điểm. Thương Kiếm Minh lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, mà Mời Tử Đồng cười cười, nói: "Một mặc, sự tình chúng ta đã hoàn thành. Gian phòng thì trên lầu mở tốt, làm việc đi thôi." Ni một mặc đại vì hưng phấn, hắn đứng lên, một tay lấy Tuyết Xương Đỏ Thẫm ôm vào trong ngực, xấu cười nói: "Tiểu mỹ nhân, đừng nhìn ngươi bình thường cùng tòa băng sơn giống như. Đợi chút nữa đến trên giường, ta cam đoan ngươi hội nhiệt tình như hỏa. Ta sẽ đưa ngươi biểu diễn cho ghi lại đến, nhìn ngươi về sau ở trước mặt ta còn thế nào lạnh lùng như băng." "Ngươi vô sỉ." Tuyết Xương Đỏ Thẫm giận mắng, nhưng đã mắng hưu khí vô lực. "Ha ha, càng chuyện vô sỉ còn ở phía sau đây." Hắn sau khi nói xong, liền đem Tuyết Xương Đỏ Thẫm ôm ngang mà lên. Tuyết Xương Đỏ Thẫm ánh mắt bỗng nhiên đến La Quân trên thân, mang theo nồng đậm cầu khẩn: "Cứu ta, Tông Hàn, cầu ngươi." La Quân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cuộc đời chính là ghét ác như kiểu. Như là tại bình thường, những thứ này đồ vô sỉ, hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ đều cho giết. Cuối cùng, La Quân chỉ có thể quay đầu qua, không nhìn tới Tuyết Xương Đỏ Thẫm cái kia bất lực tuyệt vọng ánh mắt. Hắn có thể làm cái gì đây? Hắn còn có chức trách lớn tại thân. Căn bản không thể là vì cái này không có chút nào giao tình Tuyết Xương Đỏ Thẫm đi làm xúc động sự tình. Hắn tới nơi này, cũng không phải đến cứu vãn người nào. Tuyết Xương Đỏ Thẫm triệt để tuyệt vọng. Thương Kiếm Minh ngược lại là một mực tại chú ý La Quân, làm hắn phát hiện La Quân cũng không có kích động, cũng không có nóng lòng muốn thử ý nghĩ. Hắn tâm lý hơi hơi thở phào, cảm thấy người này đã bị triệt để san bằng góc cạnh đêm nay, đối với Tuyết Xương Đỏ Thẫm tới nói tuyệt đối là ác mộng giống như. Nhưng cụ thể phát sinh cái gì, La Quân là không biết. Hắn duy nhất biết là, 3 ngày sau, Tuyết Xương Đỏ Thẫm thành Ni một mặc bạn gái. Tại căn tin ăn cơm thời điểm, Tuyết Xương Đỏ Thẫm cho Ni một mặc đi theo làm tùy tùng, rất là quan tâm ôn nhu. Bất quá, nàng ánh mắt bên trong lại có một loại buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết cảm giác. Nàng cả người dường như không có sinh khí cùng linh khí, giống như cái xác không hồn đồng dạng. Khiến La Quân ngoài ý muốn là, cái nào đó buổi tối, La Quân thu đến Tuyết Xương Đỏ Thẫm điện thoại. "Ta là Tuyết Xương Đỏ Thẫm." Bên kia thanh âm nữ nhân đạm mạc không gì sánh được. La Quân nao nao, sau đó nói có chuyện gì sao? "Ta và ngươi giống như cũng không quen." Tuyết Xương Đỏ Thẫm nói. "Ngày ấy, bọn họ tại trong rượu làm tay chân, ngươi là tận mắt thấy a?" La Quân không có phủ nhận, nói: "Đúng." Tuyết Xương Đỏ Thẫm trầm mặc. La Quân nói: "Nếu như ngươi không có khác sự tình, ta thì tắt điện thoại. Ta xem qua ngươi cùng Tông Cần còn có Hỏa Văn Phong quyết chiến, ta cho là ngươi là cái không giống nhau, có huyết khí thiếu niên." Tuyết Xương Đỏ Thẫm nói: "Nhưng ngươi nhìn ta rơi vào thâm uyên, lại thờ ơ ngươi cùng bọn hắn, có cái gì khác nhau?" La Quân cười cười, nói: "Có một vách núi, ta tại đáy vực dưới, ngươi theo trên vách đá mặt bị người đẩy tới tới. Xin hỏi, ta như thế nào cứu ngươi? Huống hồ, chúng ta vô thân vô cố. Ngươi không có khả năng cứu ta cái gì, ta cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cứu ngươi cái gì. Ta hiện tại, cái gì đều không muốn suy nghĩ nhiều. Ta liền muốn thành thành thật thật, ấm dịu dàng ngoan ngoan thuận theo 7 tầng lầu tốt nghiệp. Trừ cái đó ra, hắn hết thể sự tình, đều không liên quan gì đến ta. Cho nên, về sau, ngươi loại này nhảm chán điện thoại, rất không cần phải lại đánh." Sau khi nói xong, La Quân tắt điện thoại. Hắn hiểu được Tuyết Xương Đỏ Thẫm phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nhưng hắn đối với cái này cũng không có gì bức dứt cảm giác. Người không thể bởi vì không có cách nào cứu vãn thế giới mỗi người mà thống khổ tự trách. La Quân biết truyền tin máy bị nghe lén, cho nên tại trò chuyện sau cùng cô ý nói, hắn chỉ muốn thành thành thật thật, ấm dịu dàng ngoan ngoan thuận đến tốt nghiệp. Lời này nói là cho giang thính nghe. Bọn họ cũng là sợ hai chính mình hội trả thù, cho nên lời này là đến tê liệt đối thủ. Ngày thứ hai, La Quân lại thu đến một chiếc điện thoại. Khổ Tử Du đánh tới. La Quân không quá muốn tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp. "Có kiện sự tình, ta muốn hỏi một chút ngươi." Khổ Tử Du nói ra. La Quân không muốn tại truyền tin máy bên trong nói, nhưng hắn không cách nào nói rõ. Một khi nói, liền sẽ để dám những người nghe có phát giác đồng thời, Thương Kiếm Minh cũng sẽ có ý nghĩ. Sau đó, hắn thản nhiên nói: "Ngươi hỏi đi." Khổ Tử Du nói: "Tuyết Xương Đỏ Thẫm, Ngọc Long Nhi sự tình rất bí ẩn, nhưng vẫn là truyền một số nói bóng nói gió đi ra, nghe nói là Thương Kiếm Minh, Ni Một Mặc, mời Tử Đồng ba người này ước các nàng ra ngoài. Lúc đó, ngươi cũng ở tại chỗ, đúng hay không?" La Quân nói: "Vâng." Khổ Tử Du nói: "Ta hỏi qua Tuyết Xương Đỏ Thẫm, nàng nói ngươi biết rõ tiểu bị người làm tay chân, nhưng ngươi làm như không thấy." La Quân nói: "Vâng." Khổ Tử Du trầm mặc, không có khác lời nói, ta thì treo. "Còn có, về sau không nên cùng ta liên hệ. Ta không muốn Thương thiếu có cái gì hiểu lầm." "Tông Hàn." Khổ Tử Du giận, nói: "Ngươi, ta sau cùng hỏi ngươi, nếu như bị hạ dược người là ta đâu? Ngươi cũng muốn làm như không thấy sao?" La Quân nao nao, sau đó nói: "Vâng." Đó lấy, tắt điện thoại. Thực sự không thể nhiều lời, nói càng nhiều thì càng làm cho người ta sinh nghi. Có lúc, sự tình chính là như vậy. Làm chuyện xấu cũng không phải là La Quân, nhưng hắn lại bị Khổ Tử Du cùng Tuyết Xương Đỏ Thẫm chất vấn. Ngược lại là làm chuyện xấu người, không có một cái dám đi chất vấn. Cái này lại cũng là bởi vì, cùng giảng đạo lý người còn có thể giảng đạo lý. Cùng không giảng đạo lý lại nắm giữ cường quyền người, là không thể giảng. Mỗi một ngày, chỉ cần có người địa phương thì sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Nguyên Thủy trong học viện là một cái phức tạp hơn giang hồ. Hầu Minh học cũng không phải là cái hoàn cố tử, tại Thương Kiếm Minh bọn người có khuynh hướng hủy diệt Tông Hàn thời điểm, hắn xuất thủ can thiệp. Bởi vì hắn biết phụ thân ý chí, biết học viện đối Tông Hàn là coi trọng. Có một số việc không thể làm quá mức. Bây giờ, hắn cũng đem phụ thân cảnh cáo nghe ở trong lòng. Hắn không có xem thường Tông Hàn. Tại nghe lén Tông Hàn hai lần trò chuyện về sau, Hầu Minh học khai bắt đầu buông lỏng cảnh giác đồng thời, ở trong học viện, Thương Kiếm Minh khi nhìn đến Tuyết Xương Đỏ Thẫm trở thành Ni Một Mặc bạn gái về sau, hắn nội tâm ý nghĩ nhiều lên. Một ngày này, tại một tầng lầu một chỗ yên lặng trong hoa viên, Thương Kiếm Minh hẹn đến Khổ Tử Du. Hắn mang lên hoa tươi, chính thức hướng Khổ Tử Du cầu hái. Hắn không muốn còn như vậy mập mờ đi xuống đương nhiên, mập mờ chỉ là hắn cho rằng. Khổ Tử Du tiếp nhận hắn hoa tươi, sau đó hung hăng vứt trên mặt đất, đồng thời dùng chân trả đạp. Nàng cười lạnh hướng Thương Kiếm Minh nói ra: "Ngươi làm những cái kia hoạt động, ta đều rõ ràng. Ngươi Thương Kiếm Minh, xem ra dạng chó hình người, nhưng trên thực tế, ngươi là ta xem thường nhất. Ta Khổ Tử Du đời này, liền xem như tìm tên ăn mày gà, cũng khinh thường nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Còn có, thu hồi ngươi cái kia hoa hoa công tử một bộ, ngươi cho rằng ta là Tuyết Xương Đỏ Thẫm sao? Nếu như ngươi dám đối với ta làm loạn, phụ thân ta Khổ Khiếu Trần thì dám đối với các ngươi học viện phát động chiến tranh. Đến thời điểm ta là muốn nhìn, học viện là lựa chọn không tiếc hết thể cùng nghị hội giao chiến cũng muốn bảo vệ ngươi tên cặn bã này, vẫn là đưa ngươi giao cho chúng ta xử trí." Nàng sau khi nói xong, liền rời đi. Thương Kiếm Minh ngây người địa phương. Chương 3402, cơ hội. Khổ Tử Du sau khi nói xong liền đi. Thương Kiếm Minh tại nguyên chỗ ngây người thật lâu. Hắn cảm giác mình chịu đến vô cùng nhục nhã. Không nói ra loại kia cảm giác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này trả đạp hắn tôn nghiêm. Hắn Thương Kiếm Minh, từ nhỏ đã là bị sao quanh trăng sáng lấy. Hắn thiên phú cũng rất không tệ, hắn là thiên chi con cưng, hắn cho là mình ưa thích Khổ Tử Du, vậy cũng là Khổ Tử Du phúc khí. Nhưng hôm nay, Khổ Tử Du lại còn nói gả cho khất cái đều không gả cho hắn. Thương Kiếm Minh hai mắt rơi vào huyết hồng đêm nay, hắn cùng mời Tử Đồng còn có Ni Một Mặc ước lấy ra học viện. Không đến cuối tuần, không thể ra học viện. Nhưng cái quy củ này lại ước thúc không bọn họ. Tại một nhà hội quán bên trong, Thương Kiếm Minh tìm một vị mỹ lệ cô nàng điên cuồng suốt cả đêm. Hắn cần phát tiết, hắn đem cái kia mỹ nữ nhi tưởng tượng thành Khổ Tử Du. Thế mà, làm phát tiết hoàn tất về sau, hắn cũng không có cảm thấy thỏa mãn, ngược lại là càng phát ra thống khổ, không cam lòng. Sau đó, Thương Kiếm Minh trước khi trời sáng đem cái kia mỹ nữ nhi đuổi đi. Buổi sáng, Thương Kiếm Minh còn đang trong giấc ngủ. Cái kia ni một mặc mời Tử Đồng tới gõ cửa. Thương Kiếm Minh từ trên giường ngồi xuống, hắn vây vây đầu, để cho mình thanh tỉnh một số. Tiếp lấy đưa tay cách không vung lên, cửa kia liền như vậy mở ra. Ni một mặc mời Tử Đồng tiến đến. Hai người tiện tay đóng cửa, sau đó trở về trước giường ngồi xuống. Kiếm Minh, ngươi không thể làm như vậy được a. Mỹ nhân nhi đều đã không cách nào giải quyết ngươi ưu sầu sao? Ni một mặc nói ra. Mời Tử Đồng cười cười, nói: "Không phải mỹ nhân nhi không cách nào giải quyết Kiếm Minh ưu sầu, chỉ là có thể giải ưu sầu mỹ nhân nhi không biết phong tình a." Ni một mặc đạo ta nhìn a, cái này Khổ Tử Du cùng Tuyết Xương Đỏ Thẫm đều là không sai biệt lắm đức hạnh. Kiếm Minh, muốn không vẫn là như cũ, tựa như ta đối Tuyết Xương Đỏ Thẫm như thế đến đối Khổ Tử Du. Ngươi nhìn Tuyết Xương Đỏ Thẫm, hiện tại nhu thuận cực kỳ đây. Thương Kiếm Minh nhíu mày, nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy Khổ Tử Du khác biệt." Ni một mặc đạo ta trước kia cũng cảm thấy Xương Đỏ Thẫm khác biệt đây. Mời Tử Đồng nói: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Khổ Tử Du thân phận xác thực là có chút khác biệt. Chúng ta cũng là đem Tuyết Xương Đỏ Thẫm cho giết, cái kia cũng ra không vấn đề lớn. Khổ Tử Du lại là khác biệt, phụ thân nàng thế nhưng là Quang Minh Nghị hội bên trong nhân vật số 2. Ni một mặc đạo như thế. Thương Kiếm Minh trầm mặc. Nếu như đắc tội hắn không phải Khổ Tử Du, đối phương đã sớm bị đủ kiểu bảo chế. Hết lần này tới lần khác Khổ Tử Du thân phận vô cùng đặc thù. Sau một hồi khá lâu, cái kia Ni một mặc trầm giọng nói thực, cho dù Khổ Tử Du thân phận đặc thù một chút, chúng ta cũng là có biện pháp. Thương Kiếm Minh ánh mắt sáng lên, nói: "Biện pháp gì?" Ni một mặc đạo để Tông Hàn đến nước, để Tông Hàn hạ dược. Sau cùng, Kiếm Minh ngươi đến hưởng dụng. Chỉ là lần này, chúng ta không lục tượng, không lưu dấu vết. Sự tình truy cứu tới, chúng ta không thừa nhận. Tông Hàn là kẻ chết hay. Kể từ đó, các ngươi nói Quang Minh Nghị hội thì phải làm thế nào đây? Bọn họ không thể động không tên hỏa diễm a. Chúng ta Nguyên Thủy Học viện cũng không sợ hãi bọn họ a. Đến thời điểm đem Tông Hàn giao cho bọn hắn, không phải liền là lớn nhất tốt phương án giải quyết sao? Huống chi, Khổ Tử Du đối Tông Hàn có ý tứ, càng lớn khả năng tính là nàng sẽ vì bảo toàn Tông Hàn, từ đó hủy khúc cầu toàn. Mời Tử Đồng lập tức nói kế hay, kế hay. Thương Kiếm Minh cũng cảm thấy kế hoạch này có thể, nhưng hắn lập tức nói Tông Hàn cũng không phải người ngu a. Ni một mặc đạo cho điều kiện khác, chỉ cần lần này hắn theo chúng ta phân phó làm việc, như vậy về sau chúng ta không tìm hắn để gây sự. Khổ Tử Du cái này phá hải cũng là cho hắn. Không, không được. Thương Kiếm Minh nói, hắn vẫn không thể tiếp nhận. Ni một mặc đạo Kiếm Minh, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Khổ Tử Du không có khả năng thích ngươi, lấy ngươi điều kiện, thân phận, tương lai cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy đâu. Chơi qua, nắm giữ qua là được rồi. Ngươi còn làm cái gì thâm tình a? Cái kia Tuyết Xương Đỏ Thẫm, ta chơi một đoạn thời gian liền sẽ vứt bỏ. Trọng yếu là chúng ta cũng phải cho Tông Hàn hy vọng, không phải sao? Cho Tông Hàn hy vọng, cho Khổ Tử Du hy vọng. Dạng này, sự kiện này liền có thể bí ẩn đi xuống. Mời Tử Đồng nói, nói có đạo lý. Thương Kiếm Minh không nói một lời. Ni một mặc đạo dù sao ta chính là đề nghị, làm thế nào, vẫn là muốn Kiếm Minh ngươi đến quyết định. Thương Kiếm Minh cân nhắc nửa giờ sau, đồng ý Ni một mặc đề nghị. Mời Tử Đồng nói, sự kiện này muốn cùng Hầu Lao Đại thương lượng một chút sao? Ni một mặc lập tức nói vẫn là quên đi, Hầu Lao Đại có lúc giả vờ chính đáng. Chúng ta vẫn là đường đi tự chuốc nhục nhã. Mời Tử Đồng nói, cái kia ngược lại là. Thương Kiếm Minh đã bắt đầu có chút không kịp chờ đợi. Sau đó, xế chiều hôm đó, tại học viện một tầng lầu một nhà hội quán bên trong, Thương Kiếm Minh phân phó Ni một mặc đi cùng La Quân trò chuyện. Loại chuyện này, người trong cuộc khẳng định là không tiện ra mặt. Thượng như bình thường, Thương Kiếm Minh cũng có làm mưa làm gió tâm, nhưng hắn sẽ không đi tự mình làm, mà chính là để Nhanh Vuốt Đại Vĩnh đi làm. Hội quán trong bao xương rất là bí ẩn, an tĩnh. La Quân đứng tại Ni một mặc trước mặt, cung cung kính kính. Ni một mặc đạo trước tiên đem trên người người truyền tin thiết bị lấy ra. La Quân theo lời đem sinh hoạt thẻ, truyền tin máy, huy chương toàn bộ lấy ra. Ni một mặc kiểm tra song song về sau, tiếp lấy lấy trụ lực bắn phá La Quân thân thể. Xác định không có bất kỳ cái gì nghe trộm thiết bị về sau, Ni một mặc mới bắt đầu nói chuyện. Tông Hàn, ta thì không theo ngươi quanh đi còn lại. Kiếm Minh ưa thích Khổ Tử Du, cái này ngươi cũng biết. Nhưng Khổ Tử Du luôn luôn không nể mặt Kiếm Minh, loại này hấu trí trò chơi, Kiếm Minh cũng không muốn chơi tiếp tục. Cho ngươi một cái cơ hội, đem Khổ Tử Du gước đi ra. Sau đó đem lần trước chúng ta phía dưới loại thuốc này, cùng phụ trận bố trí xuống, để Khổ Tử Du uống. Về sau, Kiếm Minh đến hưởng thụ. Hưởng thụ hoàn tất về sau, Khổ Tử Du cũng là ngươi. Chúng ta về sau sẽ không lại làm khó dễ ngươi, đến mức ngươi muốn làm sao thuyết phục Khổ Tử Du, thì nhìn ngươi bản sự. Ni một mặc đạo nếu như ngươi không đáp ứng, hậu quả là như thế nào ngươi cần phải rõ ràng. La Quân sau khi nghe xong, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nói: "Ta không làm. Mà lại, việc này ta còn muốn đi nói cho viện trưởng, nói cho Khổ Tử Du, nói cho Hầu thiếu." "Ngươi?" Ni một mặc không khỏi gấp, nói: "Ngươi là muốn tìm cái chết sao?" La Quân cười lạnh, nói: "Là ngươi muốn giết ta, làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta khách khí sao?" Ni một mặc đạo ngươi lời nói mà không có bằng chứng. Ngươi ra ngoài nói, người nào cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Nhưng là, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi là muốn triệt để đem chúng ta đắc tội hết sao? Tông Hàn, chúng ta có 100 loại giết chết ngươi biện pháp. Ngươi tốt nhất chớ có bức bách chúng ta. Không phải ta buộc các ngươi, mà là các ngươi đang buộc ta. La Quân nói ra coi như ta theo các ngươi, về sau các ngươi muốn đổi ý, ta lại có thể thế nào? Loại này cam đoan, một chút dinh dưỡng đều không có. Ni một mặc đạo, trừ phi các ngươi lập cái huyết khế. Huyết khế nội dung cũng rất đơn giản, cái kia chính là cam đoan về sau lại không tìm ta phiền phức, cũng không tìm Khổ Tử Du phiền phức. Huyết khế lập cái thời gian hiệu lực, nói thí dụ như 3 ngày sau bắt đầu có hiệu lực. cứ như vậy, ta không sợ các ngươi chơi xấu, các ngươi cũng không sợ ta chơi xấu. Đồng thời, huyết khế phía trên không nói rõ bất kỳ tình huống gì, chỉ làm cam đoan. Như thế, cũng không tồn tại tiết lộ. La Quân từng chữ nói ra. Ha ha. Ni một mặt cười, nói: "Ngươi quả nhiên là người thông minh." Đó lấy, Ni một mặt nói ra thành giao. Huyết khế là vĩnh hằng trong tinh vực độc có một loại lợi thể, cũng không phải là như trên địa cầu loại kia nói mà không có bằng chứng đau răng chú. Lấy tổ thần nguyên thiên y cùng nguyên thủy trụ lực làm chứng, cam đoan lợi thể tính chân thực. Huyết khế cần một cái hộp gấm, đồng thời chế tác phụ trận, đem ngón tay mau in vào. Ngón tay đặt tại trên hộp gấm, theo phát thệ. Lợi thể sau khi hoàn thành, thu hồi ngón tay. Ngày sau một khi trái lợi thể, thì gặp phải nhân quả phản vệ, trụ lực phản vệ. Loại này phản vệ cũng không phải là hiệu quả nhanh chóng, nhưng sẽ đối với thể chi người tạo thành cả đời ảnh hưởng. Cho nên, huyết khế một khi lập xuống, cơ hồ không ai dám đi vi phạm. La Quân để Ni một mặc bọn người thể tại sau 3 ngày có hiệu lực, nếu như La Quân không dựa theo bọn họ kế hoạch làm việc, bọn họ có thể tại huyết khế có hiệu lực trước, cầm lại hộp gấm, hủy đi huyết khế. Ni một mặc bên này rất nhanh liền đi cùng Thương Kiếm Minh còn có mời tử đồng thương lượng đó lấy, bọn họ liền tới tìm La Quân. Bởi vì La Quân bàn giao Ni một mặc, hắn truyền tin máy bị nghe lén. Cho nên, có việc không muốn ở trong điện thoại liên hệ. Ni một mặc mang đến huyết khế. Cuối tuần này, sự tình hoàn thành. Nếu như không làm được, chúng ta hội cầm lại huyết khế. Hiện tại, huyết khế ngươi nhận lấy. La Quân gật đầu, biểu thị đồng ý hắn kiểm tra huyết khế, xác định huyết khế không có vấn đề, như thế mới tính yên lòng đón lấy. La Quân ước khổ tử du tại một tầng lầu cái nào đó ẩn nấp hội quán trò chuyện. Toàn bộ hành trình không có thông qua truyền tin máy. Khổ tử du vốn không muốn để ý tới La Quân, nhưng La Quân nói ra có chuyện trọng yếu. Khổ tử du cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Tại hội quán trong bao xương, khổ tử du cũng không ngồi xuống, sắc mặt lãnh đạm, nói: "Có lời cứ nói đi." La Quân nói: "Cái này thứ 6, ta muốn hẹn ngươi đi Bắc Thành khu nhàn đến phòng hòa nhạc." "Vì cái gì?" Khổ tử du hỏi. La Quân nói: "Ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi, nhưng ta cần ngươi đến chiếu ta nói làm. Không phải vậy lời nói, lẫn nhau phiền phức cũng sẽ không thiếu." Khổ tử du nói: "Thương Kiếm Minh để ngươi ước." La Quân trầm giọng nói: "Không sai." Khổ tử du nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nàng trong đôi mắt đẹp tránh qua phẫn nộ, nói: "Ta nhìn lầm ngươi." Sau khi nói xong, quay người muốn đi. La Quân ngăn lại Khổ tử du đừng đi, sau đó nói: "Ta phải giải quyết một ít chuyện, nhất định phải ngươi đến phối hợp. Ta có ta kế hoạch, nhưng bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Khổ tử du hỏi. La Quân nói ra bọn họ lập xuống huyết khế, qua thứ 6, liền không lại tìm ta phiền phức. Nhưng bọn hắn sợ sự tình bại lộ, cho nên tại huyết khế bên trong không có ghi rõ bất cứ chuyện gì. "Ngươi nhìn." La Quân đem những cái kia huyết khế lấy ra. Khổ tử du kiểm tra một phen, phát hiện xác thực như thế. "Ngươi muốn ta làm thế nào?" Khổ tử du đến hứng thú. Nàng thật là muốn giúp La Quân. La Quân nói: "Đến thời điểm, ta sẽ đánh cháo bọn họ cho thuốc. Ngươi sau khi ăn vào, bắt đầu sẽ có phản ứng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Ngươi tìm cơ hội xuất thủ chế trụ Thương Kiếm Minh. Đợi đến rạng sáng thoáng qua một cái, sự tình liền xem như hoàn thành." "Cái này có thể thực hiện sao?" Khổ tử du do dự. Chương 3403, thông minh lầm. Khổ tử du rơi vào trầm tư. Nàng nói tiếp: "Coi như Thương Kiếm Minh ba người này không tìm người phiền phức, hắn công tử ca đâu? Thương Kiếm Minh ăn lớn như vậy thua thiệt về sau, hắn tuân thủ huyết khế lời thể là có thể, nhưng hắn có thể biểu hiện ra chán ghét, để hắn quý công tử lĩnh hội ý tứ, từ đó đến tới đối phó ngươi. Đây là ngươi nhất định phải cân nhắc đến a." La Quân nói ra điểm này thật là khả năng tồn tại, nhưng lúc này, ta chỉ có thể đi trước một bước này. Thương Kiếm Minh là hận ta nhất người, hắn quý công tử không cần thiết đến cùng ta không qua được. Khổ tử du lần nữa rơi vào trầm mặc. La Quân chờ đợi nhìn lấy Khổ tử du. Khổ tử du nhìn về phía La Quân, nàng trầm giọng nói: "Bọn họ đám người này, ngươi không thể xem thường. Ngươi kế hoạch chưa hẳn liền sẽ không chê vào đâu được. Ngươi có thể nghĩ đến, bọn họ không biết không phòng." La Quân hít sâu một hơi, nói: "Tử du, ta biết ngươi đối với ta là tình cảm gì. Cái này không liên quan đến ái tình. Ngươi một mực là yêu quý ta, cảm thấy ta thân thế đáng thương, cũng coi như một nhân tài. Nếu như ta qua rất tốt, ngươi không biết nhiều liếc lấy ta một cái." Hắn đón đến, nói: "Nhưng mặc kệ như thế nào, ta xin ngươi tin tưởng ta, ta đều là kế hoạch tốt. Ta không có nắm chắc lúc, sẽ không xuất thủ. Tông cần lấn ta, ta chiến. Hòa Văn Phong lấn ta chiến. Nhưng Thương Kiếm Minh lấn ta lúc, ta nhẫn. Cho bọn hắn làm chó, cho bọn hắn làm băng ghế ngồi, ta hết thể nhẫn. Vì cái gì đây? Cũng là bởi vì ta thời cơ còn chưa tới. Mà bây giờ, làm ta lựa chọn xuất thủ thời điểm, chính là ta chuẩn bị tốt thời điểm." Khổ tử du nói: "Ta biết ngươi rất thông minh, bất quá ngươi mấy lần kế hoạch đều là có chút mạo hiểm thành phần." Nàng lại nói tiếp: "Ung chi, Tông Hàn, ta không muốn mạo hiểm. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi chớ? Ngươi không phải đã quyết định không còn cùng ta có bất kỳ gặp nhau sao?" La Quân nói: "Tử du, ngươi biết ta trước đó chỗ nói là bức tại bất đắc dĩ. Tuyết xương đỏ thấm sự tình, không phải ta không muốn ra tay, mà chính là ngươi muốn ta làm sao cứu. Ta là tại thâm viên người, như thế nào đi cứu vãn mặt khác một cái rơi vào thâm viên người đâu? Hiện tại, ta là muốn leo ra. Ngươi chính là cái kia tại trên vực sâu có thể cứu ta người. Chẳng lẽ, ngươi nhất định muốn ta quỳ xuống đi cầu ngươi sao?" Khổ tử du nao nao, sau đó nghiêm mặt nói: "Tốt, ngươi quỳ xuống đi thử một chút. Có lẽ ta sẽ mềm lòng đâu. Ngươi không phải không nguyện ý trước bất kỳ ai quỳ xuống sao?" La Quân thân thể chấn động. Trên thực tế, hắn nội tâm là không có chút nào gợn sóng. Hắn nói xuống quỳ, cũng bất quá là khích tướng Khổ tử du. Lúc này, Khổ tử du nói muốn hắn quỳ xuống. Hắn tâm lý đương nhiên minh bạch, Khổ tử du cũng là muốn nhìn một chút hắn Tông Hàn có phải là thật hay không quyết tâm đã định. Chỉ cần mình giả vờ quỳ xuống, Khổ Tử Du tất nhiên sẽ ngăn cản. La Quân chính là sành sỏi người, cho nên Khổ Tử Du chơi những sáo lộ này, căn bản không thể gạt được hắn hai mắt. Sau đó, La Quân giả bộ như rất là dãy rủa, sau đó cắn răng một cái, liền chuẩn bị quỳ đi xuống. Quả không phải vậy, Khổ Tử Du lập tức ngăn cản hắn. "Được rồi, ta đùa giỡn với ngươi, ta phối hợp ngươi chính là..." Khổ Tử Du nói. La Quân đượm rất vui vẻ, nói: "Cảm tạ cảm tạ." Khổ Tử Du nói: "Ăn không hai câu cảm tạ thế nhưng là không đỉnh cái gì dùng." La Quân nói: "Đại ân đại đức, vĩnh viễn minh để trong lòng. Lần này, ta thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Tương lai, ta nói là, nếu như ta có thể có tương lai, đến thời điểm ngươi có thể cho ta vì ngươi làm một việc. Chỉ cần chuyện này không phải vi phạm đạo nghĩa hoặc là để cho ta đi chết." Khổ Tử Du vốn là thuận miệng nói một chút, lúc này đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Sau đó nói ra: "Đây chính là ngươi nói." La Quân nói: "Vâng." Khổ Tử Du hết sức chăm chú nói: "Tốt, ngươi nhớ kỹ, ngươi Tông Hàn thiếu nợ ta Khổ Tử Du một cái lớn nhân tình." Thứ sáu rất nhanh liền đến. Sau khi tan học, La Quân thì cùng Khổ Tử Du cùng rời đi học viện, tiến về Bắc Thành khu nhàn đến phòng hòa nhạc. Bên kia hết thảy chuẩn bị cùng an bài đều đã làm tốt. Tại phòng hòa nhạc lầu 3 thì có Thương Kiếm Minh mở tốt gian phòng. Mà Thương Kiếm Minh cùng Đại Vĩnh còn có Ni Một Mặc, Ngụy Tử Đồng đã trước một bước tiến về nhàn đến phòng hòa nhạc đi thời điểm, lấy xe chuyên dụng. Từ Đại Vĩnh lái xe. Sự kiện này vô cùng tư mật, cũng vô cùng bí ẩn. Cho nên Thương Kiếm Minh bọn người không có gọi phía trên tài xế. Xe chuyên dụng rộng rãi mà hào hoa, thuộc về phiên bản dài limousine. Thương Kiếm Minh ngồi tại chủ vị, thần sắc hắn lộ ra vô cùng phức tạp. "Thế nào, Kiếm Minh? Lập tức liền muốn ngủ tới khi Khổ Tử Du, ngươi làm sao ngược lại giống như không cao hứng lắm?" Ni Một Mặc không hiểu hỏi. Ngụy Tử Đồng ở bên cạnh cười một tiếng, nói: "Một Mặc ca, ngươi đây thì không hiểu sao? Nguyên bản chúng ta Kiếm Minh là muốn trước lấy được Khổ Tử Du trái tim, sau đó lại đến một đoạn lãng mạn luyến tình. Lớn nhất sau sự tình phát triển thành hiện tại như vậy máu chó, hắn đương nhiên là có chút buồn bực a. Chỉ có thể nói, thật là có chút trà đạp. Có thể cái này cũng không có cách, Khổ Tử Du cái này xú nha đầu, không biết điều, chỉ có thể là như vậy bào chế." Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Thương Kiếm Minh, nói: "Kiếm Minh, ngươi nói đúng không?" Thương Kiếm Minh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói: "Cũng không có ngươi nói như vậy mơ hồ, ta đang nghĩ, chuyện này có phải hay không tiến triển được có chút quá thuận lợi. Tông Hàn gia hỏa này, cái gì thời điểm như vậy dịu dàng ngoan ngoãn? Luôn cảm thấy tiểu tử này khả năng tại kìm nén cái gì xấu đây." Ni Một Mặc: "Đạo Kiếm Minh, lời này của ngươi thì làm được ta ra mặt nói chuyện, không có vấn đề. Huyết khế lớn như vậy dụ hoặc, Tông Hàn đương nhiên là có lý do đi làm. Hắn sẽ không muốn cho chúng ta làm cả một đời chó. Nếu như có thể, ai còn không muốn làm cá nhân đâu." Thương Kiếm Minh nói: "Thế nhưng là, việc này làm, hắn hẳn là có thể nghĩ đến, hắn là có khả năng sẽ trở thành kẻ chết thay. Gia hỏa này vẫn là rất tiết mệnh." Ngụy Tử Đồng nói: "Ta nhìn a, Tông Hàn chỗ lấy dám đáp ứng, cũng là có cái cậy vào." "Cậy vào cái gì đâu?" "Cái kia chính là Khổ Tử Du đối với hắn cảm tình. Hắn cảm thấy mình có nắm chắc để Khổ Tử Du đem chuyện này giấu giếm xuống tới. Chỉ cần Khổ Tử Du không vạch trần chúng ta, chuyện này thì không có bất kỳ cái gì đáng sợ, đúng không? Khắc phục hậu quả sự tình, chúng ta giao cho Tông Hàn. Hắn sau cùng thực sự không giải quyết được, hắn liền đi chết thôi." Thương Kiếm Minh nói. "Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút." Ni Một Mặc: "Đạo tốt tốt tốt, cẩn thận tốt, đương nhiên phải cẩn thận. Kiếm Minh a, dù sao hôm nay chúng ta đều là phục vụ cho ngươi. Ngươi muốn ta cùng Tử Đồng làm sao phối hợp ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng. Chúng ta nghe ngươi phân phó." Thương Kiếm Minh nhân tiện nói: "Ta muốn tại này bao xương bên trong lắp đặt giám sát, Tông Hàn làm ra hết thảy đều muốn tại chúng ta dưới mí mắt tiến hành. Muốn bảo đảm, thuốc không thể bị đổi. Muốn bảo đảm, Khổ Tử Du uống vào, muốn bảo đảm, nàng hết thảy phản ứng cùng dược lý là ăn khớp. Đợi đến Khổ Tử Du xác thực chúng chiêu, đưa lên trên lầu về phía sau. Các ngươi chuyện thứ nhất chính là muốn đem tất cả giám sát hủy đi, không lưu một tia dấu vết. Tuy nhiên học viện là có thể thông qua trụ lực truy tra được mỗi một việc. Nhưng là, coi như sự tình bại lộ, sau cùng học viện cũng sẽ không theo đuổi tra chúng ta. Bởi vì, bọn họ cũng sợ làm cho chiến tranh." Thương Kiếm Minh giờ phút này mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn là thật có chút thông minh cùng tài hoa. Chương 3404, vụ về. Ni Nhất Mặc không có cân nhắc cái gì, ngay sau đó đã tốt. Yêu Tử Đồng nói: "Sau đó thì sao?" Thương Kiếm Minh nói: "Còn có, các ngươi muốn dưới lầu trông coi Tông Hàn, đừng cho hắn đùa nghịch bất luận cái gì nhiều kiểu. Đại Vinh thì tại ta giữ cửa." Ni Nhất Mặc nói ra: "Tốt, không có vấn đề." Yêu Tử Đồng cười cười, nói: "Được, hôm nay chúng ta hết thảy đều nghe ngươi." Thương Kiếm Minh thở phào một hơi, nói: "Đa tạ." Ni Nhất Mặc cười cười, nói: "Huynh đệ chúng ta, cần muốn nói những lời nhảm nhí này sao?" Thương Kiếm Minh một đoàn người đến Bắc Thành khu nhàn đến phòng hòa nhạc về sau, lập tức lấy tay chuẩn bị giám sát. Thương Kiếm Minh tại lầu 3 khách sạn trong phòng tắm rửa, chờ đợi đồng thời thông qua truyền tin máy đến giám thị phòng hòa nhạc trong bao xương hết thảy. Ni Nhất Mặc, Yêu Tử Đồng ngay tại chỉ định gian phòng sắt vách Đại Vĩnh tạm thời cũng cùng Ni Nhất Mặc, Yêu Tử Đồng cùng một chỗ. Không lâu sau về sau, La Quân cùng Khổ Tử Du liền đặt tới nhàn đến phòng hòa nhạc chỉ định trong bao xương. Thương Kiếm Minh đã giải La Quân là như thế nào lừa gạt Khổ Tử Du tới đi qua. Trong lòng của hắn cười lạnh: "Khổ Tử Du a Khổ Tử Du, ngươi cho rằng Tông Hàn thật sự là muốn lừa huyết khế thành công sao? Hắn bất quá là thuyết pháp như vậy, lừa ngươi mắc câu mà thôi. Hắn căn bản sẽ không vì ngươi đổi thuốc gì, cũng căn bản không có cơ hội thay thuốc. Hắn ở trong học viện cũng là tại chúng ta giám sát phía dưới. Ngươi chỗ ưa thích, để ý, tâm tâm niệm niệm nam nhân, bất quá là đưa ngươi xem như có thể sử dụng đồ chơi. Ngươi thật sự là ngu xuẩn, ngu không ai bằng a." Ngươi lai, La Quân bên này đã cùng Ni Nhất Mặc bọn người nói thẳng ra, nói ra bản thân chỗ có kế hoạch. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không có khác biện pháp đem Khổ Tử Du lừa qua đến. Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng còn có Thương Kiếm Minh cũng là tán thành La Quân biện pháp này. Phòng hòa nhạc trong bao xương, La Quân cùng Khổ Tử Du ngồi ở trên ghế salon âm nhạc vang lên, màn hình lớn bên trong lấy một số Tử Hải ngôi sao phía trên ca khúc lưu hành. La Quân cùng Khổ Tử Du căn bản không tâm tình đi chú ý hắn. Cứ việc Khổ Tử Du đáp ứng giúp La Quân bận điệu, nhưng lúc này, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Chuyện này, quá mức kích thích cùng mạo hiểm. Khổ Tử Du khó có thể che giấu trong lòng bối rối, thân xác tổng là có chút mất tự nhiên. Thương Kiếm Minh thông qua giám sát đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nếu như không là La Quân sự trước đem kế hoạch cáo chi Thương Kiếm Minh, giờ phút này Thương Kiếm Minh tất nhiên là hội có một ít hoài nghi. Nhưng lúc này, Thương Kiếm Minh lại cảm thấy, Khổ Tử Du phản ứng là bình thường. Nàng nếu không như thế, Thương Kiếm Minh ngược lại sẽ cảm thấy có chút bất an. Phục vụ viên tiến đến đưa lên đĩa trái cây cùng rượu vang đỏ. La Quân lộ ra thần sắc tự nhiên, hắn cười nói nơi này rượu vang đỏ rất là không tệ đây, Tử Du, chúng ta uống một chút à. Khổ Tử Du dựa theo ước định lời kịch, nói: "Cửu, tuyết xương đỏ thơm ngày ấy, uống cũng là rượu này sao?" La Quân lập tức cả giận nói gì vậy? Ngươi đem ta muốn thành cái gì người? Lại nói, ngươi là thân phận gì? Ta làm sao lại làm chuyện như vậy? Ta không muốn sống sao? Bọn họ lúc này thời điểm còn nhất định phải diễn xuất, bởi vì Khổ Tử Du lúc này nhận biết là Thương Kiếm Minh không biết nàng và La Quân ở giữa có kế sách, cho nên muốn diễn xuất để Thương Kiếm Minh cảm thấy nàng Khổ Tử Du trong lúc vô tình mắc lừa. Hai người nếu như biểu hiện xôi gió xôi nước, trực tiếp mắc lừa uống rượu, cái này chẳng phải lộ ra có chút làm nhục Thương Kiếm Minh bọn người ai quy sao? Tình huống bây giờ chính là Khổ Tử Du coi là Thương Kiếm Minh không biết nàng và La Quân kế sách, mà Thương Kiếm Minh thì là lạnh lùng nhìn lấy Khổ Tử Du cái kia buồn cười mà vụng về biểu diễn. La Quân cùng Khổ Tử Du rất nhanh liền diễn xuất diễn đến chính đề phía trên. Cái gọi là chính đề chính là La Quân giả bộ như không cẩn thận đem rượu vang đỏ vẩy vào Khổ Tử Du trên thân. Khổ Tử Du liền đi nhà vệ sinh thanh tẩy một phen. Tuy nhiên Khổ Tử Du cũng là tại trong bao xương nhà vệ sinh, nhưng La Quân động tác rất nhanh, cấp tốc liền đem chuẩn bị tốt thuốc để vào đến bình rượu bên trong. Theo lại nhanh chóng bố trí xuống phụ trận. Làm xong đây hết thảy về sau, Khổ Tử Du mới hợp thời đi ra. La Quân lại cho Khổ Tử Du rót rượu. Hai người ánh mắt giao lưu. Giờ khắc này, Khổ Tử Du đã biết trong rượu có vấn đề. Nàng trong lòng không hiểu hoảng, nhưng La Quân cho nàng khẳng định ánh mắt. Khổ Tử Du ngay sau đó thì uống một ngụm. La Quân cũng không có uống. Khổ Tử Du cũng không có truy vấn cái gì. Chỉ một lúc sau, Khổ Tử Du liền xuất hiện phản ứng. Nàng cảm thấy thân thể không gì sánh được khô nóng. "Tông Hàn, ngươi đối với ta làm cái gì?" Khổ Tử Du giả bộ như kinh hoàng thất sắc hỏi. La Quân không nói gì, hắn đứng dậy, sau đó rời đi gian phòng. Cái kia Yêu Tử Đồng cùng Ni Nhất Mặc cũng liền đến. Hai người đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Khổ Tử Du nhìn đến hai người này, lần nữa giả bộ như thất sắc, nói: "Các ngươi." "Ha ha." Ni Nhất Mặc cười to, nói: "Đàn bà túi, ngươi không dùng được. Ngươi cho rằng ngươi rượu bên trong thuốc đã bị đánh cháo sao?" "Sai. Căn bản cũng không có bị đánh cháo. Ngươi bị Tông Hàn lừa gạt. Hắn chính là muốn đem ngươi đưa cho Kiếm Minh." Yêu Tử Đồng cười lạnh, nói: "Ngươi bây giờ dù sao cũng nên minh bạch, ngươi ưa thích nam nhân đến cùng là cái gì mặt hàng a? Ngươi cho rằng nhà nghèo xuất sinh chính là cái gì hảo điều sao? Không, ngươi sai. Bọn họ so với chúng ta càng thêm tự tư. Tính toán, lười nhác nói nhảm, mang cho Kiếm Minh đi." Ni Nhất Mặc nói theo. Khổ Tử Du lúc này thời điểm mới thật sự là hoảng sợ thất sắc, nàng thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nói: "Các ngươi nói cái gì? Nói cái gì?" Ni Nhất Mặc cười to, nói: "Tông Hàn là không là để cho ngươi biết, hắn cho ngươi tại rượu bên trong thuốc đánh cháo, chỉ là bắt đầu có một chút phản ứng, về sau liền sẽ biến mất. Sau đó, ngươi thừa cơ đem kiếm kêu chế phục. Các loại dạng sáng thoáng qua một cái, huyết khế thì sẽ có hiệu lực, có phải thế không?" "Đừng ngốc, Khắc Thiên Chân. Hắn sớm đã đem cái này kế hoạch toàn bộ nói cho chúng ta biết." Khổ Tử Du như bị sét đánh, nàng muốn chất vấn La Quân, nhưng tinh thần đã bắt đầu có chút khó có thể tập trung, đồng thời cũng vô pháp tìm tới La Quân. "Không có khả năng, không có khả năng. Tông Hàn, cứu ta." Khổ Tử Du cầu khẩn. Nàng lớn như vậy, chưa bao giờ có một khắc giống lúc này như vậy tuyệt vọng bất lực. Chính mình chung quy là nhìn sai hắn sao? Nàng chợt nhớ tới mẫu thân thường dạy bảo gian dạy nàng lời nói, không thể đối với người quá tin tưởng, không cũng không có đề phòng. Cần biết rõ, nhân tâm lương bạc, nhân tính khủng bố. "Tử Du, ngươi quá thiện lương. Ngươi thiện lương chắc chắn sẽ có một ngày hại ngươi a." Cái này là mẫu thân thường thường hội cảm thán một câu, mà nàng luôn luôn xem thường. Hôm nay, Khổ Tử Du nghĩ đến mẫu thân lời nói, lại cảm thấy nguyên lai mình vẫn luôn quá ngây thơ, quá buồn cười. "Đi thôi, Khổ Tử Du. Đừng nhìn ngươi bây giờ còn muốn chống cự, đợi chút nữa ngươi liền yêu cầu lấy Kiếm Minh đến sủng hạnh ngươi đây, ha ha." Ni Nhất Mặc cười lớn một tay lấy Khổ Tử Du ngang ôm. Khổ Tử Du muốn dây rủa, lại là toàn thân chua mềm vô lực. Ni Nhất Mặc cũng không chiếm Khổ Tử Du tiện nghi, hắn đem Khổ Tử Du giao cho Đại Vĩnh về sau, liền cùng Yêu Tử Đồng đem La Quân hô tiến trong bao xương. Bọn họ là sợ La Quân hội chơi cái gì hắn nhiều kiểu. Chương 3405, manh hổ về. Tại trong bao xương, Ni Nhất Mặc thân thủ dỡ bỏ tất cả ám điểm giám sát. Yêu Tử Đồng thì là ngồi ở trên ghế salon, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân. La Quân thì là sắc mặt nhấp nhô, cái gì cũng không làm. Cái kia Ni Nhất Mặc dỡ bỏ tất cả giám sát về sau, cũng trở về đến trước sofa ngồi xuống. "Ngồi đi, Tông Hàn." Ni Nhất Mặc mỉm cười đối La Quân nói ra: "Ngươi là rất thức thời người, cho nên từ nay về sau, chúng ta sẽ không lại là địch nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi khác muốn báo thù chúng ta." La Quân cười khổ, nói: "Ta biết chính ta là thân phận gì, các ngươi là ta vĩnh viễn cũng không thể vượt qua núi lớn." Ni Nhất Mặc gật gật đầu, nói: "Rất tốt, rất tốt." Yêu Tử Đồng nói: "Ngồi đi." La Quân vừa mới liền không có ngồi xuống, giờ phút này yêu tử đồng lần nữa để hắn vào chỗ. La Quân lắc đầu, nói ra tại hai vị đại thiếu trước mặt, ta còn không quen ngồi đấy. Cái kia theo ngươi. Yêu tử đồng nghe vậy về sau, nói ra. Ni Nhất Mặc cười cười, đồng nhiên chuyển đổi đề tài, nói. Tử đồng, ngươi nói hiện ở phía trên nhất định rất đặc sắc ca. Ai, ta thật nghĩ cũng ở phía trên lắp cái giám sát, sau đó chúng ta ở chỗ này hiện trường quan sát một chút ta. Ngươi là muốn chết ta. Yêu tử đồng cười mắng Ni Nhất Mặc. Để Kiếm Minh biết, huynh đệ chúng ta còn muốn hay không làm. Ni Nhất Mặc nói. Được rồi, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Tại lầu 3 khách sạn trong phòng, Khổ Tử Du khó chịu tới cực điểm. Mà Đại Vinh thì tại bên ngoài phòng trung thực chờ đợi lấy. Trong phòng, Khổ Tử Du nỗ lực vận công chống cự cái kia cố đáng sợ dược lực. Mà Thương Kiếm Minh thì là đã tắm xong, xuyên qua áo choàng tắm. Lúc này, hắn nhìn lấy trên giường Khổ Tử Du, lại là tuyệt không cuống cuồng. Hắn thì muốn nhìn tiện nhân này đi cầu chính mình. Khổ Tử Du thoáng ổn định tâm thần, nàng cảm thấy trong nội tâm có đoàn lửa đang tiêu đốt. Nàng dãy rủa lấy ngồi xuống, lại vô cùng nỗ lực đứng lên. Hướng phía trước mấy bước, một chút bắt đến Thương Kiếm Minh áo choàng tắm. Giờ phút này, Khổ Tử Du đã là quanh thân đổ mồ hôi đầm địa. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại thụ lấy giày vò. Cầu ngươi, Thương Kiếm Minh, buông tha ta, được không? Buông tha ngươi. Thương Kiếm Minh một phát bắt được Khổ Tử Du tóc. Khổ Tử Du ngã xuống đất, nỗ lực ngẩng đầu. Thương Kiếm Minh khuôn mặt anh tuấn chứng phía trên mang theo vặn vẹo cùng dữ tợn, hắn cười lạnh nói ngươi muốn ta buông tha ngươi. Có thể a? Ngươi đi a, đi. Khổ Tử Du chạy đi đâu phải đi ra ngoài, nàng liền đứng lên khí lực đều không có. Thương Kiếm Minh ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Khổ Tử Du, Khổ Tử Du hết sức cầu khẩn. Lúc này, Thương Kiếm Minh nội tâm được đến cực lớn thỏa mãn. Loại này thỏa mãn là mang theo một loại vặn vẹo cảm giác. Khổ Tử Du, ngươi ưa thích Tông Hàn. Ngươi cho rằng hắn thì phẩm đức cao hơn ta còn. Hắn không phải một dạng đưa ngươi bán không. Chỉ ít, ta thân phận còn cao quý hơn rất nhiều. Ngươi thật sự là có mắt không trọng, ngươi là nhiều sao ngu xuẩn nữ nhân a. Ha ha ha. Dưới lầu trong bao xương, La Quân đống nhiên mở miệng nói ra hai vị đại thiếu, huyết khế bên trong giống như có một chút biến hóa. Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng vốn là chính đang tán gẫu, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Thật sao? Ni Nhất Mặc lập tức nói lấy ra ta xem một chút. La Quân đem ba phần huyết khế đều lấy ra, đồng thời thân thủ đưa xính cho Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng. Hai người này phân biệt tiếp nhận huyết khế, theo vận chuyển trụ lực đến điều tra huyết khế tình huống. Không có vấn đề a. Ni Nhất Mặc ngẩng đầu đúng lúc này, ngay tại đầu hắn còn không có nâng lên thời điểm, đột nhiên, một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ đánh giết mà đến. Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng đồng thời cảm nhận được cái này khủng bố cảm giác nguy cơ. Hai người hoảng sợ thất sắc. Bọn họ còn là đang ngồi, đang muốn bật lên mà lên, đồng thời trong nháy mắt vận chuyển trụ lực hộ thuẫn. Cái này thời điểm, La Quân rốt cục hiện ra phong mang. Hắn hai mắt rơi vào huyết hồng. Một sát na kia, La Quân đem toàn bộ công lực không giữ lại chút nào vận chuyển đi ra. Song trưởng đồng thời vận ra. Nhất trưởng bổ về phía Ni Nhất Mặc, nhất trưởng bổ về phía Yêu Tử Đồng. Hắn nén giận mà ra, bạo phát lực thông suốt đến cực hạn. Mà Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng tu vi cũng bất quá là tu pháp sơ kỳ, đồng thời lại là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai người trụ lực hộ thuẫn mới vừa xuất hiện liền bị La Quân trưởng lực trực tiếp bổ thành phân vụn. Sơn băng địa liệt. Theo, Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng liền bị La Quân trưởng lực đánh trúng ở ngực. Hai vị quý công tử liền cảm giác cự lực oanh sát mà đến, trong cơ thể của bọn họ trụ lực điên cuồng vận chuyển, nhưng tất cả chống cự đều tại loại này cự lực đụng giết phía dưới hóa thành vỡ nát. Bọn họ cảm thấy mình phảng phất là bị cao tốc vận chuyển xe hơi đụng trúng, thể nội khí huyết kịch liệt lan lộn, trời đất quay cuồng. Hai người theo cuồng thổ máu tươi, ánh mắt, cái mũi, lỗ tai toàn bộ đều tuôn ra máu tươi tới. Sau đó, hai người trực tiếp thì đã hôn mê. Tại Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng sau lưng cái kia bức tường, La Quân đã sớm lặng yên bố trí trận pháp. Hắn đem đây hết thảy đã sớm thiết kế tốt, chỗ lấy giờ phút này kịch liệt nhất kích vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì vang lớn động. Trước không để ý tới Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng, La Quân hỏa tốc tiến về lầu 3. Lầu 3 trước gian phòng, Đại Vĩnh ngay tại chờ đợi. "Làm sao ngươi tới, Tông Hàn?" Đại Vĩnh nhìn đến La Quân, không khỏi bị kinh ngạc. La Quân thân hình bỗng nhiên gia tốc, không nói hai lời, đột nhiên đến lớn Vĩnh trước mặt Ám Nguyệt Chi nhận xuất hiện tại hắn trong tay. Một kiếm, một bổ. Giơ tay chém xuống. Đại Vĩnh tại chỗ thần vẫn. Nhàn đến phòng hòa nhạc tất cả giám sát, lúc này đều đã bị chặt đứt. Chặt đứt giám sát người, chính là anh Tuyết Phi. La Quân cũng không phải là đơn độc hành động. Tại cái kia trong phòng, Khổ Tử Du đã không cách nào chống cự, tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm, cũng là Thương Kiếm Minh cảm thấy vui sướng nhất thời điểm. Thương Kiếm Minh một tay lấy Khổ Tử Du ném đến trên giường, hắn đồng thời không hành động, mà chính là cười lạnh nhìn về phía trên giường Khổ Tử Du, nói: cầu ta sủng hạnh ngươi. Ngươi, vô sỉ. Khổ Tử Du vốn là đang mắng Thương Kiếm Minh, nhưng lời nói mắng ra sau lại là mềm nhũn, phản phất là đang liếc mắt đưa tình đồng dạng. Đúng lúc này, gian phòng cửa lớn bỗng nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài đó lấy, Khổ Tử Du liền thấy La Quân hai mắt huyết hồng, dẫn theo mang huyết kiếm xuất hiện tại cửa chính. Thương Kiếm Minh không khỏi hoảng sợ, hắn quay người lại thấy rõ ràng La Quân. Hắn giận tím mặt, nói: "Là ngươi, Tông Hàn, ngươi tự tìm cái chết ta." La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Thương Kiếm Minh, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự đi." Hắn sau khi nói xong liền khu động trong tay Ám Nguyệt Chi Nhận. Cái kia Ám Nguyệt Chi Nhận bay ra ngoài, hung ác chém tới Thương Kiếm Minh. Giờ khắc này, La Quân cũng không có bận tâm đến Khổ Tử Du. Nhưng Khổ Tử Du lại là vui đến phát khóc, tại nàng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thời điểm, tại nàng cảm thấy thế giới một vùng tăm tối thời điểm, La Quân vì nàng mang đến một tia ánh sáng. Quang mang kia theo phảng phất là theo trong khe cửa lan truyền tiến đến đồng dạng. Thương Kiếm Minh cũng không phải báo cỏ. Hắn lập tức tế ra bản thân pháp khí hộ thân, Đại Nguyệt Vòng. Đại Nguyệt Vòng phóng ra mãnh liệt chủ quang, ngăn cản được Ám Nguyệt Chi Nhận chém giết. Thương Kiếm Minh đã cảm thấy không ổn, liền muốn đánh truyền tin máy cầu cứu. Nhưng vào lúc này, La Quân bỗng nhiên vừa người đụng tới ầm ầm. Chương 3406, cải tà quy chính. Ầm ầm. Mạnh mẽ tuyệt luân thần lực va chạm mà đến, trực tiếp đem cái kia đại nguyệt vòng đụng bay ra ngoài. Thương Kiếm Minh cả người cũng ngã bay ra ngoài, sau cùng hung hăng đụng ở trên tường, tiếp lấy ngã trên mặt đất. Người con mẹ nó điên. Thương Kiếm Minh nỗ lực đứng lên, nhưng theo thì phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngã trên mặt đất. La Quân cũng không thèm để ý Thương Kiếm Minh, hắn cấp tốc đi vào Khổ Tử Du trước mặt, đem một hạt viên thuốc nhét vào Khổ Tử Du trong miệng. Khổ Tử Du uống thuốc về sau, cảm thấy một dòng nước trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Cỗ này khó mà diễn tả bằng lời khô nóng cũng liền theo tiêu trừ. Khổ Tử Du khôi phục thư thái về sau, từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng tới trước đến La Quân trước mặt, một bàn tay vung tới. La Quân cũng không có tránh né. Thế nào, lương tâm không qua được? Khổ Tử Du âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng còn có lương tâm. La Quân nói cái gì lương tâm đâu? Ta sớm kế hoạch tốt, chờ lâu như vậy, cũng là chờ hôm nay. Xin lỗi, để ngươi thụ chút khổ. Ta nhất định phải đem bọn hắn trước tách ra, sau đó mới tốt động thủ. Hiện tại Đại Vĩnh bị ta giết, Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng ở phía dưới nửa chết nửa sống. Khổ Tử Du sững sờ, lúc này thời điểm nàng rốt cục triệt để kịp phản ứng. Sau đó, sắc mặt nàng trắng bệch, nói, hỏng bét, ngươi cách làm như vậy là triệt để cùng bọn hắn tuyệt nước, mà lại ngươi còn giết Đại Vĩnh. Bằng đầu này, bọn họ có thể quang minh chính đại đưa ngươi giết chết. La Quân cười lạnh, nói, yên tâm đi, hết thảy ta từ có sắp xếp. Cái gì an bài? Khổ Tử Du liền vội hỏi. La Quân không để ý tới Khổ Tử Du, quay người nhanh chóng ra ngoài đem cái kia Đại Vĩnh thi thể liền mang đầu lâu cho thu đến trong phòng. Hắn đem trên mặt đất vết máu lấy trụ lực hấp thụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một đoàn dịch thể ước chừng có bóng cao su lớn nhỏ. Hắn đem cái kia huyết dịch bóng cao su nhanh chóng ném vào nhà vệ sinh trong bồn cầu. Huyết dịch bóng cao su đến trong bồn cầu, La Quân liền triệt hồi trụ lực. Cái kia huyết dịch nhanh chóng chảy vào đi vào. La Quân đè xuống bồn cầu tự hoại. Hắn sau khi làm xong những việc này, vừa mới ra phòng vệ sinh. Cùng lúc đó, anh Tuyết Phi cũng xuất hiện tại gian phòng trước cổng chính. Tuyết Phi học tỷ. Khổ Tử Du trông thấy anh Tuyết Phi sau hơi kinh hãi. Anh Tuyết Phi hướng Khổ Tử Du hơi hơi gật đầu, sau đó tiến ra phòng, đồng thời thuận tay đóng cửa phòng. La Quân cùng anh Tuyết Phi chính thức gặp mặt. Anh Tuyết Phi liếc nhìn toàn trường một lần về sau, ánh mắt trở lại La Quân trên thân, tán thưởng nói, ngươi độ hoàn thành rất không tệ, vượt qua ta tưởng tượng. La Quân rất tự tin cười một tiếng, nói, ta hoặc là không ra tay, xuất thủ thì tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt. Hắn nói xong về sau, nói, đúng, hai người kia đâu? Anh Tuyết Phi trong tay lấy ra một cái túi sách. Tay kia túi xem ra còn có chút thời thượng, nhưng tay này túi lại là một kiện pháp khí, ở bên trong chế tạo hơi co lại không gian. Bất quá, không gian cũng không tính lớn. Túi sách tên là lông thường túi sách, mà cái kia Ni Nhất Mặc cùng Yêu Tử Đồng liền bị chứa ở cái này lông thường trong sắt tay, đồng thời Đại Vĩnh thi thể cùng đầu lâu cũng bị cất vào lông thường trong sắt tay. Thương Kiếm Minh nằm trên mặt đất rên rỉ. Anh Tuyết Phi tiến lên, đem Thương Kiếm Minh cũng bắt vào lông thường trong sắt tay. Làm xong đây hết thể về sau, anh Tuyết Phi nói, đi thôi. Khổ Tử Du nao nao nói ra, đi. Đi nơi nào? Chuyện này muốn giải quyết như thế nào? Cứ như vậy bắt lấy bọn hắn cũng là không được a. Chờ bọn hắn phụ mẫu phát hiện bọn họ mất liên lạc, chẳng mấy chốc sẽ truy tra tới. La Quân hướng Khổ Tử Du nói, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi trên xe rồi nói sau. Khổ Tử Du cũng là không thể làm gì, lập tức nói, tốt. Một đoàn người ra khách sạn. Khách sạn bên ngoài, anh Tuyết Phi xe chuyên dụng đã chờ ở bên ngoài. La Quân cùng Khổ Tử Du lên xe. Xe chuyên dụng bên trong không có tài xế, anh Tuyết Phi tự mình lái xe. Trên xe, Khổ Tử Du đã không kịp chờ đợi muốn biết tất cả mọi chuyện. La Quân trầm giọng hướng Khổ Tử Du nói ra, rất xin lỗi, chuyện này đem ngươi kéo vào. Bất quá, cho dù ngươi muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Bởi vì Thương Kiếm Minh sáng sớm đã nhìn chằm chằm ngươi, ta không đáp ứng, hắn cũng sẽ muốn hắn biện pháp. Khổ Tử Du nói, ngươi nói ta minh bạch, nhưng ta càng muốn biết, ngươi bước kế tiếp định làm gì? La Quân nói ra, bước kế tiếp, đi chúng ta bố trí tốt địa phương. Ở chỗ đó, ta sẽ để Thương Kiếm Minh tướng Hầu rõ ràng học dẫn tới. Chờ đợi rõ ràng học qua đến về sau, chúng ta sẽ đối với Hầu Minh học ra tay. Khổ Tử Du không khỏi giật nảy cả mình, nói, Hầu Minh học là Hầu viện trưởng chí thân, mà lại hắn sau lưng gia tộc thế lực càng khủng bố hơn. Bản thân hắn tu vi cũng đến vô vi cảnh đâu. Anh Tuyết Phi nói, ta biết, Hầu Minh học là vô vi cảnh hạ phẩm. Đánh bại hắn cũng không khó. La Quân nói ra, Hầu Minh học tuy nhiên có thể bị đánh bại, nhưng càng đáng sợ là hắn có thể trực tiếp thông qua trong óc trụ lực truyền tin cho Hầu viện trưởng. Bất quá, Hầu viện trưởng cũng không thể hư không xuyên thẳng qua, bởi vì Nguyên Thủy Thành quy thì hạn chế hắn. Bởi vậy, chúng ta cần dẫn Hầu Minh học đến đặc biệt địa phương, ở chỗ đó, chúng ta đã sớm bố trận tinh diệu trận pháp. Hắn sau khi đi vào, bất luận cái gì tin tức đều lan truyền không đi ra. Khổ Tử Du cũng không có như vậy giải hoặc, nàng hỏi, tiếp lấy đâu? Bắt lấy Hầu Minh học sau lại có thể thế nào đâu? La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ta vì Hầu Minh học chuẩn bị một món lễ lớn. Tóm lại, chuyện này giải quyết về sau, từ nay về sau, tại Nguyên Thủy trong học viện, không ai dám lại đến chọc ta. Khổ Tử Du nhìn đến La Quân trên thân loại kia tỉnh táo cùng tự tin, nàng đống nhiên đối La Quân sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nàng xem thấy La Quân, liền nghĩ đến cha mình. Phụ thân tại bày mưu tính kế thời điểm, cũng sẽ lóe ra cùng La Quân lúc này một dạng vẻ mặt và quan mang. Tông Hàn, ngươi thật không phải người bình thường. Tương lai ngươi hội có rất lớn thành tựu, sẽ trở thành tiêu hùng, ta có thể khẳng định. Khổ Tử Du ở trong lòng thì thào nói ra, ở vào Bắc Thành khu một chỗ vùng ngoại thành, nơi này có một cái trang viên biệt thự. Trang viên biệt thự là cao chọc trời phong. Anh Tuyết Phi mượn dùng nơi này. Tại biệt thự trong phòng khách, trận pháp đã đem chỉnh cái phòng khách bao phủ. Bất luận cái gì tin tức đều lan truyền không đi ra. Cái này thời điểm, Ni Nhất Mặc, Yêu Tử Đồng còn có Thương Kiếm Minh đều bị anh Tuyết Phi theo lông thường trong sắc tay vứt ra. cùng theo một lúc đổ ra còn có Đại Vinh thi thể cùng đầu lâu. Thi thể kia cùng đầu lâu đẫm máu, không giờ khắc nào không tại hướng Thương Kiếm Minh bọn người truyền lại một loại cảm giác sợ hãi. Biệt thự thị phục thức, bên trong sửa sang hào hoa xa xỉ. Lúc này, đã hoàn toàn trời tối. Trong phòng khách ánh đèn trắng như tuyết sáng ngời. Nhi Nhất Mặc nỗ lực bò ngồi xuống, hắn dựa lưng vào ghế sofa, cừu hận liếc nhìn La Quân, anh Tuyết Phi còn có Khổ Tử Du. Các ngươi ba cái tạp chủng, ta nhớ kỹ. Nhi Nhất Mặc huyết hồng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của hắn rơi vào anh Tuyết Phi trên thân, anh Tuyết Phi, ngươi thật tốt bảy tầng lầu học tỷ không làm, lại chạy tới giúp Tông Hàn cái này tiểu tạp chủng. Ngươi đắc tội chính là chúng ta toàn bộ quý công tử vòng, ngươi cho rằng ngươi có thể siêu thoát sao? Hắn đoán đến, lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi bây giờ cải tà quy chính, đem cái này Tông Hàn cầm xuống. Chuyện hôm nay, chúng ta có thể theo ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời nói, tương lai ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Chương 3407, nói giết thì giết. Anh Tuyết Phi cũng là không nóng nảy, cho nên thì đối Ni Nhất Mặc cười cười, nói ra, Ni Nhất Mặc, ngươi cũng không tính là cái ngu xuẩn nhân vật. Ngươi nói ta hao tâm tổn trí phí sức đem các ngươi bắt đến nơi đây, vừa hung ác đắc tội các ngươi, nhưng sau cùng lại lựa chọn giúp ngươi, ta đây có phải hay không là ăn nhiều ăn không tiêu? Lại nói, ta cũng không cho rằng ngươi thực sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, bởi vì ngươi không có cái này độ lượng rộng rãi. Cái kia yêu tử đồng trầm giọng nói, chúng ta có thể thể, thể không truy cứu, mà lại cũng không truy cứu Tông Hàn cùng Khổ Tử Du, có phải hay không, Kiếm Minh? Hắn nhìn về phía Thương Kiếm Minh. Ha ha, Thương Kiếm Minh cười ha ha, cười xong về sau, khuôn mặt anh tuấn chứng lên đầy là dữ tợn, hắn hướng La Quân nói ra, Tông Hàn, ngươi chính là ta một con chó, ngươi dám giết ta sao? Đến a, ta cho ngươi mượn 100 cái lá gan, tới giết ta. Nếu như ngươi dám giết ta, ta kính ngươi là một đầu tránh thức hán tử. La Quân cũng không có bị Thương Kiếm Minh chọc giận, hắn cười cười, nói, giết ngươi, ta xác thực không có ý định giết ngươi. Không đến cuối cùng một bước, ta sẽ không giết ngươi. Trừ phi là không có đường lui, không có đường lui về sau, ta sẽ để ngươi chết thê thảm không gì sánh được. Hắn đón đến, nói, Thương Kiếm Minh, phụ thân ngươi Thương Bằng Hưu thật là có phân lượng nhân vật, cho nên ta không muốn giết ngươi. Bất quá, Ni Nhất Mặc, yêu tử đồng các ngươi thì khác biệt. Trước đó, các ngươi làm sao làm được ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại, đến trả nợ thời điểm. Ni Nhất Mặc, yêu tử đồng, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, quỳ xuống đi cầu ta. Đồng thời, vả miệng 100 cái tát, càng nặng càng tốt. Ta không nói ngừng thời điểm, các ngươi không cho phép ngừng. Lựa chọn thứ hai, chết. Ni Nhất Mặc cùng yêu tử đồng liếc nhau, sau đó, Ni Nhất Mặc cười lạnh nói, Tông Hàn, ngươi khác giả vờ giả vịt. Ngươi dám giết ta sao? Muốn ta cho ngươi cái tạp chủng quỳ xuống, vĩnh viễn không có cái này khả năng. Cho nên, ngươi lựa chọn thứ hai con đường, đúng hay không? La Quân nói ra. Ni Nhất Mặc do dự một cái trước mắt, đánh bạo nói, vâng. Tốt, đầy đủ loại. La Quân nhấc lên Á Nguyệt chi nhận, liền hướng Ni Nhất Mặc đi tới. Đừng. Khổ Tử Du giật mình, liền vội vàng kéo La Quân cánh tay, nói, ngươi khác xúc động. Dạng này giải quyết không vấn đề gì. Ha ha. Ni Nhất Mặc cười ha hả, nói ra, khác diễn loại khổ nhục kế này, một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện, hù dọa ai đây? Các ngươi coi là tiểu gia ta là hù dọa đại sao? La Quân không thèm để ý Khổ Tử Du, hắn hất ra Khổ Tử Du tay đó lấy, hắn đi vào Ni Nhất Mặc trước mặt. Bất quá, hắn không có vội vã động thủ, mà chính là đối anh Tuyết Phi nói ra, tỷ, nhờ ngươi đem Khổ Tử Du trước dẫn lên lầu đi. Lúc này, có chút quá huyết tinh, các ngươi đều không tiện nhìn. Anh Tuyết Phi gật gật đầu, nói, tốt. Sau đó, nàng thì kéo Khổ Tử Du, nói, chúng ta đi lên lầu đi. Khổ Tử Du muốn tránh ra anh Tuyết Phi tay, nàng nói ra, ta không đi, dạng này là thật không được. Chúng ta cần phải thật tốt ngồi xuống đàm luận một cái có thể thực hiện phương án. Không sai, trước kia Ni Nhất Mặc, yêu tử đồng, Thương Kiếm Minh thật là đối Tông Hàn thật không tốt. Nhưng oan oan tương báo đến khi nào, hôm nay Tông Hàn nếu như cũng như cũ còn trở về, vậy hắn cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu? Sai. La Quân quay người đối Khổ Tử Du nói, trong lúc này có khác nhau rất lớn, ta nói cho ngươi, Khổ Tử Du ngươi rất hiền lành, ta rất thích ngươi thiện lương. Nhưng thiện lương quá mức, cũng là thánh mẫu chi tâm. Ngươi biết cái gì là thánh mẫu chi tâm sao? Cũng là đối cái gì người đều quan tâm, đồng tình. Nhưng sự thật là, có ít người không đáng quan tâm, càng không đáng đồng tình. Ta cùng bọn hắn khác nhau chính là, ta từ trước tới giờ sẽ không chủ động đi lăng nhục bất luận kẻ nào. Mà ta đánh trả, cũng là bởi vì ác, phải có ác báo. Ngươi đi suy nghĩ một chút Tuyết Xương Đỏ Thâm a, ngươi lúc đó cũng rất phẫn nộ. Ngươi đi suy nghĩ một chút, nếu như ta hôm nay không có một ít thủ đoạn, bọn họ là làm sao đối ngươi đi? Ngươi đi suy nghĩ một chút, trước đó bọn họ là làm sao làm nhục ta đi? Nếu như vậy ta đều không đánh trả, cái kia ta cảm thấy làm người thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Khổ Tử Du nói, thế nhưng là, La Quân nói, còn có, hôm nay nếu như Thương Kiếm Minh thật đem người cho ngủ, đồng thời vỗ xuống video uy hiếp ngươi phục tùng theo hắn, vậy ngươi còn có thể nói không cần ngang nhau hồi báo sao? Ngươi không có trải qua Tuyết Xương Đỏ Thâm thống khổ, cũng không có trải qua ta chịu đựng đến làm đủ. Tại trong phòng ăn trước mặt mọi người làm băng ghế, ngươi biết đó là cái gì tư vị sao? Cho nên, ngươi có thể im miệng. Chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện, đây là ta tặng cho ngươi lời nói. Khổ Tử Du nhất thời thì một câu đều nói không nên lời. Về sau, anh Tuyết Phi nửa nửa nắm đem Khổ Tử Du mang lên lầu. Anh Tuyết Phi đem Khổ Tử Du nhốt vào gian phòng về sau, nàng thì đứng tại lầu 2 lan can chỗ, yên tĩnh nhìn lấy dưới lầu, nhìn lấy La Quân cùng Thương Kiếm Minh đoàn người này. La Quân đứng tại Ni Nhất Mặc trước mặt. Ni Nhất Mặc y nguyên cười lạnh. Hắn cho rằng La Quân là tại cố làm ra vẻ. La Quân một kiếm đi xuống, bất quá cũng không có trực tiếp giết Ni Nhất Mặc, mà chính là đem Ni Nhất Mặc một cánh tay chặt đứt. Nhất thời, máu tươi như cược. Ni Nhất Mặc phát ra như giết heo kêu thảm tới. La Quân sắc mặt băng lãnh. Hắn không phải không dám giết Ni Nhất Mặc, mà chính là không muốn cứ làm như vậy giòn giết Ni Nhất Mặc. Hiện tại ngươi quỳ xuống đến dập đầu, còn kịp. La Quân lạnh lùng đối Ni Nhất Mặc nói, tại ngươi làm nhục ta cho các ngươi làm băng ghế thời điểm, ta lúc đó tâm lý cũng đã nói, ngày đó chỗ nhục, gấp trăm lần hoàn lại. Bất quá gấp trăm lần vẫn còn có chút qua Ni Nhất Mặc, quỳ, vẫn là không quỳ. Lại chém ngươi một cái tay, ngươi coi như thật phế. Ngươi chút tu vi ấy, tuy nhiên về sau còn có thể mọc ra tay, nhưng máu một mực đi xuống, đó là sẽ chết. Ni Nhất Mặc muốn nhục mạ, nhưng lời đến khỏe miệng lúc liếc về La Quân lạnh lẽo ánh mắt. Hắn dùng mình một cái. Trên thực tế, cũng không phải hắn đánh dùng mình. Cái này thời điểm Thương Kiếm Minh cùng Yêu Tử Đồng cũng là sợ. Trước mắt Tông Hàn, vậy thì thật là thủ đoạn độc ác, gọn gàng a. Giờ khắc này, tại bọn họ trong lòng chỗ sâu, bọn họ có chút hối hận. Hối hận đắc tội Tông Hàn, càng hối hận đã đắc tội, vì cái gì không trực tiếp giết chết Tông Hàn đâu. Nhưng trên đời này, chỗ đó có thể có hối hận thuốc có thể ăn đâu. Ni Nhất Mặc bưng bít lấy tay gãy, lại không bưng bít được máu tươi tuôn ra, nhưng hắn vẫn là quỳ xuống tới. Rất tốt. La Quân lãnh khốc nói ra, vả miệng đi. Ni Nhất Mặc lập tức vả miệng, hắn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan. Hắn ra tay vô cùng hung ác, liên tục phiến chính mình 10 cái tát về sau, hắn run rẩy nhìn về phía La Quân, nói, Tông Hàn gia gia, có thể tha ta một cái mạng chó sao? La Quân cười to. Cười xong về sau, trong mắt của hắn phun ra hàn quang, đồng thời từ trong hàm răng toát ra hai chữ tới. Không được. Ni Nhất Mặc không khỏi hoảng sợ. La Quân tay nâng kiếm rơi. Ni Nhất Mặc đầu người bay ra ngoài, máu tươi như suối nước dâng trào đi ra đó lấy, Ni Nhất Mặc ngã xuống đất, đầu lâu cũng bay ra ngoài. Ngươi cái kia Thương Kiếm Minh cùng Yêu Tử Đồng mắt thấy lần này tình trạng, không cấm thần hồn run rẩy, hoảng sợ tới cực điểm. Chương 3408, bao cỏ. Đột nhiên, một cỗ thối mùi vị truyền tới. Cái kia Yêu Tử Đồng thế mà bài tiết không kiềm chế. Thương Kiếm Minh cũng là sắc mặt trắng bệnh. Ngươi xem các ngươi hai, ngày bình thường làm mưa làm gió, tự xưng là hơn người một bậc. Thật đang đứng trước chút chuyện thời điểm, cũng là đại bao cỏ hai cái đi. La Quân đón đến, nói, bất quá Thương Kiếm Minh, ngươi không cần sợ, ta không có ý định giết ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hợp tác. Bởi vì ngươi không hợp tác lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chia tay. Chia tay đó chính là ngươi chết trước, thê thảm không gì sánh được chết. Sau đó ta cho ngươi chết theo đến mức Yêu Tử Đồng nha, ngươi cùng Ni Nhất Mặc bậc cha chú, ta điều tra. Giết các ngươi, vấn đề không lớn. Cho nên, Yêu Tử Đồng, lúc này giết hay không ngươi, nhìn ta tâm tình. Thả ngươi, cũng không sao. Giết ngươi, cũng không phiền phức. Ta hợp tác, nhất định hợp tác. Yêu Tử Đồng triệt để dọa sợ, nói ra, Tông Hàn gia gia, ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. Có thể, ngươi dập đầu, và miệng, chửi mình. Chờ ta hài lòng, ta liền để ngươi dừng lại. La Quân nói ra. Yêu Tử Đồng lập tức quỳ xuống đất, và miệng, chửi mắng chính hắn không bằng heo chó. La Quân không thèm để ý Yêu Tử Đồng, hắn tiếp lấy nhìn về phía Thương Kiếm Minh, nói, ngươi thực không tính ẩn, ngươi biết, tỷ ta có thể tới giúp ta, cũng không phải muốn đi tìm cái chết. Cho nên, giết ngươi, nàng cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng là, ngươi trước sở tác sở vi, ta tâm khí không thuận. Ngươi bây giờ cũng nhất định phải quỳ xuống đến, bất quá không dụng trưởng miệng. Ta muốn ngươi quỳ xuống đến tại cái này trong phòng khách bò lên trên 10 vòng, đồng thời học gân, cấp thấp nhất loại kia chó sủa. Ta sẽ ghi lại đến. Không, không. Thương Kiếm Minh lắc đầu liên tục. Hắn thần sắc thê lương hoảng sợ. La Quân trong tay Á Nguyệt Chi nhận xuất hiện lần nữa, lạnh lùng nói, ta kiên nhận không tốt, ngươi lại nói một chữ không, ta trước hết chạm ngươi hai tay, lại chạm ngươi hai chân, sau cùng, giết chết ngươi. Hắn lời nói, hàn ý bức người, sát cơ nở rộ. Thương Kiếm Minh đều có chút ngộng, thầm nghĩ, cái này Tông Hàn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phía trước mới nói không giết ta, đảo mắt liền tựa hồ muốn động thủ giết người. Ni Nhất Mặc đã chết. Nhưng Ni Nhất Mặc trước khi chết cảnh tượng tại Thương Kiếm Minh trong não vực không ngừng chiếu lại, hắn sợ hãi, cũng đoán không được La Quân đến cùng hội làm thế nào. Hắn cảm thấy La Quân quả thực cũng là người điên. Sau đó, tại tử vong bức bách phía dưới, Thương Kiếm Minh quỳ đi xuống, sau đó bắt đầu trong phòng khách bò sát, một bên bò, một bên khuất nhục học chó sủa đồng thời, hắn nước mắt cũng ức chế không nổi chảy xuống. La Quân lấy ra truyền tin máy, đem đây hết thảy đều ghi lại đến. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới khiến cho Thương Kiếm Minh cùng Yêu Tử Đồng đều dừng lại. Yêu Tử Đồng mặt đã sưng thành đầu heo. La Quân liếc nhìn mắt trước hai vị đại thiếu gia, giờ phút này, bọn họ tất cả phong mang, tiêu ngạo chờ một chút, toàn bộ đều đã bị La Quân triệt để trà đạp tại dưới lòng bàn chân. La Quân nói thẳng, "Tốt, đến thời khắc này mới thôi, ta cùng hai vị ân oán dừng ở đây. Từ nay về sau, ta cũng lười gây phiền phức cho các ngươi, nhưng các ngươi tính toán, các ngươi cũng lại không có tư cách tới tìm ta phiền phức." Hắn đón đến, nói, "Các ngươi trước đó trò hề, ta đều đã ghi lại đến. Ta cũng không tính công bố, chỉ muốn các ngươi về sau biết là người." Lúc này, Thương Kiếm Minh, có chuyện cần ngươi tới làm. Sự kiện này rất quan trọng, nếu như ngươi làm không được, chúng ta đều phải bồi tiếp ngươi cùng chết. Ngươi làm được, chúng ta liền có thể thật vui vẻ sống sót. Sự tình gì? Thương Kiếm Minh nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, tướng hầu rõ ràng học lừa gạt tới nơi này. Thương Kiếm Minh giật nảy cả mình, nói, ngươi thế mà còn muốn đối phó rõ ràng học ca. Yêu Tử Đồng cũng trầm giọng nói, Tông Hàn, ta thừa nhận chúng ta trước đó đánh giá thấp ngươi, nhưng là rõ ràng học ca thật không phải là các ngươi có thể đối phó. Hắn tự thân bản sự cùng với sau lưng năng lượng đều là kinh người. La Quân nhạt lạnh nói ra, ta nói cái gì, các ngươi thì làm cái gì. Về phần hắn, không cần các ngươi cân nhắc. Thương Kiếm Minh nói, ta sẽ tuân theo ngươi ý tứ tới làm, nhưng muốn gạt qua rõ ràng học ca không lớn dễ dàng. La Quân nói ra, đương nhiên không dễ dàng. Hắn đón đến, nói, lúc này mới là sự tình chí mạng nhất chỗ. Nếu như Hầu Minh Học không là một cái người đến, hắn như mang đến khác cao thủ. Như vậy, các vị, chúng ta hôm nay liền chuẩn bị đều đi chết đi. Các ngươi đừng tưởng rằng có thể cùng Hầu Minh Học làm ám chỉ, hy vọng hắn có thể tới cứu các ngươi. Nếu như ta phát hiện có cái gì không đúng, ta sẽ giết các ngươi trước. Ta cũng khuyên các ngươi, tốt nhất đừng cùng ta dở trò gian. Không phải ta xem thường các ngươi hai vị, bằng các ngươi IQ, còn thật không đủ tư cách. Thương Kiếm Minh cùng Yêu Tử Đồng là thật đối La Quân lại gan. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Thương Kiếm Minh nói ra. La Quân nói, các ngươi nhanh điểm thương lượng đi. Yêu Tử Đồng nói ra, muốn không, thì cùng Rõ Ràng Học Ca nói, chúng ta phát hiện một cái chơi vui địa phương. Thương Kiếm Minh im lặng nói, Rõ Ràng Học Ca từ trước đến nay không thích chơi, càng không thích cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chơi đàng điếm. Ngươi nói cái này, hắn căn bản mặc kệ. Yêu Tử Đồng nói, cái kia phải nói như thế nào sao? Hắn luôn luôn đúng là cùng chúng ta rất ít cùng một chỗ chơi. Thương Kiếm Minh sầu mi khổ kiểm, nói, muốn gạt Rõ Ràng Học Ca, ta quả thực là không có niềm tin chắc chắn gì. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói, ta liền biết, chỉ nhìn các ngươi hai cái này ngu xuẩn, sự tình gì đoán chừng đều không làm được. Hắn đón đến, nói, ta điều tra, Hầu Minh Học Cứa thích nghiên cứu thượng cổ pháp khí, mà lại một mực đối Tầm Long Phòng Bị có ý tưởng, các ngươi liền nói, tra được Tầm Long Phòng Bị một cái phủ. Phù là tại trang viên này trang chủ trên tay, nhưng là trang chủ tính tình cổ quái, đối mấy người các ngươi rất không thích. Hắn ưa thích thanh tĩnh, không thích bị người quấy rầy. Thương Kiếm Minh cùng Yêu Tử Đồng nhìn về phía La Quân, hai người trong mắt lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc tới. Bọn họ cảm thấy La Quân thật sự là quá kinh khủng. Cái này trong vòng hơn một tháng, bọn họ cảm thấy La Quân thì là mỗi ngày tiếp nhận làm đủ, không có chút nào phản kháng hành động. Bọn họ coi là La Quân đã nhận mệnh, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này vụng trộm lại làm nhiều như vậy điều tra. Gia hỏa này, cho tới bây giờ thì không chuẩn bị qua nhận mệnh. Hắn một mực tại tìm cơ hội phản kích đó lấy, Thương Kiếm Minh cho Hầu Minh Học gọi điện thoại. Thương Kiếm Minh rốt cuộc không phải thật sự bao cỏ, điều chỉnh tốt tâm tình về sau, cứ dựa theo La Quân nói đi làm. La Quân để Thương Kiếm Minh mở loa ngoài. Tại gọi điện thoại trước đó, La Quân nói ra, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không muốn đùa nghịch tiểu thông minh, làm ám chỉ. Ta hội ở chỗ này chờ Hầu Minh Học, đồng thời, bốn phía chúng ta đã tiến hành giám sát. Nếu như Hầu Minh Học biểu hiện ra một tia khác thường, ngươi cái thứ nhất chết. Thương Kiếm Minh khổ sở nói, ta tuyệt đối không dám. Điện thoại thông về sau, Hầu Minh Học bên kia biểu hiện rất bình thản. Làm gì? Có thể nghe ra, Hầu Minh Học từ trước đến nay là không nguyện ý cùng Thương Kiếm Minh đám này thằng nhóc rách dưới chơi. Lên một lần Hầu Minh Học ra mặt, cũng là bởi vì Hầu Minh Học không muốn Thương Kiếm Minh bọn họ chơi quá mức. Không phải vậy lời nói, lấy Thương Kiếm Minh đám người này tính cách, khả năng liền đem La Quân cho giết. Chương 3409, Phù Văn Kim Quang. La Quân chậm rãi đi tới, nhưng hắn cũng không có tới gần Hầu Minh Học. Anh Tuyết Phi thì là đi vào La Quân bên người. Giờ phút này, trong phòng khách trận pháp đã hoàn toàn khởi động, ánh sáng màu vàng đem trọn cái phòng khách bao phủ lại. Tông Hàn, đây là ý gì? Anh Tuyết Phi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hầu Minh Học kịp phản ứng về sau, lạnh lùng nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Trận pháp này, chẳng lẽ Hầu thiếu gia nhận không ra sao? Trận pháp này là ta bố trí, ngươi có thể phẩm nhất phẩm, nhìn xem trận pháp này chất lượng đến cùng như thế nào." Hầu Minh Học thần niệm tại bốn phía ban phá, đồng thời cũng nỗ lực phát ra tín hiệu cầu cứu, tại trong óc câu thông thái gia Hầu Kiến Bay. Lúc này thời điểm, hắn đã biết không ổn, cho nên cũng là không nói cái gì mặt mũi. Tâm thương thời điểm, hắn là sợ nhất phiền phức đến thái gia gia. Có điều rất nhanh, Hầu Minh Học thì phát hiện mình não vực thần niệm bị khách này sảnh màn ánh sáng màu vàng ngăn trở. Hắn đột nhiên biến sắc, nói: "Đây là thái thượng đại trận." La Quân vỗ tay, nói: "Hầu thiếu gia tốt kiến thức." Hầu Minh Học nhìn chăm chú La Quân, nói: "Thái thượng đại trận uy lực phi phàm, nhưng là vô cùng phức tạp khó khăn, liền xem như ta cũng bày không ra cái này chờ đại trận tới. Ba ngươi, có thể lý giải đại trận kia bên trong phức tạp địa phương sao?" La Quân cười một tiếng, nói: "Thế nào, ngươi cho rằng ngươi làm không được sự tình, ta thì làm không được sao?" "Ngạch, ta nhớ được, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, Hầu thiếu gia ngươi ở trên cao nhìn xuống nói chuyện. Ngươi cảm thấy, ta tông lệnh bất quá là một giới nhà nghèo." "Không không không, nhà nghèo cũng không bằng. Coi như ta thiên phú tốt, thành tựu cao, cùng sau lưng ngươi bối cảnh so ra, ta y nguyên không đáng giá nhắc tới, đúng không?" Hầu Minh Học lúc này đã hoàn toàn chấn định lại, hắn sau khi hít sâu một hơi, lại cười nhạt một tiếng, nói: "Cho nên hiện tại, thì thế nào đâu? Ngươi muốn giết ta, vẫn là muốn hướng ta chứng minh, ngươi có thể đối với ta tạo thành uy hiếp?" La Quân nói ra thực tại ta trong mắt, ngươi chỉ là nhằm nhọ gì? Đối thủ của ta, không thể nào là ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Đối thủ của ta, ít nhất là ngươi thái gia gia cấp bậc kia. Ngươi bây giờ cho là ta không dám giết ngươi sao? Ngươi cho là ta không phải ngươi uy hiếp sao?" Hắn đón đến, nói: "Ta nhắc nhở ngươi, chú ý cẩn thận nói chuyện, bởi vì đem ta dẫn lửa, ta sẽ để ngươi quỳ xuống tới làm một con chó. Đừng tưởng rằng ngươi không sợ chết, không có người không sợ chết." Hầu Minh Học mỉm cười, nói: "Dựa vào một cái thái thượng đại trận, dựa vào một cái Anh Tuyết Phi, bởi vậy liền để ngươi có đến cùng ta khiêu chiến lực lượng. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng những thứ này liền có thể đối phó ta sao? Tông Hàn, ngươi còn thật để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta cần phải thu hồi ta trước kia nói chuyện, ngươi xác thực được cho một cái uy hiếp. Bất quá, ngươi bại lộ quá sớm. Cho nên, hôm nay có lẽ ta giết không ngươi, nhưng ngày khác, ngươi nhất định phải chết." "Tốt, ta cũng lười theo ngươi nói nhảm nhiều." Hầu Minh Học lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, Thương Kiếm Minh bọn họ đâu?" La Quân đối Anh Tuyết Phi nói ra: "Thả bọn họ đi ra." Anh Tuyết Phi liền đem những người kia toàn bộ đổ ra. Cái kia Thương Kiếm Minh cùng Yêu Tử Đồng nhìn đến Hầu Minh Học về sau, chính là khóc ròng ròng, đồng thời mặt đất còn có Đại Vĩnh cùng Nghi Nhất Mặc thi thể. Hầu Minh Học nhìn đến cái kia hai bộ thi thể, trong mắt đồng tử nhất thời phóng đại: "Các ngươi thế mà đem Nghi Nhất Mặc giết?" La Quân thản nhiên nói: "Đúng." "Giết, làm sao?" Hầu Minh Học lạnh hừ một tiếng, trong mắt nở rộ hàn quang, hướng La Quân nói: "Nguyên bản còn cảm thấy muốn giết ngươi cần làm một số ẩn nấp thủ đoạn, hiện tại xem ra ta không giết ngươi, Nghi Nhất Mặc phụ thân cũng không bỏ qua cho ngươi." La Quân nói ra ngươi nói nhảm, thật sự là quá nhiều. Hầu Minh Học, ta vừa mới đã cho ngươi cơ hội. Ta nói ta không nghĩ tới nhiều làm được ngươi, ta để ngươi chú ý cẩn thận nói chuyện, đáng tiếc, ngươi không có chân quý cơ hội này. Ngươi tự tìm cái chết. Hầu Minh Học trong mắt nở rộ hàn quang, sau đó, hắn xuất thủ. La Quân đương nhiên sẽ không cùng Hầu Minh Học động thủ, Hầu Minh Học chính là vô vi cảnh hạ phẩm. Lấy La Quân hiện tại công lực, tự nhiên là không đáng chú ý anh Tuyết Phi ngăn ở La Quân trước mặt. Ám Nguyệt Chi nhận cũng trở về đến anh Tuyết Phi trên tay. Anh Tuyết Phi chính là vô vi cảnh trung phẩm, nàng tất nhiên là không sợ Hầu Minh Học. Anh Tuyết Phi, ngươi cũng nên chết. Hầu Minh Học đối anh Tuyết Phi nói ra. Anh Tuyết Phi lười nhắc cùng Hầu Minh Học phí miệng lưỡi, trực tiếp khu động Ám Nguyệt Chi nhận. Thái thượng đại trận chính là một loại cường hãn ngăn cách chi trận, có thể ngăn cách ngoại giới cùng nội tại liên hệ, trừ phi trong trận cao thủ tu vi quá cao, không phải vậy lời nói, trận này khó phá. Trận là La Quân bày, nhưng lực lượng cùng pháp lực lại là xuất từ anh Tuyết Phi. Cho nên, Hầu Minh Học phá không cái này Thái thượng đại trận. Lúc này, Hầu Minh Học vận dụng không ngoại giới trụ lực, chỉ có thể dựa vào hắn tự thân chứa đựng trụ lực. Loại tình huống này tựa như là La Quân tại không có học hội trụ lực trước đó, đi vào vĩnh hằng tinh vực tình huống. Nhưng anh Tuyết Phi là có thể vận dụng ngoại giới trụ lực. Chỗ lấy giờ phút này, anh Tuyết Phi Ám Nguyệt Chi nhận mạnh mẽ vô cùng, hóa thành Ám Nguyệt Phong Bạo, vô cùng lưỡi kiếm hướng cái kia Hầu Minh Học chém giết mà đi. La Quân xa xa đứng ở một bên, âm thầm du tẩu, lại không ra tay. Hầu Minh Học thân hình lóe lên, liền bốn phía du tẩu, tránh né Ám Nguyệt Phong Bạo. Thái thượng trong đại trận, cuồng bạo mãnh liệt, trụ lực lan lộn. Hầu Minh Học đống nhiên tế ra một kiện pháp khí, đó là Minh Huyền Vô Cực Kiếm. Minh Huyền Vô Cực Kiếm tại Hầu Minh Học thôi động dưới, cấp tốc tuôn ra một cơn lốc xoáy phong bạo tới. Rất nhiều Ám Nguyệt lưỡi kiếm chạm giết tiến vòng xoáy trong gió lốc. Hầu Minh Học đem cái kia Minh Huyền Vô Cực Kiếm nhất chuyển, đột nhiên, Minh Huyền Vô Cực Kiếm mang theo mạnh mẽ tuyệt luân kiếm lực hướng anh Tuyết Phi chạm giết tới. Lại là hấp thu, tiêu trừ anh Tuyết Phi lực lượng. Anh Tuyết Phi nao nao, lập tức triệu hồi Ám Nguyệt Chi Nhận, đón lấy, lại thôi động Ám Nguyệt Chi Nhận cùng Minh Huyền Vô Cực Kiếm xoắn giết cùng một chỗ. Hai cỗ kiếm lực hung mãnh oanh sát cùng một chỗ. Nhưng là rất nhanh, Minh Huyền Vô Cực Kiếm lực lượng thì yếu đi xuống. Anh Tuyết Phi hét lớn một tiếng phá. Cái kia Minh Huyền Vô Cực Kiếm thì bay rất ra ngoài đồng thời, anh Tuyết Phi vừa người mà lên, cầm kiếm hướng Hầu Minh Học đánh tới. Hầu Minh Học cảnh giới không bằng anh Tuyết Phi, lúc này chỗ đó dám cùng anh Tuyết Phi liều mạng, hắn cấp tốc nhanh chóng tối lui. Anh Tuyết Phi đi theo sát. Hầu Minh Học tránh không khỏi. Anh Tuyết Phi một kiếm đánh tới, Hầu Minh Học đột nhiên tế ra một đạo phù văn. Phù văn hóa thành một vệt kim quang, bảo vệ anh Tuyết Phi. Cái kia phù văn kim quang dị thường cường hãn, mặc cho anh Tuyết Phi dùng lực như thế nào, lại đều chạm chi không phá. Phù văn này là ngươi thái gia gia họa. Anh Tuyết Phi lập tức nhận ra. Hầu Minh Học cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thái gia gia liền một chút tự vệ đồ vật cũng không cho ta sao? Nói cho ngươi, ta phù văn này một khi bốc cháy lên, ta thái gia gia thì sẽ biết. Lúc này, ta thái gia gia ngay lập tức sẽ truy tra, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Chờ hắn đến, ngươi liền chờ chết đi." Anh Tuyết Phi bị kinh ngạc. La Quân ở một bên cũng không đợi, cái này cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Chương 3410, Thiên Tí Đan. Hầu Minh Học hành tung cuối cùng vẫn là bại lộ, nhưng La Quân ý nguyên không hoảng hốt, bởi vì hắn biết cho dù là Hầu Kiến Phi cũng vô pháp đột phá không gian, trực tiếp xẹt qua hư không tới. Bởi vì Nguyên Thủy Thành là có quy tắc hạn chế, chỉ có giống Hoa Thiên Hoang như thế người mới có thể làm được. Mà Hầu Kiến Phi là không được điểm này, La Quân là đã sớm tra rõ ràng. Phù văn kim quang tuy nhiên cường hãn, nhưng lại có thời gian hiệu lực tính đây là phù văn thai hại. Rất nhanh, phù văn kim quang bắt đầu yếu bớt. Hầu Minh Học đột nhiên lại tế ra một đạo phù văn, cái kia phù văn hóa thành một đạo kiếm quang, liền hướng anh Tuyết Phi hung mãnh chém giết mà đi. Anh Tuyết Phi không khỏi sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại, đồng thời thôi động Ám Nguyệt Kim Quang hộ cháo. Nhưng kia kiếm quang trực tiếp đem Ám Nguyệt Kim Quang hộ cháo chạm thành phấn vụn. Theo, anh Tuyết Phi lấy Ám Nguyệt Chi nhận hướng kia kiếm quang mãnh liệt chạm mà đi ầm ầm. Anh Tuyết Phi cả người bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, cuồn phún một ngụm máu tươi. Phù văn thi triển cũng không có dễ dàng như vậy. Tại Hầu Minh Học chuyên tâm thi triển phù văn thời điểm, cũng là tại hắn hộ thân kim quang biến mất mấy mắt, La Quân rốt cục xuất thủ. Tiểu Hỏa Diễm Pháp tắc đột nhiên mà ra. Hắn toàn bộ tu vi tụ tập ở trong nháy mắt này, nhất chỉ ánh lửa đâm vào đến Hầu Minh Học bên hông. Hầu Minh Học vốn cho rằng phải thắng, không nghĩ tới La Quân thế mà trong bóng tối ẩn tàng, đột nhiên ra chiêu. La Quân dựa vào Thái Thượng Đại Trận che đậy Hầu Minh Học thiên cơ, để Hầu Minh Học không phát hiện được nguy hiểm. Giờ phút này đột nhiên xuất thủ, thế mà đánh lén thành công. Hầu Minh Học hét thảm một tiếng, sau đó quỳ đến trên mặt đất. Cùng lúc đó, đem anh Tuyết Phi đánh thành trọng thương đạo kiếm quang kia đem Ám Nguyệt Chi nhận đập bay ra ngoài, theo kiếm quang đem vậy quá phía trên đại trận chạm phá, sau đó tiêu trừ ở vô hình. Anh Tuyết Phi cấp tốc ăn đan dược, đồng thời đứng lên. La Quân cũng theo ăn đan dược đối với Tiểu Hỏa Diễm Pháp tác hậu di chứng, La Quân đã rất là rõ ràng. Cho nên anh Tuyết Phi cho hắn một số phi thường tốt đan dược, kịp thời ăn vào, có thể trong thời gian ngắn khôi phục một số công lực. Anh Tuyết Phi cũng khôi phục một số công lực, mà Hầu Minh Học thì là trọng thương co quắp ngã xuống đất. Hầu Kiến Phi chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Anh Tuyết Phi bị kinh ngạc, nói: "Thái thượng đại trận đã phá." La Quân cười một tiếng, nói: "Nhanh nhất cũng muốn nửa giờ, thời gian đầy đủ." Đó lấy, hắn đi vào Hầu Minh Học trước mặt. "Hầu thiếu gia, ngươi biết Ni Nhất Mặc là làm sao chết sao?" La Quân ngồi dưới đất, hỏi Hầu Minh Học. Hầu Minh Học chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ như tê liệt đau đớn, một chút khí lực đều không thi triển ra được. Hắn đều chẳng muốn trả lời La Quân. La Quân tiếp tục nói: "Ta để Ni Nhất Mặc lựa chọn, hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là chết." Hắn rất kiên cường, còn chào phúng ta. Ta tức giận, liền chặt hắn một cái tay. "Ngươi xem đến, Ni Nhất Mặc trên thi thể có một cái tay là không có. Ta vốn đang kính hắn là đầu hắn tử, chuẩn bị đem hắn tay chân toàn bộ chặt. Kết quả chỉ chặt một cánh tay, hắn thì sợ. Về sau hắn tuy nhiên quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Nhưng là, ta y nguyên rất tức giận, cho nên ta đem hắn giết. Ngươi bây giờ, ta cũng cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, ngươi quỳ xuống cho ta nhận lầm. Sau đó, chúng ta thương lượng cái cùng có lợi biện pháp. Thứ hai, ta đưa ngươi chậm rãi hành hạ chết, sau đó chờ ngươi thái gia ra đến, chúng ta đều đổi tiếp chết. Ta người này có chút tính khí, ngươi không quỳ xuống, ta không nói. Ta thì đánh bạc ngươi không dám, thì nhìn ngươi có dám đánh cược hay không, ta không dám cùng một chỗ chôn cùng. Hầu Minh Học nhìn La Quân liếc một chút, cố hết sức nói ra ngươi đến cùng muốn thế nào. Lúc trước, ta cũng không có buộc ngươi quỳ xuống. Ngươi nhất định phải không cho ta, không cho chính ngươi để đường rút lui sao? Con đường sau này, ta cho ngươi lưu. Ta nhắc nhở qua ngươi, chú ý cẩn thận nói chuyện. Thế nhưng là, ngươi không có nghe. La Quân lạnh lùng nói. Hầu Minh Học cắn răng một cái, nói: "Vậy ngươi giết ta đi." La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt, Hầu thiếu gia quả nhiên có cốt khí." Hắn vươn tay, hướng Anh Tuyết Phi nói: "Kiếm đến." Anh Tuyết Phi cũng hiểu La Quân, biết hắn làm việc đều là tiến thối có độ, không biết mất phân tức. Cho nên, nàng không nói nhiều, trực tiếp đem Ám Nguyệt Chi nhận cho La Quân. La Quân tay cầm Ám Nguyệt Chi nhận, liền đem kiếm nhọn đến tại Hầu Minh Học mi tâm bên trên. "Ta sẽ từ từ đâm vào đi, Hầu thiếu gia, chịu không được thì hô ngừng. Nếu như ngươi có thể một mực thụ ở, kiếm này liền sẽ xuyên qua ngươi toàn bộ đầu lâu." La Quân sau khi nói xong, liền bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh mũi kiếm. Cái này thời điểm, La Quân không nói một lời, cũng không khuyên giải Hầu Minh Học. Hầu Minh Học liền cảm nhận được mũi kiếm vào thịt, một chút hướng về hắn trong đầu đẩy mạnh. Loại cảm giác này, không rét mà run, tử vong, băng hàn, hoảng sợ. Trong chốc nhóm này, Hầu Minh Học liền cảm thấy trong đầu có vô số cảnh tượng tranh qua. Trụ lực thế giới, tử vong oan hồn, hóa thành trụ lực. Ta thật muốn chết sao? Chết đến cùng là cái gì cảm giác? Hầu Minh Học trong đầu suy nghĩ tránh qua ngàn vạn vì cái gì hắn còn không ngừng phía dưới. Không tốt, tiếp tục như vậy ta sẽ thật chết mất. Thì dạng này chết, đáng ra không? Không, hắn có dám giết ta? Thế nhưng là, vì cái gì còn không ngừng? Đầy đủ. Hầu Minh Học rốt cục nhịn không được, hướng La Quân hét lớn một tiếng. Làm sao? La Quân dừng lại trong tay lực lượng, nhấp đôi hỏi. Hầu Minh Học nói. Tông Hàn, ta xin lỗi ngươi, mời ngươi. Đại nhân đại lượng, tha ta một mạng, có thể chứ? La Quân cười một tiếng, sau đó thu hồi Ám Nguyệt Chi nhận, nói. Tha thứ ngươi, đương nhiên là có thể. Muốn, cũng là ngươi thái độ này. Ngày đó, ngươi không có cưỡng ép bức ta quỳ xuống. Hôm nay, ta cũng coi như. Hầu Minh Học nghe vậy không khỏi thở phào một hơi. La Quân sau đó liền nói vì xoay người, ta còn chuẩn bị một ít gì đó. Cái này, ngươi ăn vào đi. Hắn nói liền lấy ra một cái màu đen cổ quái đan hoàn. Hầu Minh Học trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói: "Đây là vật gì?" "Thiên Tỳ đan." La Quân nói ra. Hầu Minh Học nói: "Có làm được cái gì?" La Quân nói: "Cái này đan dược vô cùng khó làm. Bất quá ngươi không cần sợ, bởi vì ta cũng sẽ ăn vào một hạt. Thiên Tỳ đan là tại ngươi trong cơ thể ta hình thành một loại cộng hưởng, sinh ra đặc thủ tinh thần cộng minh. Đồng thời, tại ngươi ăn vào Thiên Tỳ đan về sau, ngươi muốn quẳng đi hết thể ý nghĩ, đi theo Thiên Tỳ đan chấn động." Hắn đón đến, nói: "Ngươi dòng máu của ta cùng trụ lực hội dung hợp lẫn nhau, đồng thời, ngươi ta kết đồng dạng thủ ấn, sau cùng hình thành sinh tử phù ấn. Sinh tử phù ấn một khi hình thành, ta bị thương nặng về sau, ngươi thì sẽ cùng theo bị thương nặng. Ta chết, ngươi liền sẽ chết. Tử ấn tại ta trên thân, ta chết ngươi hẳn phải chết. Sinh ấn tại ngươi trên thân, cho nên, ngươi chết, ta lại sẽ không chết. Bất quá, sinh tử phù ấn theo thời gian sẽ từ từ tan biến, ước chừng 20 năm sau, tất cả ấn kết hội biến mất. Cho đến lúc đó, ngươi có thể được đến tự do. Sinh tử phù ấn, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Trên đời này có dạng này ấn phù?" Hầu Minh Học cảm thấy mình phảng phất là đang nghe thiên thư. Chương 3411, Dương Dương. La Quân nói ra, ngươi có tin hay không không sao cả, ngược lại ngươi thái gia gia tin tưởng là được rồi. Ta thời gian không nhiều, chờ ngươi thái gia gia đến, nhưng là hết thảy đều mượn. Ngươi không nên nghĩ chỉ hoãn thời gian, bởi vì đây là không có khả năng. Hầu Minh Học nói, nhìn đến, ta không có lựa chọn khác. La Quân nói ra, ngươi cần phải minh bạch, đây mới là chúng ta đều có thể sống sót phương pháp duy nhất. Nếu như ta nhất định là muốn chết, ngươi cảm thấy ta sẽ rộng lượng buông tha các ngươi sao? Hầu Minh Học gật đầu, nói, tốt, ngươi điên rồi, là cái nhân vật. Đó lấy, La Quân thì cùng Hầu Minh Học mỗi người ăn Thiên Tỳ đan. Sau đó, hai người song trưởng đều phân biệt vạch ra huyết ấn, lại tương đối ngồi xếp bằng đó lấy, song trưởng lẫn nhau đến. Cái kia Thiên Tỳ đan tại các tử trong cơ thể bắt đầu có tác dụng, để mỗi chữ máu dịch bắt đầu sôi trào lên. La Quân bắt đầu niệm chú, Hầu Minh Học liền đi theo đọc đó lấy, La Quân một bàn tay thu hồi, kết thủ ấn. Hầu Minh Học không tự giác thì cùng theo một lúc kết thủ ấn. Toàn bộ quá trình không gì sánh được phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành. Rất lâu về sau, La Quân thu về bàn tay. Cùng lúc đó, La Quân tay trái cùng Hầu Minh Học trên cổ tay phải đồng đều xuất hiện một cái ấn ký. La Quân ấn ký là ngọn lửa màu đen, Hầu Minh Học thì là lửa ngọn lửa màu đỏ. Đến cái này thời điểm, hết thảy mới xem như toàn bộ hoàn thành. La Quân thở phào một hơi. Hầu Minh Học vẫn khó có thể tin sinh tử phù ấn là thật. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay ấn ký, liền cảm giác cái này ấn ký tựa hồ liên tiếp hắn chỗ có hệ thần kinh. Chỉ cần cái này ấn ký xảy ra vấn đề, toàn thân thì sẽ cùng theo sụp đổ. Là thật. Hầu Minh Học dĩ nhiên minh bạch, sinh tử phù ấn cũng không phải là một trò đùa. Tốt, rất tốt. Hầu Minh Học đối La Quân cười cười, nói, về sau chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử. Hắn cười xong về sau, trong mắt lại tránh qua vẻ bị thương, nói, ta thái gia gia đã nhắc nhở qua ta, muốn ta chú ý ngươi. Ta cũng đối ngươi triển khai các loại giám sát, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị ngươi đạo. La Quân thản nhiên nói, sự tình rất thuận lợi, hết thảy cũng rất thuận lợi. Thậm chí đến thời khắc này, ta đều cảm thấy có chút bừng tỉnh như trong mộng. ta không nghĩ tới, ngươi thật thì không chút nghi ngờ tới. Hầu Minh Học nói, Tầm Long phòng bị là ta một mực đều muốn lấy được đồ vật. Hắn đoán đến, nói, chỉ là, ta không hiểu nhiều lắm, việc này chính là bí ẩn, ta vẫn chưa khắp nơi đi nói. Ngươi là làm thế nào biết? Ta hiện tại mới tỉnh giấc xảy ra vấn đề, kia chính là ta đều không cùng Thương Kiếm Minh bọn họ nói qua Tầm Long phòng bị sự tình. Chỉ đổ thừa lúc đó, ta nghe đến Tầm Long phòng bị về sau quá mức kích động. La Quân nói ra, ngươi thích cổ pháp khí, đây là tất cả mọi người biết sự tình. Ngươi mượn sách ghi chép, cũng không khó tra. Ta lặng lẽ nhìn qua ngươi mượn sách ghi chép, về sau, ta đang đọc sách thời điểm, liền sẽ đi thăm dò ngươi nhìn những sách kia. Tại những sách này bên trong, ta tổng kết ra một cái chữ mấu chốt. Cái kia chính là Tầm Long phòng bị. Tầm Long phòng bị xuất hiện 4 lần. Cho nên, ta kết luận ngươi đang tìm kiếm Tầm Long phòng bị. Sau đó, ta đối Tầm Long phòng bị cũng làm giải. Ngươi, Hầu Minh Học nổi lòng tôn kính, nói, ngươi là đáng sợ đối thủ, Tông Hàn, nếu như ta sớm biết ngươi là lợi hại như vậy, ta muốn từ bắt đầu ta thì sẽ lựa chọn cùng ngươi làm bằng hữu. La Quân nói ra, bằng hữu, cái gì là bằng hữu đâu? Bằng hữu cùng huynh đệ khác biệt, huynh đệ cần phải mở. Thực liền xem như Thương Kiếm Minh những thứ này bao cỏ, cũng là làm một trận chuyện xấu, được cho cởi mở. Bằng hữu thì là lẫn nhau thưởng thức, chân thành mà đối đãi. Như thế mới tính bằng hữu. Hầu Minh Học, lúc trước, người ta thân phận không ghép đôi, không có khả năng thực sự trở thành bằng hữu. Mà bây giờ, ta cũng coi như cùng ngươi bày ra một số cổ tay, ngươi như cảm thấy ta có tư cách làm ngươi bằng hữu, vậy chúng ta từ giờ trở đi trở thành bằng hữu, cũng chưa chắc không thể. Hầu Minh Học gật gật đầu, nói ra, ta biết ta về sau nên làm như thế nào. Lợi hại, lợi hại. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, chính là theo ngoài trang viên mặt trực tiếp truyền tới. Mọi người bị kinh ngạc. Thanh âm này, thình lình chính là Hầu Kiến Phi phó viện trưởng. Thái gia gia. Hầu Minh Học trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hầu Kiến Phi nhập trang viên, rất nhanh liền đi vào bên ngoài biệt thự. Theo, hắn tiến vào biệt thự trong phòng khách. Lúc này, Khổ Tử Du cũng từ lầu 2 xuống tới. Trong phòng khách, anh Tuyết Phi trọng thương. Thương Kiếm Minh cùng yêu tử đồng nghệ vải trên mặt đất, không thể động đậy. Hầu Minh Học cũng là trọng thương, La Quân cũng thụ thương không nhẹ. Duy chỉ có Khổ Tử Du một chút sự tình đều không có. Mặt đất còn có thật nhiều vết máu, cùng với Ni Nhất Mặc cùng Đại Vĩnh thi thể tàn chi ánh đèn sáng tỏ, chấm như tuyết ánh đèn làm nổi bật dưới, hết thảy đều lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Hầu Kiến Phi thân thể mặc trường bào màu đen, chính là một phái đại sư phong phạm. Hắn xem ra chừng 50 tuổi, tinh thần rất tốt, nhấp nhô ở giữa, lại tựa hồ như chất chứa hùng binh 1 triệu. La Quân nhìn về phía Hầu Kiến Phi, hắn nỗ lực chống đỡ đứng lên, hướng Hầu Kiến Phi điệp thủ thở dài, nói: "Viện trưởng, học sinh Tông Hàn, nay bất đắc dĩ phạm phải sai lầm lớn, hướng ngài thỉnh tội." Hầu Kiến Phi đã sớm biết nơi này phát sinh hết thảy, người khác còn chưa tới thời điểm, thần niệm liền đã bao phủ nơi này. Hắn mỉm cười, nói: "Đây hết thảy đều là ngươi cùng Tuyết Phi làm." La Quân nói ra: "Tất cả sai lầm đều là tội tại một mình ta. Nay muốn chém giết muốn giúp thịt, còn mời viện trưởng không muốn giận chó đánh mèo người khác." Ha ha. Hầu Kiến Phi cười to 3 tiếng, sau đó nói: "Ngươi thiếu niên này, thật đúng là láo cá cực kỳ. Ngươi biết rõ, hiện tại ta không có khả năng giết ngươi." La Quân nói ra: "Học sinh đùa nghịch tiểu thông minh, thật sự là tội không thể tha." Hầu Kiến Phi nói: "Tốt, ngươi ngồi xuống đi." La Quân ngược lại là thật đứng không vững, sau đó cũng là ở trên mặt đất ngồi xuống. Anh Tuyết Phi ở một bên cũng hướng Hầu Kiến Phi hành lễ. Hầu Kiến Phi phất phất tay, để anh Tuyết Phi cũng ngồi xuống. Hắn không nói nhiều, tiếp lấy đi vào cái kia Hầu Minh Học trước mặt. Hầu Minh Học cảm thấy không gì sánh được xấu hổ, túi đầu hô: "Thái gia gia." Hầu Kiến Phi mỉm cười nói: "Không nghe Thái gia gia, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Để ta nhìn ngươi thương tổn." Hầu Minh Học vươn tay. Hầu Kiến Phi một ngón tay khoác lên Hầu Minh Học thủ mạch phía trên, rất nhanh, hắn liền rõ ràng Hầu Minh Học tất cả tình huống. Thương tổn có chút nghiêm trọng, bất quá dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Hầu Kiến Phi hướng Hầu Minh Học nói ra. Hầu Minh Học dưng nói: "Ta cho Hầu gia mất mặt." Hầu Kiến Phi vỗ vỗ Hầu Minh Học bả vai, lại là sẽ không tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì. Thế mà, Hầu Kiến Phi thì địa ngồi xếp bằng, hắn liếc nhìn một vòng về sau, ánh mắt cuối cùng vẫn là trở lại La Quân trên thân. "Ngươi thiếu niên này, đúng là không giống bình thường. Ta vẫn luôn biết ngươi là mầm mống tốt, lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà ưu tú đến nước này. Thậm chí cả, ta cảm thấy hoặc là có thể thu ngươi tại dưới trướng của ta, hoặc là thì giết ngươi. Đồng thời, là không tiếc để rõ ràng học chôn cùng cấp độ. Bởi vì ngươi dạng này hạt giống, tương lai nếu như trở thành Hầu gia địch nhân, vậy sẽ là chúng ta Hầu gia tai nạn." Hầu Kiến Phi chậm rãi nói ra. La Quân lập tức nói: "Viện trưởng, ta không muốn trở thành ngài địch nhân. Nếu như ngài nguyện ý, ta muốn trở thành đồ đệ của ngài, từ nay về sau, ngài vì ân sư, ta tương lai nguyện ý vì Hầu gia hiệu lực. Bất kể nói thế nào, lấy ngài gia tộc thế lực, lấy ngài danh vọng, ta theo phương diện nào tới nói, đều không có lý do đến trở thành ngài địch nhân. Chúng ta lẫn nhau ở giữa, càng không có xung đột lợi ích." Chương 3412, Thiếu niên hùng. Hầu Kiến Phi nhìn chăm chú La Quân. La Quân thản nhiên tiếp nhận Hầu Kiến Phi ánh mắt xem kỹ. Sau một lúc lâu, Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói: "Ta ngược lại thật là có chút kỳ quái, đến cùng là cái gì dạng hoàn cảnh tạo nên ngươi dạng này thiếu niên? Ngươi tư liệu ta nhìn 100.000 lần, nhưng theo ngươi đi tới nơi này học viện về sau, ngươi làm ra mỗi sự kiện đều vượt quá ta dự kiến bên ngoài." La Quân đắng chát cười một tiếng, nói: "Nếu như ta một sớm biết, đi vào học viện về sau phải thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, ta tình nguyện không tới. Đến học viện trong mấy tháng này, có thể nói, không gì sánh được dày vò. Có lúc thậm chí cảm thấy đến, muốn sống không được, muốn chết không xong. Người tại tử vong uy hiếp dưới, khó tránh khỏi liền sẽ biểu hiện được so với thường nhân phải dũng cảm một số, thông minh một số." Hầu Kiến Phi nói: "Ngươi chỗ biểu hiện cũng không phải thông minh một số, dũng cảm một số." Hắn đón đến, nói: "Tốt, không nói hắn. Tông Hàn, có mấy vấn đề, ta cần ngươi giải đáp một chút." La Quân nói ra: viện trưởng nhưng có chỗ hỏi, Tông Hàn không dám không đáp. Hầu Kiến Phi nói, lúc này đây hết thảy, ngươi đều kế hoạch bao lâu? La Quân hồi đáp, theo cái kia nghe đồn, cũng là quý công tử nhìn ta khó chịu thời điểm, ta liền bắt đầu đang nghĩ biện pháp. Ta theo không cảm thấy nén giận có thể đổi lấy tranh thức hòa bình. Hầu Kiến Phi nói, rất lợi hại a. Từ trước tới giờ không vừa vặn tia tưởng tượng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Hắn tiếp lấy lại hỏi, còn có, sinh tử phù ấn ngươi là làm sao biết? La Quân nói ra, trong tiệm sách cha. Hầu Kiến Phi nao nao, nói, thư viện. Hắn nói xong về sau, cười khổ, nói, trong tiệm sách tri thức thật là phong phú toàn diện. Bất quá có rất ít người có thể tại trong tiệm sách thu hoạch đến chân chính có dùng tuyệt chiêu. Bởi vì những nội dung kia, không có danh sư chỉ đạo là rất khó học hội. La Quân nói ra, ta không cần danh sư, ta mình có thể học hội. Ta trời sinh thì rất thông minh. Chế tác sinh tử phù ấn vô cùng phiền phức, bằng vào ta công lực hoàn toàn làm không được. Thậm chí, lấy ta tỷ tỷ anh Tuyết Phi công lực cũng làm không được. Bởi vậy, ta nghĩ đến dùng đan dược đến phụ trợ. Thiên Ti đan cũng là dưới loại tình huống này bị ta nghĩ đi ra đồ vật. Sau cùng, từ ta tỷ tỷ bằng hữu cao chọc trời phong luyện tạo. Hết thảy hoa tiếp gần một tháng mới đưa hai quả Thiên Ti đan luyện thành. Thiếu niên thiên tài a. Hầu Kiến Phi tán thưởng. La Quân nói ra, thực ta yêu cầu luôn luôn không cao, ta chỉ muốn thật tốt sống sót. Ta trước đó bái Lận Nạ làm thầy, nàng là Quang Minh Nghị hội bên trong ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Nhưng về sau ta phát hiện, nàng tại trong rất nhiều chuyện mảy may giúp không ta. Sau đó, ta lại muốn gia nhập Thiên Mã giáo, nhưng Thiên Mã giáo vô duyên vô cớ hố ta một lần. Bọn họ để cho ta trở thành thành viên chính thức, chuyển tay, còn nói không thể công bố ra ngoài. Cho huy chương, vẫn là cái ẩn tàng huy chương. Lại sau đó, lại phát như thế thanh minh, để cho ta rơi vào lưỡng nan chi địa. Có thể nói, Thiên Mã giáo cũng là sự kiện lần này nguyên nhân gây ra. Bọn họ tự cho là thông minh, có thể đem đến, bọn họ không sẽ nhận được ta thực tình ủng hộ. Bao quát ta cùng ta tỷ tỷ anh Tuyết Phi kết bái, ta cũng là muốn dựa vào một cây đại thụ. Ta tỷ tỷ còn có Khổ Tử Du, thực tình trợ giúp ta. Loại này ân tình, ta tông lệnh vĩnh viễn minh để trong lòng. Hôm nay, như viện trưởng nguyện ý thu ta làm đồ đệ, thực tình đợi ta tông lệnh nhất định đáp lại cả đời trung thành. Anh Tuyết Phi cùng Khổ Tử Du ở một bên nghe lấy La Quân lời nói, hai người thực đều có thể hiểu được La Quân trong đó chua, đồng thời cũng cảm giác vui mừng. Hầu Kiến Phi trầm ngâm. Sau một hồi, hắn nói ra, theo ngươi trưởng thành kinh lịch đến xem, ngươi xác thực rất khó có cảm giác an toàn. Ngươi vẫn muốn tìm chỗ dựa, cũng là bình thường. La Quân nói ra, sự thật chứng minh, trên đời này lăn lộn, không có chỗ dựa, xác thực nửa bước khó đi. Hầu Kiến Phi nói ra, ta có thể thu đồ đệ, mà lại, ngươi cùng anh Tuyết Phi đều có thể trở thành ta đồ đệ. Nhưng tiền đề, ta cần muốn các ngươi lập xuống huyết khế. La Quân đại hỉ, nói ra, ta nguyện ý. Anh Tuyết Phi trong mắt lóe lên mừng rỡ. Hầu Kiến Phi lại đúng Khổ Tử Du nói ra, Khổ cô nương, ngươi cũng là dũng cảm hảo hải tử. Ngươi phong đức, ta rất thưởng thức. Bất quá phụ thân ngươi, còn có ngươi sư công đối ngươi muốn đến là có an bài khác, cho nên ta thì không thu ngươi làm đồ rồi. Khổ Tử Du cúi đầu nói ra, viện trưởng gia gia không trách ta lần này hành sự lỗ mãng, ta cũng đã trong lòng cảm kích. Hầu Kiến Phi nói, sự tình chân tướng, ta đã thôi toán minh bạch. Thương Kiếm Minh bọn họ lại dám đối ngươi làm loạn, chuyện này ta luôn luôn muốn cho ngươi một cái công đạo, cho nên cái này cũng tuyệt đối trách không được ngươi. Khổ Tử Du nhất thời hốc mắt một đỏ, nói, cảm ơn viện trưởng gia gia. Bái sư cùng huyết khế sự tình, cho sau lại nói. Hôm nay đi đầu chuyện khắc phục hậu quả. Hầu Kiến Phi tiếp lấy đối La Quân cùng anh Tuyết Phi nói ra. La Quân cùng anh Tuyết Phi vội nói, vâng. Khắc phục hậu quả sự tình cũng không tính quá phức tạp, Đại Vĩnh cùng Nhi Nhất Mặc thi thể trực tiếp bị Hầu Kiến Phi cho luyện hóa, một chút dấu vết đều không có. Hầu Kiến Phi cảnh cáo Thương Kiếm Minh, yêu tử đồng còn có Hầu Minh Học, chuyện này đối ngoại các ngươi muốn nói đều không rõ ràng. Các ngươi cũng không có cùng Nhi Nhất Mặc, Đại Vĩnh đi ra chơi. Đây là đơn giản nhất phương pháp giải quyết. Nếu quả thật muốn làm đến vạch mặt, chuyện đó đối với ngươi Thương Kiếm Minh, yêu tử đồng phụ mẫu cùng với gia tộc tới nói cũng sẽ là một tràng tai nạn. Các ngươi có thể nói cho các ngươi phụ mẫu nói rõ ràng sự kiện này. Ta cũng cần các ngươi phụ mẫu đến cùng ta bảo trì cùng một trận chiến tuyến. Thương Kiếm Minh cùng yêu tử đồng cũng không đốc, biết lúc này La Quân cùng Hầu Minh Học đã hợp thành một đường, như thế liền không còn là chính mình có thể đắc tội. Cho nên, tốt nhất biện pháp cũng là cùng Hầu viện trưởng bên này bảo trì cùng một trận chiến tuyến. Nói cho cùng, trong chuyện này, cũng chính là Ni Nhất Mặc phụ mẫu còn có thể làm ở Mỹ, nhưng Hầu Kiến Phi là tuyệt đối đè xuống đi. Ni Nhất Mặc phụ mẫu muốn khởi động tiêu căng nhất tra, Hầu Kiến Phi hoàn toàn có thể mặc kệ đêm đó, La Quân cũng không trở về học viện. Giải quyết xong việc này về sau, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hắn ngay tại trang viên này biệt thự bên trong nghỉ ngơi. Anh Tuyết Phi, Khổ Tử Du cũng đều ở nơi này. Hầu Kiến Phi bọn người rời đi. Lúc đêm khuya, trang viên biệt thự bên trong đã trước sau đều bị xử lý sạch sẽ. Khổ Tử Du cái này thời điểm cũng đã hoàn toàn hiểu rõ La Quân cả kiện sự tình nhu đồ. Nàng và La Quân triển khai một trận trò chuyện địa điểm chính là tại La Quân châu nghỉ ngơi trong phòng. La Quân ngồi xếp bằng, Khổ Tử Du thì là đi qua đi lại. La Quân cười khổ, nói, ngươi có không nghĩ ra địa phương, cứ hỏi ta. Ta cam đoan không biết đối ngươi có bất kỳ dấu giếm nào. Khổ Tử Du dừng bước lại, nhìn về phía La Quân, nói, ngươi cảm thấy Hầu viện trưởng thực sẽ đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Thương Kiếm Minh bọn họ thiệt thòi lớn, không biết lại tới tìm ngươi phiền phức sao? Còn có, Tuyết Phi học tỷ cũng tham dự sự kiện này, bọn họ muốn đối phó Tuyết Phi học tỷ là rất dễ dàng. La Quân nói ra, ta cảm thấy Hầu viện trưởng thực sẽ đối với ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời, chỉ cần Hầu viện trưởng không tìm ta phiền phức. Như vậy Thương Kiếm Minh bọn họ thì càng không dám sách trả thù hai chữ. Chương 3413, bá khí hồi phục. Dùng cái gì chắc chắn như thế? Khổ Tử Du hỏi. La Quân nói ra, rất đơn giản, bởi vì sinh tử ấn phủ. Hầu viện trưởng minh bạch, sinh tử phù ấn một khi hình thành, chính là lấy hắn tu vi cũng khó có thể giải khai. Mà sinh tử phù ấn cần thời gian 20 năm mới có thể biến mất. Thời gian 20 năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn nếu đem ta xem như địch nhân, hắn không thể không sợ 20 năm sau ta sẽ trở thành hắn đại địch. Hắn là quan tâm Hầu thị gia tộc, cho nên hắn hoặc là liền trực tiếp hy sinh Hầu Minh học giết ta, hoặc là cũng là trực tiếp lôi kéo ta, đồng thời cũng lôi kéo tỷ ta anh Tuyết Phi. Đây là cục diện hai phe đều có lợi. Khổ Tử Du như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Vậy ta còn hỏi ngươi, ngươi giết Ni Nhất Mặc là có giúp Tuyết Xương Đỏ thâm báo thủ tâm tư sao? La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Khổ Tử Du nói, lúc đó ngươi không cứu Tuyết Xương Đỏ thâm, là bởi vì ngươi sinh tử phù ấn còn chưa chuẩn bị xong. La Quân nói ra, vâng. Khổ Tử Du nói, nếu như Thương Kiếm Minh chuẩn bị đối phó ta thời điểm, ngươi sinh tử phù ấn ý nguyên chưa chuẩn bị xong, ngươi sẽ như thế nào? La Quân nói ra, cái này rất đơn giản, ta sẽ đáp ứng Thương Kiếm Minh đi ước ngươi, sau đó nghĩ biện pháp để ngươi không đáp ứng. Thẳng đến sinh tử phù ấn chế làm xong thành, ta lại đến thành công ước ngươi ra ngoài. Khổ Tử Du trong lòng có một số vui mừng, bây giờ, nàng cảm thấy mình có thể trở thành Tông Hàn bằng hữu ngược lại là có một ít vinh hạnh. Trước kia, nàng là lấy một loại người giàu có đối nghèo khó người lòng thông cảm ý cùng La Quân làm bằng hữu. Bây giờ, nàng bắt đầu dần dần cảm giác được La Quân bao hàm năng lượng, liền cũng biết, có thể thực sự trở thành La Quân bằng hữu người, đó là không dễ dàng. May ra là, chính mình tại hắn hữu quảng thời điểm, chưa từng rời xa, ghét bỏ qua. Khổ Tử Du nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, còn có, ngươi trước đã đáp ứng ta sự tình, còn giữ lời sao? La Quân khẽ giật mình, lập tức trở về vị tới. Hắn biết Khổ Tử Du chỉ là chính mình thiếu một món nợ ân tình của nàng sự tình. Ngay sau đó cười một tiếng, nói, vĩnh viễn hữu hiệu. Khổ Tử Du hiểu ý cười một tiếng, sau đó nói, vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy người dưỡng thương. La Quân nhớ tới cái gì, nói, tiếp đó, ta sẽ bái Hầu viện trưởng làm thầy. Trước đó ta bái Lận Ạ làm thầy việc này không có nói ngươi, hiện tại ngươi cũng biết sự kiện này. Ta tại bái sư về sau hội xin bế quan, dùng cái này đến để một số dư luận điểm nóng tán đi. Nhưng ta đoán chừng, theo tới mà đến phiền phức có lẽ vẫn là thuộc về Lận Ạ. Ngươi đối Lận Ạ cô hiểu lầm tựa hồ rất sâu. Khổ Tử Du nói, không phải ta đối nàng hiểu lầm sâu, mà chính là nàng lòng nghi ngờ nặng. La Quân nói ra, nàng khẳng định còn muốn đến hỏi ngươi rất nhiều chuyện, sẽ hỏi cái gì ta đều đoán được. Không có cách, ta chính là như thế một người thông minh. Khổ Tử Du nói ra, ngươi thật là quá thông minh. Khổ Tử Du đi mặt khác gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hầu Kiến Phi chính thức thu nạp Quân cùng anh Tuyết Phi làm đồ đệ đồng thời, Hầu Kiến Phi ở bên trong lưới cùng mạng bên ngoài đồng thời tuyên bố tin tức này đến mức Ni Nhất Mặc cùng Đại Vĩnh đã chết đi sự tình thì không có tuyên bố đi ra, bởi vì Hầu Kiến Phi là không biết sách. Ni Nhất Mặc phụ mẫu lúc này đều không biết con mình ra chuyện. La Quân cùng anh Tuyết Phi đồng thời trở thành Hầu Kiến Phi đệ tử, tin tức này một khi tuyên bố, nhất thời thì kích thích ngàn cơn sóng. La Quân tiến vào học viện thời gian cũng không dài, nhưng cá nhân kinh lịch lại là vô cùng muôn màu muôn vẻ, hơn nữa là hô phong hoán vũ. Đầu tiên là quyết chiến Tông Cẩn, vượt cấp mà thắng. Lại là quyết chiến Hỏa Văn Phong, ý nguyên vượt cấp mà thắng. Vốn cho là hắn thì dạng này, kết quả, lão nhân gia ông ta bị quý công tử nhóm chỉnh ngoan ngoãn. Vậy thì thật là muốn nhiều thảm thì có nhiều thảm. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới hơn một tháng đi qua, hắn thế mà lần nữa đến cái đại nghịch chuyện. Thế mà để Hầu Kiến Phi viện trưởng thu hắn làm đệ tử thân truyền. Phải biết, Hầu viện trưởng tại thu nạp Quân cùng anh Tuyết Phi trước đó, cũng chỉ thu qua một người đệ tử. Tên đệ tử kia gọi là Đoạn Nhận Thiên Nhai. Mà Đoạn Nhận Thiên Nhai thành tựu, chính là không thể đo lường Đoạn Nhận Thiên Nhai tại 100 năm trước liền đã nhập trụ huyền cảnh, về sau tiến vào Tài Quyết viện. Tài Quyết viện là địa phương nào? Đó là áp đảo thẩm phán viện phía trên đệ nhất bí địa a. Đây cũng là vì cái gì Hầu Kiến Phi có thể lên làm viện trưởng nguyên nhân chỗ, không chỉ là Hầu gia lưng sau lực lượng, càng trọng yếu là Đoạn Nhận Thiên Nhai tồn tại cũng là một sự uy hiếp lực. Hầu Kiến Phi nhìn người ánh mắt là vô cùng độc ác. La Quân cùng anh Tuyết Phi tại bái sư thời điểm, lập huyết khế. Huyết khế nội dung chính là cả đời tôn trọng sư phụ Hầu Kiến Phi, cùng Hầu gia vinh nhục cùng tồn tại, như làm trái thể, nguyện trời chu đất diệt. Theo sát lấy, La Quân bên ngoài trên internet tuyên bố 2 ngày sau bế quan 5 tháng. Nói như vậy, mỗi cái học sinh 1 năm chỉ có thể bế quan 3 tháng, nhưng tình huống đặc biệt có thể xin. La Quân lúc này xin bế quan, lại là thuận lợi vô cùng. 5 tháng về sau, lại là rất tiện cho. Đại khảo thời điểm, tại La Quân tuyên bố muốn bế quan về sau, Thiên Mã giáo bên ngoài trên internet cũng tuyên bố một việc. Cái kia chính là ta dạy sớm tại tháng 5 thời điểm, cũng đã chiêu nạp Tông Hàn vì ta dạy thành viên chính thức. Lúc đó xét thấy giáo quy, không tiện tuyên bố. Để tránh Tông Hàn thụ hắn giáo phái khai quật nỗi khổ, bởi vậy tại mạng bên ngoài phía trên nhắn lại, bất luận cái gì giáo phái không được thu nạp Tông Hàn. Nay, ta dạy chính thức công bố Tông Hàn vì ta dạy thành viên chính thức thân phận. Tin tức này sau khi ra ngoài, càng là ở bên trong mạng bên ngoài phía trên kích thích sóng to gió lớn. Có người nói, La Quân bây giờ đã là ngàn vạn sủng ái vào một thân. Những cái kia quý công tử trong mắt hắn tựa hồ cũng không tính là gì. Có người nói, La Quân bây giờ đã bị bưng lấy quá cao. Đây không phải chuyện tốt lành gì. Tương lai ngã xuống, hội thịt nát xương tan. Mà tại Thiên Mã dạy tuyên bố thanh minh về sau, La Quân cũng bên ngoài trên internet lại tuyên bố thanh minh, đây là thanh minh chính là Thiên Mã giáo trước đó xác thực tuyển nhận ta vì thành viên chính thức, thế mà lẫn nhau ở giữa, cảm giác cũng không tính tốt. Xét thấy Thiên Mã giáo trước đó cũng đã cho ta không ít trợ giúp, cho nên ta không còn tính toán Thiên Mã giáo bất luận cái gì khuyết điểm. Nhưng kể từ hôm nay, ta đem lui ra Thiên Mã giáo. Từ nay về sau, ta sẽ cần tuân sư phụ dạy bảo, tranh thủ đổi kịp sư huynh Đoạn Nhận Thiên Nhai cấp bộ. Sau cùng, ta hy vọng ta có thể vì học viện làm vẻ vang. Sư phụ làm vẻ vang, trực tiếp bá khí, cự tuyệt Thiên Mã giáo. Đồng thời cái này thanh minh bên trong, ngựa khí vẫn là ở trên cao nhìn xuống cho Thiên Mã giáo mặt mũi. Phải biết, Thiên Mã giáo tại Nguyên Thủy trong học viện, địa vị là vô cùng cao. Thiên Mã giáo cao tầng bên trong, có không ít đều là học viện lãnh đạo, trưởng lao cái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân hiện tại cũng có ngạo tư bản. Hắn thì như vậy phát ra tiếng rõ ràng, Thiên Mã dạy lại có thể thế nào? Trong trường học nhằm vào La Quân sao? Nhằm vào La Quân, cái kia chính là nhằm vào hầu viện trưởng đệ tử. Nhằm vào hầu viện trưởng đệ tử, cái kia là có ý gì? Cùng hầu viện trưởng đối nghịch sao? La Quân phát ra cái này thanh minh về sau, Thiên Mã giáo Dương Tuyết Kiến lập tức cho La Quân gọi điện thoại. Tông Hàn, chúng ta có thể gặp mặt một lần sao? Dương Tuyết Kiến hỏi. Chương 3414, Tông tộc. La Quân cười ha ha, nói: "Ta nhìn thấy mặt coi như đi." Dương Tuyết Kiến cười khổ, nói: "Tốt xấu ngươi cùng Hỏa Văn Phong quyết chiến thời điểm, anh Tuyết Phi là chúng ta tìm cho ngươi." La Quân nói ra nhân tình này, ta ghi lấy. Trong lòng ta có vốn sổ sách, cho dù không có các ngươi vừa bắt đầu thanh minh, Thương Kiếm Minh cũng giống như vậy muốn đối phó ta. Cho nên, Hỏa Văn Phong là ta tránh không khỏi. Bất quá, ngươi gặp ta là muốn ta rút về thanh minh, đúng không? Dương Tuyết Kiến nói ra đúng, phía trên cho ta áp lực. La Quân nói ra ngươi cho rằng, ta phát ra tiếng rõ là đánh cược với các ngươi khí, phát tiết ta bất mãn sao? Dương Tuyết Kiến nói ra chẳng lẽ không đúng sao? La Quân nói ra ta không có ngây thơ như vậy, ta lời nói thật nói với các ngươi à, phát ra tiếng rõ là ta đối sư phụ hiệu chung. Về sau, ta không thuộc về bất luận cái gì giáo phái người, hầu ra để cho ta đi hướng nào, ta liền hướng chỗ nào đánh. Dương Tuyết Kiến ngơ ngẩn. Sau đó, nàng cũng đã biết chính mình nói cái gì đều vô dụng. Nàng đối La Quân nổi lòng tôn kính, nói: "Tông Hàn, ngươi là rất ưu tú, rất thông minh thiếu niên. Ta biết, chúng ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi, bỏ lỡ ngươi. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều hy vọng ngươi cùng chúng ta Thiên Mã giáo là bằng hữu." La Quân nói ra đó là đương nhiên. Dương Tuyết Kiến hồi phục Thiên Mã giáo cao tầng. Trong điện thoại, Dương Tuyết Kiến tự thuật La Quân nguyên thoại. Về sau, Dương Tuyết Kiến nói ra đại trưởng lão, nguyên bản ta đang nghĩ, Tông Hàn như là nhất thời khí phách lui ra chúng ta Thiên Mã giáo, như vậy cái này người, coi như thật rời đi, cũng không tính là cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ nhìn đến, hoàn toàn không phải ta suy nghĩ. Thiếu niên này, chúng ta trước đó đã cảm thấy hắn rất có triển vọng, nhưng sự thật lại là, chúng ta vẫn là xa xa đánh giá thấp hắn. Hắn bị những thứ này quý công tử khó xử, chúng ta toàn bộ Thiên Mã giáo đều nghĩ không ra biện pháp đến phá cục, cho là hắn chỉ có nhẫn một chữ này, ai có thể nghĩ, hắn đảo mắt liền thành công bái nhập đến hầu viện trưởng môn hạ. Đại trưởng lão, ta cho là chúng ta còn phải lại phát ra tiếng rõ ràng. Bên kia đại trưởng lão trầm giọng nói cái gì thanh minh? Dương Tuyết Kiến nói, lấy lòng, yếu thế, cho đủ hắn mặt mũi. Đồng thời, đây cũng là cho hầu viện trưởng mặt mũi. Lúc trước nhận hắn vì chính thức đệ tử, đã là lớn nhất lấy lòng. Bây giờ hắn thế mà công khai phát biểu thanh minh cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta lại yếu thế, lấy lòng, ta Thiên Mã giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại trưởng lão cả giận nói. Dương Tuyết Kiến hít sâu một hơi, nói, thế nhưng là đại trưởng lão, ngài có thể đem hắn trảm thảo trừ căn sao? Đại trưởng lão nói, đương nhiên không thể. Dương Tuyết Kiến nói, ngài cảm thấy, hắn tương lai thành liền không khả năng đến đoạn nhận thiên nhai cấp độ sao? Nếu như hắn trở thành đoạn nhận thiên nhai đâu? Đại trưởng lão trầm mặc đi xuống. Dương Tuyết Kiến nói, ta một lòng đều đang vì ta dạy tiền đồ dự định, trước đó ta chủ trương hậu đãi hắn, nhưng là không có một người nghe ta. Bây giờ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sai đi xuống sao? Đại trưởng lão cân nhắc sau một lúc lâu nói, sự kiện này, ta còn muốn thương lượng với giáo chủ một chút. Dương Tuyết Kiến nói, tốt. Tại nửa canh giờ sau, đại trưởng lão hồi phục Dương Tuyết Kiến, nói, ta thương lượng với giáo chủ quyết định xử lý lạnh Tông Hàn sự tình, không muốn lại hỏi, cũng không muốn xen vào nữa Tông Hàn. Dương Tuyết Kiến hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng đã biết, việc này đã bị định tính. Nàng lúc này có thể làm cũng chỉ có phục tùng, hắn cái gì đều làm không. Dương Tuyết Kiến cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Cảnh ban đêm thâm trầm thời điểm, Hầu Kiến Phi tại học viện phía sau núi biệt thự bên trong. Hắn gần nhất có chút bận điệu, vừa mới đầu tiên là cùng con trai trưởng thông điện thoại. Con trai trưởng là đến giải gần nhất chỗ phát sinh sự tình. Mà Hầu Tông rõ là hắn con thứ hai, cũng là Hầu Minh học gia gia. Hầu Tông Minh Phi thường tôn kính cha mình, cũng yêu thương vô cùng Hầu Minh học đứa cháu này. Kết thúc cùng con trai trưởng trò chuyện về sau, liên tiếp vào Hầu Tông rõ ràng điện thoại. Phụ thân. Hầu Tông rõ ràng đầu tiên là cung kính hô một tiếng. Hầu Kiến Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Làm sao? Không chịu nổi tính tình. Ngươi đều là làm ra ra người." Hầu Tông rõ ràng cười khổ, nói: "Nghe quá nhiều truyền ngôn, vốn muốn hỏi rõ ràng học, nhưng rõ ràng học điện thoại tắt máy." Hầu Kiến Phi nói: "Là ta để hắn đóng lại truyền tin máy, thật tốt tính tự kiểm điểm. Cái kia phụ thân, đến cùng là chuyện gì phát sinh đâu?" Hầu Tông rõ ràng hỏi. Hầu Kiến Phi nói: "Sự tình là như vậy." Hắn đem tất cả chân tướng nói một lần. Hầu Tông rõ ràng sau khi nghe xong không khỏi giận tím mặt, nói: "Một cái nho nhỏ Tông Hàn, thật càn rỡ lá gan." Hầu Kiến Phi nói: "Ngươi không muốn lầm, hắn hiện tại là ta đồ đệ, cùng ngươi là ngang hàng. Ngươi nói chuyện, vẫn là muốn khách khí một số." "Phụ thân." Hầu Tông rõ ràng cả giận nói vấn đề này, không thể cứ như vậy tính toán. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Hầu Kiến Phi đối Hầu Tông rõ ràng biểu hiện rất không hài lòng, lạnh lùng hỏi: "Ép hắn giải trừ sinh tử phù ấn." Hầu Tông rõ ràng nhận thức muộn, nói ra sau đó, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. "Đồ ngu, phế vật." Hầu Kiến Phi giận mắng lên. Hầu Tông rõ ràng tại điện thoại bên kia ngốc ngẩn ngơ, nói: "Phụ thân, ngài mắng ta làm gì?" Hầu Kiến Phi nói: "Nếu như rõ ràng học là giống như ngươi, ta còn thực sự thì lười nhắc cứu. May mắn, rõ ràng học cái đứa bé kia so ngươi hiểu chuyện nhiều. Ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này Tông Hàn tuổi còn nhỏ, đã có thủ đoạn như thế. Tương lai hội là dạng gì thành tựu? Hắn đầu, so ta đều muốn thông minh. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này thủ đoạn, hắn có thể nghĩ không ra sao? Chúng ta những năm này, đi như thế thuận, nhiều ít là dính chân trời ánh sáng, những thứ này ngươi không rõ ràng sao? Ngươi càng không rõ ràng, nếu như Tông Hàn đứa bé này thật tốt bồi dưỡng, tương lai thành tựu còn có thể tại chân trời phía trên. Mà ngươi nghĩ đến cái gì? Ngươi nói, ngươi cái này đầu nghĩ đến cái gì? Hầu Tông rõ ràng nhất thời một câu đều nói không nên lời. Kết thúc cùng Hầu Tông rõ ràng trò chuyện về sau, Hầu Minh Học cũng trở về đến biệt thự bên trong. Hầu Minh Học tại Hầu Kiến Phi trước mặt cung cung kính kính, không dám có chút lỗ mãng. Hầu Kiến Phi bình phục ở ngực cái kia cố khí, tiếp lấy liền để Hầu Minh Học tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Rõ ràng học, trong lòng ngươi hiện tại chính nghĩ cái gì, cùng ngươi Thái gia gia ta thật tốt nói một chút đi. Hầu Kiến Phi trầm giọng nói. Hầu Minh Học nói, hồi Thái gia gia, ta hiện tại trừ xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Đương nhiên, ta biết ngài muốn không phải đáp án này. Thái gia gia ngài yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào. Tông Hàn bây giờ trở thành đồ đệ của ngài, ta sẽ cố gắng kết giao hắn, chân thành đợi hắn, để hắn cảm nhận được chúng ta người nhà họ Hầu ấm áp. Ta biết, tương lai hắn thành tựu nhất định sẽ tại trên ta. Nhưng cái này không đáng sợ, chỉ cần hắn là đồ đệ của ngài, vậy chúng ta Hầu gia liền sẽ càng phát ra phát triển không ngừng. Tốt. Hầu Kiến Phi gật đầu, nói ra rất tốt, rõ ràng học, ngươi so ngươi bà, gia gia ngươi đều muốn ưu tú, cường đại. Càng trọng yếu là, ngươi so với bọn hắn hữu dung người độ lượng rộng rãi. Chương 3415, ngài tại hoài nghi gì? Hầu Minh Học nói, Thái gia gia khích lệ ta, ta càng thêm xấu hổ. Ta như là thật sớm nhận thức đến Tông Hàn lợi hại, liền không có hôm nay sự tình phát sinh. Bây giờ, mặc kệ như thế nào, hắn cùng chúng ta đều xem như có một tầng ngăn cách. Lẫn nhau ở giữa, sử dụng quan hệ ngược lại là nhiều một ít. Lúc trước Thương Kiếm Minh làm khó hắn thời điểm, ta nếu không cố chúng người mặt mũi, cùng hắn giao hảo, cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hầu Kiến Phi nói ra ngươi cũng đừng như vậy nghĩ, sự vật phát triển, khắp nơi đều sẽ tràn ngập hay thay đổi tính. Ngươi không có khả năng nghĩ đến đằng sau hội phát sinh sự tình, lấy ngươi lúc đó tình huống, cân nhắc lợi hại phía dưới, khẳng định là sẽ không đi bảo vệ Tông Hàn. Chúng ta không cần đi thảo luận nguy cơ phát sinh trước đó hối hận, chúng ta muốn thảo luận là nguy cơ phát sinh về sau chỗ tồn tại cơ hội. Ngươi nói thí dụ như, Tông Hàn lần thứ nhất gặp phải nguy cơ là đến từ Tông Cẩn. Hắn sử dụng Tông Cẩn, thành công được đến các đại môn phái ưu ái. Lúc đó, hắn lựa chọn Thiên Mã giáo. Nhưng Thiên Mã giáo quá ngạo, cho nên lại để cho hắn rơi vào nguy cơ. Thông qua cùng Hỏa Văn Phong quyết chiến, hắn lại rất nhanh đến mức đến Anh Tuyết Phi trợ giúp. Không có Anh Tuyết Phi trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng đến bố thành lần này cục. Cho nên, hắn mỗi lần đều tại trong nguy cấp sáng tạo cơ hội. Nguyên bản, ta cũng lấy vì lần này hắn khó có thể xoay người. Ngươi thấy không, hắn lần này làm cái gì? Hắn lần này tư bản đã có thể không nể mặt Thiên Mã giáo. Hắn còn mang theo Anh Tuyết Phi cùng một chỗ nhập ta môn hạ. Hầu Kiến Phi nói. Hầu Minh Học nói. Chỉ là, lần này để Anh Tuyết Phi nhập môn, là ngài ý tứ a? Hầu Kiến Phi nói. Tức thời ta không đề cập tới, hắn cũng sẽ sách. Mà lại, Anh Tuyết Phi cũng là không tệ hạt giống. Ta ở trong học viện thu đồ đệ, thực tại lễ không hợp, cũng làm hư quý củ. Nhưng ta vẫn là nguyện ý làm như thế, bởi vì Tông Hàn đáng giá ta làm như vậy. Hắn là cái rất thông minh, rất hiểu nhân tình thế thái người. Ngươi ngược lại hắn tại sao muốn lập tức phát ra tiếng Minh Hòa Thiên Mã giáo đoạn tuyệt quan hệ? Hầu Minh Học nói. Hắn là tại hướng ngài hiệu chung. Hầu Kiến Phi nói ra không sai. Ta sao sẽ yên tâm để cho mình đồ nhi trở thành Thiên Mã giáo cao tầng đâu? Hầu Minh Học nói. Tông Hàn tuổi còn trẻ, không chỉ là can đảm, trí kế hơn người. Chính là liền cái này nhân tình thế sự, quyền mưu chi đạo cũng là thông thạo. Hầu Kiến Phi nói ra hắn bản thân liền làm mầm mống tốt, tăng thêm hắn hoàn cảnh lớn lên, cho nên tạo nên hắn trưởng thành sớm. Cái này ban đêm, nguyên thủy trong học viện lưới cùng mạng bên ngoài đều bị Tông Hàn soạt bình phong. Bây giờ, liền xem như 7 tầng lầu đám học trưởng bọn họ cũng vô pháp không coi trọng Tông Hàn. Cái này đêm, đồng thời không bình tĩnh. Bất quá, Đại Vĩnh cùng Nhi Nhất Mặc chết còn chưa bị người phát hiện. Không có người chú ý tới Đại Vĩnh cùng Nhi Nhất Mặc đã biến mất. Lận Nạ tìm tới Khổ Tử Du. Tại thư viện một cái độc lập góc trong quán, Lận Nạ hỏi Khổ Tử Du sự tình lần này, ngươi đều toàn bộ hành trình tham dự, đúng không? Khổ Tử Du gật gật đầu, nói ra vâng. Lận Nạ đi vào Khổ Tử Du trước mặt ngồi xuống, lời nói thấm tiếng nói ra Tử Du, ta biết ngươi đối Tông Hàn rất có hảo cảm. Nhưng là ta sau đó nói là việc quan hệ chúng ta toàn bộ Vĩnh Hằng tộc hưng suy tồn vong, cho nên ngươi không thể đối với ta có mảy may giấu giếm. Khổ Tử Du có chút phản cảm Lận Nạ những thuyết pháp này, bởi vì lúc trước phụ thân cũng không ít ở trước mặt nàng đậu đen rau muống qua. Ngươi Lận Nạ cô a, quả thực cũng là đến bị điên, mỗi lần gặp phải chút ít sự tình thì tra cái nghiêng trời lệch đất. Cái này khiến Hắc Ám giáo đình bên kia đã vì công kích này chúng ta nhiều lần. Nàng mỗi lần đều nói thật giống như không coi trọng, chúng ta toàn bộ Vĩnh Hằng tộc đều muốn bị diệt tộc một dạng. Bệnh thần kinh a. Tuy nhiên nội tâm có bất mãn cùng xem thường, nhưng Khổ Tử Du vẫn là không có phản bác cái gì, gật gật đầu, nói ra ừm. Lận Nạ nói, lần này tiền căn hậu quả, ngươi toàn nói cho ta nghe. Khổ Tử Du ngay sau đó liền đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra, nàng cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm. La Quân cũng đã nói, không dùng giấu giếm cái gì. Lận Nạ nghe đến Thương Kiếm Minh muốn đối Khổ Tử Du làm loạn, nàng nhất thời giận, nói, hắn thật lớn mật, ta tha cho không hắn. Khổ Tử Du vội nói cô, sự kiện này đã qua. Thương Kiếm Minh cũng không có đạt được, đồng thời cũng được đến trừng phạt. Ta cầu ngươi đừng ở đi truy cứu tiếp nữa, sẽ chỉ làm các phương đều cảm thấy khó xử cùng khó chịu. Viện trưởng Gia Gia cũng nói, sẽ cho ta một cái công đạo. Lận Nạ trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nói, ngươi chuyện này, chúng ta là nhất định phải coi trọng. Ngươi nói Hầu viện trưởng sẽ có bàn giao, ta sẽ đi trước cùng phụ thân người thương lượng. Ngươi cũng không nên quá lo lắng, chúng ta không biết hành sự lỗ mãng. Khổ Tử Du nói, ừm. Lận Nạ nói, còn có cái này Tông Hàn, ngươi không cảm thấy hắn không quá bình thường sao? Khổ Tử Du nói, hắn là cái ít có thiên tài. Lận Nạ cười lạnh một tiếng, nói, thiên tài? Cái kia có dạng này thiên tài, hắn. Khổ Tử Du nhịn không được nói, Na Coco, ngài đến cùng tại hoài nghi hắn cái gì đâu? Ta một mực không có hiểu rõ. Lận Na nói, ta. Khổ Tử Du nói, Na Coco, ngài biết không? Ngài rất đau đớn Tông Hàn Tâm. Ta mới biết được, hắn đã bái ngài làm thầy. Nhưng hắn tại gặp phải khó khăn thời điểm, lại không có đi tìm ngài. Hắn đối với ngài đã hoàn toàn không tín nhiệm. Lận Na nói, ta. Tính toán, chuyện này so sánh phức tạp, ngươi rất khó minh bạch. Ta trong thời gian ngắn cũng theo ngươi nói không rõ. Khổ Tử Du nói, ngài không nói, ta đương nhiên không hiểu. Lận Na nhìn nhiều Khổ Tử Du liếc một chút, nói ra ngươi làm sao tất cả đều là đang giúp hắn nói chuyện. Tử Du, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thích hắn. Khổ Tử Du khuôn mặt một đỏ, nói, cái kia có sự tình a? Hắn thật ghê tởm, đầu tiên là dùng sinh tử phù ấn đến đem mệnh vận hắn cùng Hầu Minh học liền cùng một chỗ. Bây giờ, Hầu Kiến Phi đều thành hắn hậu thuẫn. Đó lấy, lại cố ý tới gần ngươi, để ngươi thích hắn. Hắn cũng là đang tìm chỗ dựa. Lận Na nói, ta muốn đối phó hắn, tương lai hội phá lệ khó. Ta thật sự là đánh giá thấp hắn. Na Coco, ngài lời này ta thì không quá thích nghe. Chẳng lẽ ngài cảm thấy, hắn chế tạo sinh tử phù in ra, cũng là cố ý gây nên, là tới đối phó ngài? Chẳng lẽ Hầu Minh học còn là cố ý cùng hắn hợp tác hay sao? Ngài không thể đem sự tình gì đều muốn thành là âm mưu a. Mà lại, ta cùng hắn ở giữa thanh bạch, vẹn vẹn có bằng hữu tình nghĩa, tuyệt không con cái chi tư tình. Khổ Tử Du tức giận nói ra. Nàng hiện tại rốt cục cảm nhận được phụ thân năm đó đậu đen rau muống Lận Na loại kia cảm giác đây cũng quá vui buồn thất thường. Khổ Tử Du còn nói thêm, ta biết, năm đó ngài bị cái kia La Quân bắt đi qua. Hắn còn giết ngài hai cái tỉ muội. Nhưng cái này cùng Tông Hàn có quan hệ gì a? Ngài còn hoài nghi tới mẹ ta đây. Mẹ ta lúc đó cũng phối hợp ngài. Đến bây giờ, mẹ ta cũng không biết ngài đến cùng tại hoài nghi gì. Vậy ngài hiện tại nói cho ta biết, ngài hoài nghi Tông Hàn cái gì? Hắn quá lợi hại. Là, hắn rất lợi hại. Có thể cái này cùng cái kia La Quân có quan hệ gì đâu? Ta chính là không nghĩ ra, ngài biết không? Chương 3416, ảo nghĩa. Lận Na hít sâu một hơi, nói, "Ai, Tử Du, các ngươi đều không tiếp xúc qua người kia. Chỗ lấy các ngươi không hiểu ta cảm thụ." Khổ Tử Du nói, "Nhưng ta biết, mọi thứ đều muốn giảng đạo lý. Ngài tâm tình, tao nộ ta đều có thể hiểu được. Có thể cái này không có nghĩa là ta muốn đồng ý ngài chỗ kể một ít hoang đường sự tình. Tỷ như ngài nói Tông Hàn cùng Hầu Minh học sinh tử phù ấn, ngài biết, hắn ăn bao nhiêu khổ. Ngài biết, hắn đều bị đám kia công tử ca bức bách đến mức nào sao? Ta không phải muốn giúp Tông Hàn nói cái gì, ta là đứng tại một cái công chính góc độ đến nói chuyện. Tông Hàn cũng lời cùng ngài giải thích cái gì, hắn nói sẽ chỉ càng tô càng đen, ngược lại chúng ta cũng đều không biết ngài đến cùng tại hoài nghi gì. Ngươi đi đi." Lận Na cảm thấy mệt mỏi. Khổ Tử Du cũng thì không nói thêm lời, đứng dậy rời đi. Tại Khổ Tử Du sau khi đi, Lận Na thì trở lại chính mình trong túc xá nghỉ ngơi. Đêm đó 3 giờ sáng, nàng tiếp vào sư phụ Khổ đại sư điện thoại. Tiếp Khổ đại sư điện thoại cũng không phải là trực tiếp có thể tiếp. Trong học viện có 3 cái không gian truyền tin máy, có thể tiếp thu đến từ các tinh cầu gọi điện thoại tới. Lận Na là thu đến không gian truyền tin máy bên kia truyền tin, sau đó nhanh chóng chạy tới tiếp điện thoại. Không gian kia truyền tin máy là cái tinh vi lại cực lớn máy móc, có tới một gian phổ thông phòng ngủ lớn nhỏ. Tại độc lập trong phòng, Lận Na kết nối không gian truyền tin cơ điện lời nói. "Sư phụ." Lận Na hô một tiếng. Khổ đại sư bên kia cũng không có lập tức nói chuyện. Trầm mặc sau một lúc lâu, Khổ đại sư chậm rãi nói ra, "Ngươi để cho ta rất thất vọng." Lận Na thân thể mềm mại chấn động, sau đó liền một câu đều nói không nên lời. Khổ đại sư nói, "Nửa tháng trước, ngươi ủy thác ta đi thăm dò Tông Hàn mẫu thân phải trang uống qua tuệ tử canh. Kết quả đi ra, nàng cũng không có uống qua đồng dạng tuệ tử canh. Sự thật chứng minh, Tông Hàn là một cái rất không tệ hạt giống. Gần đây hắn trên thân đã phát sinh đủ loại sự tình, ta đều đã biết được. Nana, ngươi hoài nghi đã đem chúng ta nghị hội một cái rất không tệ hạt giống giao cho Hầu gia. Ngươi biết, Tông Hàn loại này nhân tài, thiên tài là nhiều sao khó được sao? Ngàn năm khó gặp hạt giống, cái kia một nhà gặp phải đều phải giống như bảo bối cung cấp. Ngươi ngược lại tốt, không ngừng chỉ trích hắn, hoài nghi hắn. Ngươi quá không ra gì. Bây giờ, còn có thể làm sao vãn hồi?" Lận Na ngây người. Khổ đại sư tiếp tục nói, chuyển thế đầu thai cái này lý niệm, ta và ngươi Long Thúc vẫn luôn tại nghiên cứu. Căn bản tìm không thấy chẻo chống lý luận điểm. Ngươi đưa ra là một cái không thực tế ý nghĩ. Những năm gần đây, ta là ôm lấy thà rằng bỏ lỡ, không thể buông tha nguyên tắc đang ủng hộ ngươi. Chỉ là, ngươi cũng muốn cái kia nhớ đến ta nói hắn lời nói, là thời điểm buông tha chính ngươi. Mà lại, coi như ngươi đầu thai chuyển thế không cần lý luận là thực tế chẻo chống, La Quân muốn đầu thai cũng phải đầu thai đến mạnh một chút trong gia đình đi. Tông Quốc Điên trong gia đình có cái gì? Nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, liền xem như vi sư cũng rất khó tiếp tục ủng hộ ngươi. Làm bất cứ chuyện gì, cũng phải nói tính trước làm sau. Tại Tông Hàn sự tình phía trên, không nói Tông Hàn không có khả năng cùng La Quân có liên quan. Cho dù là có, ngươi cũng không nên trước phải tội hắn. Tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, ngươi thì không cần phải hướng ra ngoài thổ lộ một chữ. Ngươi vốn là cái rất thông minh cơ trí người, trong những năm này, một cái La Quân đã đem ngươi trí tuệ, quả quyết toàn bộ đều phá hủy. Nana, không muốn lại để vi sư thất vọng. Đây là Khổ đại sư tại tắt điện thoại trước sau cùng nói một câu. Lận Na trở lại túc xá sau trắng đêm khó ngủ. Nàng cảm thấy sự tình quanh đi còn lại, giống như lần nữa trở lại điểm bắt đầu phía trên. Chuyển thế đầu thai nguyên lý, nàng cũng không nghĩ ra lý luận chẻo chống. Tựa như là người bình thường mặt đối không trung lầu cát, cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Chỉ là, Lận Na tại tuyệt đối hắc ám bên trong, nhìn đến một tia sáng, tìm tới một tia linh cảm. Nàng cảm thấy cái này một tia linh cảm mới có thể xác minh La Quân bố cục. Nàng cảm thấy mình là giải La Quân, La Quân không có khả năng không đến báo thủ. Nhiều năm như vậy, La Quân cũng không có xuất hiện, vì cái gì? Sư phụ, ta phải làm gì? Hiện tại, liền ngài đều không tại ủng hộ ta sao? Lận Nạ nói thầm. Ta biết, hiện tại ta đã trở thành một chuyện cười, không có người sẽ tin tưởng ta. Nhưng là, ta sẽ không buông tha cho. Coi như tất cả mọi người không tin ta, coi như tất cả mọi người cảm thấy ta là một người điên, ta cũng sẽ không buông tha cho. Tông Hàn, ta sẽ một mực cắn ngươi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để ngươi lộ ra ngươi cái đuôi tới. Lận Nạ chính là một tên ưu tú người tu hành, nàng có chính mình chấp nhất cùng nói. Hướng về chính mình nói, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy. Đối với ngoại giới hào hào hỗn loạn, La Quân đã mặc kệ. Hắn dựa theo xin tốt không gian tiến hành bế quan. Trước khi bế quan, Khổ Tử Du cho hắn một số đan dược. Anh Tuyết Phi cùng Hầu Kiến Phi cùng với Hầu Minh Học đều đưa tặng hắn không ít đan dược. Lận Nạ ngược lại là một mực không có ra mặt. La Quân cũng tiếp vào Khương Vi điện thoại, hắn khách khí với Khương Vi mà thân thiết. Bế quan không gian gọi là Ngộ Hư Không, ở giữa đó là một cái tràn ngập linh khí rừng cây, trong rừng cây có một cái nhà gỗ. La Quân tiến vào Ngộ Hư Không ở giữa về sau cảm thấy tránh thức an bình. Hắn là một cái người tu hành tại nhiều khi đều là ưa thích an tĩnh. Thì cùng một cái người sáng tác một dạng, chỉ có tại an tĩnh thời điểm mới có thể bắn ra càng nhiều linh cảm. Thế mà, từ khi đầu thai tới về sau, hắn có rất ít một chỗ thời gian. Tại cái kia anh hùng trưởng thành ti thì đợi, hơn phân nửa đều là tập thể hoạt động ở cũng là tập thể túc xá. Vốn cho rằng đi tới nơi này Nguyên Thủy Học Viện sẽ khá hơn một chút, kết quả vẫn là tập thể túc xá. Đây là để La Quân cảm giác đến đau đầu. Lần này, có thể thuận lợi bế quan, hắn vẫn là rất vui vẻ. Cuối cùng có thể tránh thức an tĩnh lại tinh tâm tu luyện, thể nội trụ lực cùng pháp lực ở giữa liên quan 5 tháng qua rất nhanh đối với La Quân tới nói, chớp mắt liền qua. Trong 5 tháng này, hắn tu vi đã đến tu pháp trung kỳ. La Quân là để ép chính mình tu vi đến tiến hành tấn thăng, nếu như hắn nguyện ý, có thể trực tiếp đột phá đến vô vi cảnh, đến vô vi cảnh về sau, hội chậm một chút. Nhưng lúc này đến vô vi cảnh, một chút khó khăn đều không có. Trong 5 tháng này, hắn đem trụ lực cùng pháp lực làm rất sâu so sánh. Trụ lực tu hành, trên thực tế cũng không dễ dàng. Trụ lực là một cái cường đại thế giới, là một cái bồn chứa nước. Mỗi một cái vĩnh hằng tộc trong thân thể đều có trụ lực gen, làm loại này gen bị khai phát về sau, liền có thể cùng bốn phía trụ lực sinh ra cộng minh. Vĩnh hằng tinh vực bên trong, mỗi một chỗ đều tràn ngập trụ lực, đơn giản điểm tới nói, có chút tương tự địa cầu nhân loại thổ nạp không khí cảm giác. Theo tu vi càng sâu, thì càng có thể minh bạch trụ lực, từ đó điều động trụ lực, thậm chí vận dụng các loại phương trình thức đến cùng cấp độ càng sâu trụ lực sinh ra cộng minh. Nếu như ý niệm càng sâu, ảo nghĩa càng sâu, liền có thể bắt lấy càng nhiều trụ lực đến hình thành cường đại công kích chiêu pháp. Tổng tới nói, những thứ này là cùng pháp lực có chỗ tương đồng. Khác nhau thì là, pháp lực vật này càng thêm phức tạp, giống như là trên thị trường các loại tiền tệ tràn ngập, các loại hoàng kim, bạch ngân tràn ngập, những vật này toàn bộ đều có thể trở thành tài vật, nhưng có địa phương không nhận loại này tiền tệ, có địa phương lại nhận. Chương 3417, xuất quan. Trụ lực tại pháp lực ở giữa khác nhau là ở, pháp lực đang thi triển bên trong cần các loại đổi, các loại pháp tắc, các loại ảo nghĩa, cực phồn tỏa. Trụ lực thì khác biệt, chẳng khác gì là tiền tệ đại thống nhất. Vận chuyển trụ lực có thể so sánh vận chuyển pháp lực muốn đơn thuần nhiều, đương nhiên, đơn thuần cũng là so ra mà nói. Trên thực tế tu luyện, bên trong vẫn có nhiều vấn đề phải giải quyết. Nếu quả thật dễ dàng, cái kia liền sẽ không có nhiều như vậy vĩnh hằng tộc nhân vô pháp tiến vào tu pháp kỳ. La Quân tiện nghi phụ thân tông quốc điên, cả một đời đều tại động huyền thượng phẩm. Cái này tu luyện cùng người địa cầu học tập một dạng, có học bá cũng là lợi hại, có học cặn bã làm sao đều học không được. Nhưng là La Quân rất hiển nhiên thuộc về học bá cấp bậc. Hắn trên địa cầu cũng là học bá, đi tới nơi này càng là thông thạo. Tu pháp kỳ không chỉ có tại muốn đem trụ lực vận chuyển càng thêm thuần thục, còn tại ở tại thổ nạp trụ lực thời điểm, dẫn động tương ứng nguyên thủy trụ lực tiến vào não vực, tại não vực thần kinh nguyên cùng với tế bào não chỗ tiến hành ôn nhuận khai phát. Cái này khai phát vô cùng khó khăn, một khi gấp, liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, ta khai phát lại rất đơn giản. Ta đã đem tu pháp kỳ tất cả não vực tế bào khai phát quá trình làm mai phục, cùng với nhớ kỹ. Một khi ta gặp phải quá kẻ địch đáng sợ, ta liền có thể trong vòng một phút ăn đầy đủ năng lượng, sau đó dẫn đạo pháp lực dựa theo ta bố trí xuống lộ tuyến thẳng tiến lên, tiếp lấy trực tiếp đạt đến vô vi cảnh. Đến mức vô vi cảnh đi. Cái này thì khó một số, mở khóa mỗi một cái tế bào não cùng với dung hợp trụ lực, cái kia cũng phải cần thời gian, đồng thời cần phải dùng một loại nhuận vật im ắng quá trình. Không phải vậy lời nói, trụ lực hội không hòa hợp, như thế hội dẫn đến về sau trụ huyền cảnh không thuần túy. Đến mức trụ huyền cảnh, cái này không phải ta bây giờ có thể đụng chạm đến, ngược lại là không làm rõ ràng được, các loại đi đến một bước kia, liền sẽ rõ ràng. Một ngày này, chính là hạ tuần tháng 11. La Quân cũng chính thức theo nộ hư trong không gian xuất quan. Nguyên thủy thành khí trời cũng bắt đầu trở nên lạnh. Gió lạnh siêu siêu. La Quân xuất quan cũng không có chấn động tới cái gì sóng tới 5 tháng, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cũng có thể để người ta quên rất nhiều chuyện. La Quân sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất cũng là đi thư viện, tìm góc quán. Đó lấy liên dùng truyền tin máy thẩm tra học viện gần nhất chuyện gì phát sinh. Cái kia Ni Nhất Mặc cùng Đại Vĩnh chết, La Quân biết không có khả năng một mực không bạo phát. Hắn đi bê quan, cũng liền có chút muốn tránh né ý tứ. Lại lớn lôi, cái kia đều bị hầu viện trưởng đi chặn đi. La Quân tra được, Đại Vĩnh cùng Ni Nhất Mặc chết thật là bạo phát đi ra. Mạng bên ngoài phía trên, có thật nhiều loại suy đoán. Càng nhiều suy đoán là La Quân đem bọn hắn giết. Thế nhưng là, cái này logic cũng không thông. Nếu thật là La Quân động thủ, vậy tại sao viện trưởng không truy cứu đâu? Ngược lại còn muốn thu hắn làm đồ. Nếu thật sự là như thế, vì cái gì Thương Kiếm Minh cùng Yêu Tử Đồng không xác nhận đâu? Ni Nhất Mặc phụ mẫu còn có Đại Vĩnh phụ mẫu đều đến áo, yêu cầu học viên truy tra chân tướng. Hầu Kiến Phi viện trưởng cũng cho ra chân tướng, cái kia chính là Đại Vĩnh cùng Ni Nhất Mặc chết bởi báo thủ. Bọn họ bị không lo dạy người đi ngang qua nơi đây, vừa tốt gây nên xung đột, sau đó bị giết. Không lo dạy chính là một số phản nghịch người tạo thành giáo phái, thế lực có chút không tệ. Ngược lại vung nổi cho không lo dạy, cũng không có người có thể đi tra rõ chân tướng. không lo dạy ẩn tàng địa phương, thẩm phán viện đều là không thể làm gì. Ni Nhất Mặc phụ thân gọi là Ni cuộc đời tự nhiên không phục, tiếp tục điều tra. Nhưng là tại 3 ngày sau, học viện thì tuyên bố một cái thông báo. Phía sau núi Tiên Cầm làm chủ nhân Ni cuộc đời bởi vì trong công việc tồn tại trọng đại làm trái quy tắc, dẫn đến phía sau núi Tiên Cầm tử vong 3 cái, hiện đối Ni cuộc đời làm ra khai trừ xử lý, lại vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Cái kia thông báo phát ra về sau, lập tức có hiệu lực. Ni cuộc đời một nhà cần tại học viện bảo an cùng đi, trong vòng 1 giờ cách khai giảng viện. Đây là thông báo, La Quân nhìn rất lâu. Hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trên thực tế, đây là thông báo phát ra về sau, trong học viện lưới cùng mạng bên ngoài đều là gây nên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, Ni cuộc đời tại hoài nghi Tông Hàn. Bởi vì tất cả hết thảy phát sinh đều quá kỳ quặc. Tông Hàn vì cái gì đột nhiên thì bái viện trưởng vị sư? Viện trưởng vì cái gì đột nhiên thì phá lệ đâu? Còn có, Tông Hàn tại sao muốn đột nhiên bế quan đâu? Đây hết thảy không thể không làm cho người sinh nghi. Đây là sự phạt thông báo phát ra về sau, rất nhiều người đối Hầu Kiến Phi viện trưởng ấn tượng bắt đầu đổi mới. Trước kia, mỗi người vô luận thầy trò nhắc lên Hầu viện trưởng, vậy cũng là cảm thấy viện trưởng cái này người không có giá đỡ, hòa ái dễ gần. Hầu viện trưởng là cái tuyệt đối người hiền lành a, không có bất kỳ cái gì phong mang. Nhưng đây là sự phạt thông báo xuất hiện về sau, mọi người tựa hồ mới đột nhiên nhớ tới một việc. Cái kia chính là, Hầu viện trưởng đại biểu Hầu gia trên thực tế là môn phiệt đại tộc. Hắn có thể ôn hòa, có thể nhân từ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có phong mang ở lúc mấu chốt, Hầu viện trưởng lại như thế quả quyết, thậm chí tàn khốc. Suy nghĩ một chút, Ni cuộc đời cũng là học viện lãnh đạo. Hắn nhi tử còn thảm bị giết hại. Hắn đang theo đuổi chân tướng thời điểm, thế mà trực tiếp bị khai trừ. Một cái học viện lãnh đạo còn bị như thế đối đãi, Na Bình dân càng không có cái gì nói chuyện quyền lợi. Công bằng là tại hòa hợp êm thấm thời điểm, cấp trên nguyện ý cho hạ vị giả một loại giả tượng. Cái này một cái thông báo, tỉnh táo tất cả mọi người, vô luận học sinh, vẫn là lão sư. Cái này một cái thông báo cũng là tại nói cho bọn hắn, không có cái gì tránh thức công bằng, học viện càng không phải là cái gì mỹ hảo thiên đường. Nó là tràn ngập tàn khốc. Ni cuộc đời tại bị trục xuất học viện về sau, cũng không tiếp tục truy cầu chân tương, mà chính là mang theo thê tử còn có hắn hải tử rời đi Nguyên Thủy Thành. Muốn đến, Ni cuộc đời cũng là tại bị trục xuất về sau mới bắt đầu minh bạch, Hầu viện trưởng đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Cùng lúc đó, học viện còn tuyên bố một cái thông báo, ở bên trong lưới cùng mạng bên ngoài phía trên đồng thời tuyên bố. Ba tầng lầu học sinh Thương Kiếm Minh, bởi vì hành động không bị kiềm chế, ý đồ một vốn một lời trường học nữ sinh làm chuyện bất chính, tình tiết cực các liệt, nay làm khai trừ xử lý. Là quân ngốc ngẩn ngơ. Thương Kiếm Minh thế mà bị khai trừ. Thương Kiếm Minh phụ thân Thương Bằng Hữu, trong trường học thế nhưng là nắm giữ thực quyền lãnh đạo. Mà lại, sau khi sự việc xảy ra, Thương Bằng Hữu cũng bên ngoài trên internet tuyên bố thanh minh, biểu thị hoàn toàn tiếp nhận viện phương xử lý. Đồng thời đại biểu Thương Kiếm Minh hướng bị thương tổn nữ sinh xin lỗi, hướng viện phương xin lỗi. Những chuyện này liền đều là phát sinh ở La Quân bế quan tháng thứ nhất bên trong. Tiếp xuống tới mấy tháng thì là bình tĩnh không gì sánh được. Phản phất là bởi vì La Quân cái này người chuyên gây họa biến mất, cho nên học viện thì bình tĩnh. La Quân thẩm tra hồi lâu sau, phát hiện không có gì tin tức mới, tiếp lấy liền thì thu truyền tin máy. Hừ hừ, Hầu Kiến Phi quả nhiên không đơn giản. Hắn xưa nay không chủ động xuất thủ làm cái gì, chỉ là hắn một khi quyết định làm thì không sợ trong lúc này hậu quả. Là cái nhân vật, La Quân nói thầm. Sau khi xuất quan, La Quân làm đăng ký, cho nên hắn xuất quan tin tức tại người có quyết tâm nơi đó là có thể cấp tốc tra được. La Quân lúc này thời điểm thu đến một chiếc điện thoại, là viện trưởng Hầu Kiến Phi gọi điện thoại tới. La Quân lập tức đứng dậy kết nối. Cứ việc Hầu Kiến Phi không ở trước mắt, nhưng La Quân biết đối phương tu vi thông huyền, có thể cảm nhận được hắn trạng thái, cho nên hắn đem loại này cung kính từ trong ra ngoài đều biểu hiện ra ngoài. Sư phụ, La Quân hô. Hầu Kiến Phi mỉm cười nói, vị sư nhìn đến ngươi xuất quan, tối nay ngươi cùng rõ ràng học cùng một chỗ tới nhà ta ăn bữa cơm đi. Đúng, ta cũng mời ngươi sư tỷ Tuyết Phi. La Quân vội nói, ta nhất định đúng giờ tới. Hầu Kiến Phi nói ra tốt. Về sau, Hầu Kiến Phi tắt điện thoại. La Quân còn chưa kịp thở phào, tiếp lấy lại thu đến anh Tuyết Phi điện thoại. Xuất quan. Anh Tuyết Phi hỏi. La Quân cười một tiếng, nói đúng, vừa xuất quan. Ta hiện tại chạy đến thư viện góc trong quán, thuận tiện đem gần nhất trong khoảng thời gian này mạng bên ngoài cùng mạng nội bộ nhìn một lần. Anh Tuyết Phi nói ra có cảm tưởng gì sao? La Quân nói ra cảm tưởng cũng là về sau ta muốn ôm chặt sư phụ, cũng chính là Hầu gia bắt đuổi. Ta tin tưởng ta là không tệ nhân tài, chúng ta có thể lẫn nhau được đến mình muốn. Anh Tuyết Phi nói. Nhận biết rất thấu triệt đi. La Quân cười cười, nói. Nhưng ta người thân nhất, đó còn là tỷ ta. Anh Tuyết Phi cười sáng giọng, ngươi thật là buồn nôn. La Quân cười ha ha. Anh Tuyết Phi lại nói, buổi tối bữa tiệc, ngươi thu đến mời a? La Quân nói ra vâng. Anh Tuyết Phi nói. Tốt, kia buổi tối cùng một chỗ. Hiện tại ta thì không tìm ngươi. La Quân nói ra ừm. Cùng anh Tuyết Phi kết thúc trò chuyện về sau, hắn lại tiếp vào Hầu Minh học điện thoại. Hầu thiếu gia. La Quân ở trong điện thoại nhấp nhô hô một tiếng. Hắn tuy nói là muốn ôm chặt Hầu gia bắt đuổi, nhưng không có nghĩa là liền muốn đối Hầu Minh học cũng biểu hiện được như cái cháu trai. Nếu thật sự là như thế, người nhà họ Hầu cũng sẽ không quá tôn trọng hắn. Cái này âm thanh Hầu thiếu gia, giống như là một loại cảnh cáo ý vị. Hầu Minh học ở bên kia lập tức cười khổ, nói ra Tông Hàn, ngươi bây giờ cũng đừng gọi ta Hầu thiếu gia. Dựa theo bối phận đến nói chuyện, ta phải gọi ngươi sư thúc công. La Quân cười cười, cũng không nhiều lời, nói, có gì muốn làm? Điện thoại bên kia Hầu Minh học lúc này khoe miệng tràn đầy đắng chát, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được La Quân lạnh lùng. Hắn là người thông minh, cũng biết La Quân muốn chờ mình chịu thua. Việc này không có khả năng cứ như vậy đi qua. Hầu Minh học hít sâu một hơi, nói ra buổi tối liên hoan, ta Thái gia gia cần phải theo ngươi nói đi. La Quân nói. Nói. Hầu Minh học nói. đến thời điểm ta tới đón ngươi. La Quân nói, có thể, đến thời điểm lại liên hệ. Hầu Minh Học nói, tốt. Sau đó hai người kết thúc trò chuyện. Ra thư viện về sau chính là buổi chiều. Buổi chiều còn có lớp có thể lên, La Quân thẳng thắn thì đi lên lớp. Hắn tiến phòng học thời điểm, trong phòng học vốn đang là ồn ào cực kỳ, nhưng khi hắn sau khi đi vào, trong phòng học lập tức an tĩnh xuống. La Quân cũng không để ý tới những thứ này, ánh mắt đi tuần tra toàn trường, sau đó tìm đến Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn. Ngay sau đó, hắn liền đi đến Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn bên người. Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn bên người vốn là có người ngồi, nhưng La Quân đến về sau, vị bạn học kia lập tức thức thời tránh ra. La Quân cũng là không khách khí ngồi xuống. Trong phòng học rất nhanh liền lại khôi phục lại như trước ồn ào bên trong, nhưng rất rõ ràng, tiếng ồn ào biến nhỏ một chút. Khổ Tử Du nhìn đến La Quân thì là có một ít ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm, nàng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi xuất quan à nha?" Ạ Vạn lộ ra càng thêm vui sướng, dí dỏm nói ra: "Hoan nên chúng ta tông Hàn đại thiếu gia xuất quan." Chương 3418, Dạ Yến. La Quân cười khổ, nói: "Ta cũng không phải cái gì đại thiếu gia." Ạ Vạn nói: "Trong nửa năm này, trên người ngươi phát sinh sự tình đều sắp trở thành truyền kỳ. Ta hỏi Tử Du rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, nàng cũng là không nói, thật sự là không đầy nghĩa khí." Khổ Tử Du nói ra: "Ta thế nhưng là thật không biết ta, hiện tại hắn bản thân ngay ở chỗ này, có nghi vấn gì, ngươi vẫn là hỏi hắn đi." Ạ Vạn nói: "Tốt, tông Hàn, ngươi nói cho ta biết, làm sao đột nhiên viện trưởng thu ngươi làm đồ đâu?" La Quân cười cười, nói: "Ta đây cũng không biết, cần phải quy công cho viện trưởng sư phụ ánh mắt độc đáo, con mắt tinh tường đi. Trừ cái này bên ngoài, ta cũng thực sự nghĩ không ra càng tốt hơn nguyên nhân." Ạ Vân nói: "Hừ, ngươi thì cùng Tử Du có cùng ý tưởng đen tối, cùng một chỗ gạt ta đi." La Quân cũng không muốn đối với Ạ Vạn giấu giếm cái gì, cũng cảm thấy Ạ Vạn là cái rất không tệ cô nương. Chỉ là nàng chỗ hiếu kỳ sự tình, nhưng cũng là hắn thực sự không thể lộ ra. Ạ Vạn gặp La Quân pha trò, cũng đã biết hắn sẽ không nói. Nàng thực cũng biết trong này khả năng có không thể nói đồ vật, hỏi một chút cũng chính là thăm dò thăm dò. Đã không thể nói, nàng thì không hỏi thêm nữa. Buổi chiều tiết là chủ học tiết cùng trận pháp tiết. Chủ ngành học lão sư là chủ nhiệm lớp luận nghe thấy. Luận mà thôi Văn lão sư đến về sau, trước tiên liền thấy Tông Hàn. Hắn tại bắt đầu giảng bài trước đó, nhân tiện nói cho mời Tông Hàn đồng học lên sân khấu. La Quân sững sờ, không nghĩ tới sẽ bị điểm danh lên sân khấu. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến bục giảng trước. Luận mà thôi Văn lão sư có hơn 200 tuổi, nhưng xem ra khoảng 40 tuổi. Hắn là cái ôn hòa trung niên nam tử, lúc này mỉm cười, mặt hướng chúng học sinh nói: "Lúc trước bởi vì lớp trưởng Thương Kiếm Minh làm ra bại hoại phong cách trường học sự tình, đã bị khai trừ. Về sau là từ Khổ Tử Du đồng học làm thay lớp trưởng. Hiện tại lớp trưởng liền từ Tông Hàn đồng học tới đảm nhiệm. Mọi người hoan nghênh mới lớp trưởng." Luận nghe thấy sau khi nói xong, nói: "Chúng các bạn học liền thì cùng một chỗ vỗ tay đối với La Quân tới làm lớp trưởng, đây là không có người có thể phản đối. Không nói La Quân thân phận hôm nay, chính là La Quân bản sự, đó cũng là để tất cả đồng học vui lòng phục tùng." La Quân đối cái này cái gì lớp trưởng chức vị là một chút hứng thú đều không có, hắn đợi mọi người vỗ tay hoàn tất về sau, liền hướng Luận nghe thấy thi lễ, cũng hướng chúng đồng học thi lễ. Hắn biểu hiện đầy đủ khiêm cung. Sau đó, La Quân nói ra: "Cảm ơn chủ nhiệm lớp tôn trọng ta, cũng cảm ơn các vị đồng học đối với ta nâng đỡ. Bất quá, lớp trưởng chức vị này, ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Bởi vì, nửa tháng sau ta liền sẽ tham gia tốt nghiệp đại khảo. Đến thời điểm, ta đoán chừng sẽ đi tầng 4 lầu. Cho nên đây không phải La Quân muốn trang cái gì, thật sự là, đây chính là sự thật. Tốt nghiệp đại khảo không biết có vấn đề gì. Làm cái hơn 10 ngày lớp trưởng, đơn thuần vẽ vời trò thêm chuyện ra." Luận nghe thấy nao nao, sau đó cười khổ nói: "Đã như vậy, cái kia, lão sư ngay ở chỗ này cầu chúc Tông Hàn đồng học cùng với các vị đồng học đại khảo thuận lợi." La Quân lần nữa hướng Luận mà thôi Văn lão sư cảm tạ. Luận nghe thấy thực đã sớm đoán được La Quân lần này cần tiến hành đại khảo, cũng rất lớn tỷ lệ muốn đi tầng 4 lầu. Nhưng hắn nhất định phải hướng La Quân lấy lòng. La Quân không tiếp thụ, cái này là có thể. Nhưng nhân tình thế thái đến làm như thế. Luận nghe thấy tiếp xuống tới lại tuyên bố để Khổ Tử Du chính thức trở thành lớp trưởng. Khổ Tử Du cũng không có cự tuyệt, nàng lần này cũng là quyết định muốn tham gia đại khảo. Nhưng lớp trưởng công tác nàng đã quen thuộc đồng thời giải, cho nên cái này thời điểm cũng không cần thiết đi cự tuyệt cái gì. Hết thảy một cách tự nhiên liền có thể. Tiếp xuống tới cũng là bắt đầu lên lớp. Luận nghe thấy có chân tài thực học, hắn bắt đầu giảng thuật trụ lực tại trong sinh hoạt tác dụng, cùng với hết thảy xảo diệu vận dụng chi tiết nhỏ. La Quân nghe được kẻ nhạt vô vị, bởi vì hắn đều hiểu. Màn đêm buông xuống thời điểm, La Quân cùng anh Tuyết Phi còn có Hầu Minh Học tụ hợp. La Quân mặc phổ thông áo sơ mi trắng, xem ra lại là cái thanh tú đơn bạc thiếu niên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thiếu niên này trên thân có được thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng đây. Hầu Minh Học nhìn thấy La Quân thường có chút xấu hổ, hắn không nói thêm gì, chỉ là cùng La Quân nhấp nhô gật đầu, sau đó liền nói: "Chúng ta đi thôi." La Quân cũng là nhấp nhô gật đầu. Một đoàn người sau khi tiến vào núi, phía sau núi mỹ lệ, không cần ngôn ngữ nhiều lắm lời. Ban đêm phía sau núi, linh tú bên trong lại mang theo thần bí. Phản phất là tiến vào mỹ lệ tinh không trong rừng rậm đi qua tinh không rừng rậm về sau, liền thông qua kết giới chi môn đi vào Hầu Kiến Phi biệt thự trong trang viên. Trang viên kia bên trong cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh ưu mỹ, khắp nơi đều có sáng ngời đèn đường. Cái kia trong biệt thự thì là đèn đuốc sáng trưng. Tại Hầu Minh Học chỉ huy dưới, một đoàn người tiến biệt thự. Trong biệt thự, dạ tiệc đã chuẩn bị tốt, nhưng cũng không có hắn người hầu. Đây là Hầu Kiến Phi mời người hầu đem thức ăn chuẩn bị tốt về sau, liền để lui ra. Đợi đến bọn họ sau khi ăn xong, hắn thì sẽ thông báo cho đám người hầu trước tới thu thập. Hầu Kiến Phi chính ở trên ghế salon xem TV tin tức. Mọi người đến về sau, hắn liền tắt TV. Ba người tới Hầu Kiến Phi trước mặt, cung kính hành lễ. Hầu Kiến Phi mỉm cười, nói: "Ta đã chờ rất lâu, quả thực là có chút đói. chúng ta ngồi vào vị trí đi. Ba người hẳn là. Trên bàn cơm, thịt rượu phong phú. Hầu Kiến Phi ngồi tại chủ vị, Hầu Minh Học bồi ở hàng chót. La Quân trước đứng dậy, nâng chén nói: "Sư phụ, mấy tháng này phát sinh sự tình ta đều nhìn đến. Ta có thể có giờ này ngày này địa vị, đều là bởi vì có sư phụ ngài." Ta nói đến đây, hốc mắt hơi đỏ lên, nói: "Ta vẫn luôn muốn có một cái chỗ dựa, ta biết, ngài chính là ta lớn nhất núi dựa lớn. Nhưng, ta có tội a." Hắn nói đến đây, nhân tiện nói ta lời đầu tiên phạt ba chén. Một hơi, liền thì uống ba chén rượu. Hầu Kiến Phi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Tiểu Hàn, ngươi khác nói những thứ này nữa khách khí lời nói. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, ngươi cũng biết ta rượu này tốt, muốn nhiều uống vài chén sao?" Nói đến lúc sau, hắn cười rộ lên. La Quân Đông cảm giác hổ thẹn. Anh Tuyết Phi cũng nâng chén, nói: "Tông Hàn, chúng ta cùng một chỗ kính sư phụ." Hai người lần nữa nâng chén. Hầu Minh Học cũng theo nâng chén. Hầu Kiến Phi cùng mọi người uống một chén rượu này về sau, nhân tiện nói: "Hôm nay chính là gia hiến, hai người các ngươi là ta đồ đệ. Rõ ràng học là ta chắc trai, đều là người một nhà, ta hy vọng các ngươi không nên quá câu nệ." "Dùng nữa, dùng nữa." Chậm rãi, không khí này cũng là dần dần tốt. Hầu Minh Học hầu ở cuối cùng, ngược lại không nói nhiều. Hầu Kiến Phi hỏi La Quân bế quan một số tình huống, cũng quan tâm một chút Anh Tuyết Phi, đợi đến rượu say thai nóng thời điểm, mọi người nói chuyện cũng liền buông ra một số. Hầu Kiến Phi nói ra: "Tiểu Hàn, Tuyết Phi, các ngươi gia đình tình huống, ta cũng đều làm giải. Tuy nhiên thu các ngươi làm đồ đệ, không phải ta sớm nhất bạn ý, nhưng liền xem như không có rõ ràng học chuyện này, thu các ngươi làm đồ đệ, ta cũng là không hối hận. Điểm này, ta hy vọng các ngươi minh bạch." La Quân trầm giọng nói ra: "Sư phụ, ta lý tưởng vẫn luôn rất đơn giản. Ta cảm thấy ta có năng lực, cũng có khát vọng. Hiện tại, ngài là ta người dẫn đường, ta càng hy vọng ta tương lai có thể vì Hầu gia làm một ít chuyện. Ta hy vọng ta có thể trở thành cái thứ hai chân trời sư huynh, thậm chí siêu việt chân trời sư huynh." Hầu Kiến Phi cười to, nói: "Tốt, tốt, Tiểu Hàn, ngươi có cái này chí khí, vi sư thật cao hứng. Mà lại, ngươi nói ngươi có thể sẽ siêu việt ngươi chân trời sư huynh, cái này tuyệt đối không phải lớn lời nói. Ngươi là có bản sự này." Anh Tuyết Phi cười khổ, nói: "Ta đoán chừng ta không có sư đệ cùng với sư huynh như vậy bản sự, nhưng hẳn là sẽ không cho ngài mất mặt." Hầu Kiến Phi nói ra: "Tuyết Phi, ngươi cũng là rất ưu tú, ta Hầu gia bên trong ít có người có thể có ngươi như vậy ưu tú, cho nên ngươi tuyệt đối không nên coi thường chính ngươi." Đón đến, lại thở dài, nói: "Hầu gia có thể nói là ta một tay mang ra, ta gia gia, phụ thân ta đều là người tầm thường. Bọn họ tu vi cao nhất, bất quá là vô vi cảnh hạ phẩm. Hầu gia tổ tiên, không có đi ra cái gì xuất sắc nhân tài. Ta có thể nói là Hầu gia duy một bước vào trụ huyền người." Hầu Minh Học từ đáy lòng bội phục, nói ra: "Thái gia gia, ngài vẫn luôn là ta kinh nể nhất người, tương lai, ta phải cố gắng hướng ngài làm chuẩn." Hầu Kiến Phi cười nói: "Tốt, tốt, có cái này chí khí, rất tốt. Ta lúc trước cũng đã nói, nguy cơ, trong nguy hiểm cũng có cơ hội. Lần này rõ ràng học ngươi dẫn xuất đại hòa đến, nhưng sau cùng, ta lại đến Tiểu Hàn cùng Tuyết Phi hai người đồ đệ này. Ta tin tưởng, đối với toàn bộ Hầu gia tới nói, đều là sự tình tốt. Hầu gia trước mắt mặc dù là có một ít thế lực, nhưng tránh thức đầu, cũng chính là ta và các ngươi chân trời sư huynh. Cái này vẫn còn có chút đơn bạc. Nếu như tương lai, Tiểu Hàn ngươi cũng có thể đi đến ngươi chân trời sư huynh tình trạng kia. Cho đến lúc đó, thiên hạ không người còn dám xem nhẹ Hầu gia." La Quân lập tức nói: "Sư phụ, ta tâm lý rất rõ ràng. Tương lai Hầu gia càng mạnh, ta thì càng có địa vị. Chúng ta đã là tại trên cùng một con thuyền, liền muốn đồng hội đồng thuyền." Hầu Kiến Phi vui mừng nói: "Tiểu Hàn, ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư rất là vui mừng. Bất quá, hôm nay ta mời các ngươi đến, còn có rất trọng yếu một việc." La Quân cùng Anh Tuyết Phi nhất thời nghiêm nghị, La Quân nói ra: "Ngài có phân phó, đệ tử xông pha khói lửa, tuyệt không hai lời." Hầu Kiến Phi nói: "Ta biết, mặc kệ chúng ta lẫn nhau ở giữa như thế nào hòa hợp thêm thấm, nhưng trong lúc này chắc chắn sẽ có một cái ngăn cách. Chúng ta có thể giả vờ không tồn tại, nhưng nó không có khả năng thật không tồn tại. Sự kiện này, ta không nói, các ngươi cũng rõ ràng. Sự tính nguyên nhân gây ra, nói cho cùng vẫn là ở ngoại sáng học nơi này, cho nên hiện tại, rõ ràng học, ta muốn ngươi quỳ xuống đến cùng Tông Hàn xin lỗi, cầu được hắn tha thứ." Hầu Minh Học không khỏi ngây người. Hắn khuôn mặt nhất thời xanh một trận, đỏ một trận. "Quỳ xuống đến, hạng gì nhục nhã a?" La Quân đang muốn nói chuyện, Hầu Kiến Phi lại là quát bảo ngưng lại, nói: "Tông Hàn ngươi không cần nói một chữ, đây là ta mệnh lệnh." La Quân liền thì không tiện mở miệng. Hầu Minh Học hít sâu một hơi, sau đó trở về La Quân trước mặt, quỳ đi xuống. La Quân đang muốn đứng dậy, Hầu Kiến Phi nói: "Ngươi không nên động." Hầu Minh Học hốc mắt phiếm hồng, nói: "Sư thúc công, trước kia hết thảy sai đều tại ta trên thân. Hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ ta ngu xuẩn." La Quân nhìn về phía Hầu Minh Học, sau đó nói rõ ràng: "Học, ngươi lên đến a, ta tha thứ ngươi." Hầu Minh Học liền thì nhìn về phía Hầu Kiến Phi. Hầu Kiến Phi lãnh đạm nói: "Đã Tông Hàn không trách ngươi, ngươi thì lên đến a." Hầu Minh Học đứng dậy. La Quân cũng đứng lên, hắn nói ra: "Sư phụ, ta không phải một cái không chân thành người. Ta lúc này thời điểm, thật nghĩ đem cái này sinh tử phù ấn cho hủy đi, để bày tỏ thông suốt ta đối với ngài trung thành. Thế nhưng là, ta lại không dám. Ta cẩn thận quen, ta sợ, vạn nhất ta không có lớp bình phong này, về sau sự tình, ta khống chế không nổi. Ta không có khả năng lại có cơ hội thứ hai. Nhưng ta lại đặc biệt muốn cho ngài biết, ta là thật tâm muốn đem chính mình cùng Hầu gia buộc chung một chỗ. Ta vẫn luôn là phiêu bạt vô căn, ta hy vọng ta có thể tìm tới chỗ dựa." "Sư phụ." Chương 3419, cảnh còn người mất. Hầu Kiến Phi cắt đứt La Quân lời nói, nói: "Tiểu Hàn, ngươi không dùng cùng ta nhiều lời. Nếu như giờ phút này, ngươi một kích động thì giải trừ sinh tử phù ấn. Vậy vi sư còn thật sự sẽ đối với ngươi thất vọng. Một cái thành đại sự người nếu như thuần dựa vào sự trí theo cảm tính, vậy đơn giản cũng là chuyện cười. Bất quá, ngươi tâm tình, ta đã giải, cũng tuyệt đối tin tưởng ngươi. Cho nên, ngươi không cần nhiều lời. Ta hy vọng, về sau ngươi đem chính mình xem như người nhà họ Hầu, ngươi có gì cần Hầu ra trợ giúp địa phương, cũng tuyệt đối không nên khách khí. La Quân nhất thời làm cảm động đến rơi nước mắt hình. Bữa cơm này, bầu không khí một mực rất tốt. Sau cùng, Hầu Kiến Phi tự mình đưa La Quân cùng anh Tuyết Phi rời đi về sau núi. Hầu Minh Học đi cùng ở một bên. Các loại La Quân cùng anh Tuyết Phi sau khi đi, Hầu Kiến Phi trên mặt rạo rạt ôn hòa nụ cười mới theo biến mất. Hầu Minh Học cung kính ngồi ở một bên. Hầu Kiến Phi thản nhiên nói, cùng ta trở về phòng. Hầu Minh Học nói, vâng. Trở lại biệt thự bên trong về sau, Hầu Kiến Phi ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Hầu Minh Học đứng tại Hầu Kiến Phi trước mặt, hắn cúi thấp đầu, giống như là làm sai sự tình hài tử. Ngươi cảm thấy, Tông Hàn tin được không? Hầu Kiến Phi đột nhiên hỏi. Hầu Minh Học nao nao, sau đó nói, ta. Hồi Thái gia ra lời nói, ta thật không biết hắn có thể hay không tin. Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói, không biết mới là chính xác, cái này thời điểm, ngươi nói cảm thấy hắn không đáng tin, hoặc là cảm thấy hắn rất có thể dựa vào, đây đều là không thành thủ. Bởi vì, tương lai sự tình là tràn ngập biến số. Tựa như giữa nam nữ yêu đương, lúc trước thề non hẹn biển tâm chưa hẳn không phải thật sự. Về sau thay lòng đổi dạ, cũng không phải giả. Nhưng ta hiện tại có thể khẳng định là, Tông Hàn là xác thực muốn dựa vào phía trên chúng ta. Mà lại, ngươi còn muốn thông qua sự vật đi xem bản chất, hắn bản chất không xấu. Ngươi biết ta vì cái gì nói hắn bản chất không xấu sao? Hầu Minh Học nói, ta không biết, còn mời ngài chỉ rõ. Hầu Kiến Phi nói, ngươi cho rằng hắn giết Ni Nhất Mặc là xúc động sao? Cũng không phải là. Giết Ni Nhất Mặc là vì Tuyết Xương Đỏ thâm báo thủ. Giết Đại Vĩnh là bởi vì Đại Vĩnh trước kia làm nhục hắn. Hắn cũng muốn giết Thương Kiếm Minh, nhưng không có giết. Bởi vì Thương Kiếm Minh cùng Ni Nhất Mặc phụ mẫu nếu như ngay cả thành một đường, ta không tốt lắm áp chế. Hắn làm việc to bên trong có tỉ mỉ, nhìn như xúc động, kỳ thực kín đáo. Nhưng nhất làm cho ta thưởng thức là hắn giết Ni Nhất Mặc. Hầu Minh Học nói, có thể hay không? Giết Ni Nhất Mặc báo Tuyết Xương Đỏ thâm thủ cũng là một loại giả tượng đâu. Hầu Kiến Phi lắc đầu, nói, không biết. Hầu Minh Học nói, ngài dùng cái gì khẳng định? Hầu Kiến Phi nói ra, giết người hội bước lên càng lớn hiểm. Nếu như hắn là cái thuần túy vì lợi ích người, như vậy, hắn sẽ không giết người. Hầu Minh Học gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Hầu Kiến Phi nói ra, cho nên tiếp đó, dùng chân thành đi đối đãi Tông Hàn đi. Ta tin tưởng, nỗ lực chân thành, ở trên người hắn cũng nhất định có thể thu hồi chân thành. Hầu Minh Học nói ra, đúng, Thái gia gia. La Quân cùng anh Tuyết Phi ra phía sau núi. Cảnh ban đêm đã rất sâu. Bất quá một tầng lầu bên trong còn có rất nhiều nơi là mở cửa tại buôn bán đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng lấp loé. Anh Tuyết Phi khuôn mặt đỏ rực, nàng đã có chút men say. Uống rượu thời điểm, tất cả mọi người không có vận công áp chế. Loại thời điểm này vận công áp chế cũng quá không có ý nghĩa. Anh Tuyết Phi đối La Quân nói ra, "Đệ đệ, chúng ta lại tìm một chỗ tiếp tục uống một chút đi." La Quân cười một tiếng, nói, "Sao nào dám không phục hồi." Hai người là ăn nhịp với nhau, về sau tìm cái phòng trà. Phòng trà bên trong vẫn tương đối náo nhiệt, lúc này thời điểm cũng không ít khách nhân ở La Quân cùng anh Tuyết Phi tìm hẻo lánh ngồi xuống, cũng muốn một số rượu trái cây. Sau này có tính toán gì? Cùng tỷ nói thật. Anh Tuyết Phi đột nhiên hỏi La Quân. Nàng nhìn như mắt say lờ đờ mông lung, nhưng La Quân biết nàng cái gì đều rõ ràng. La Quân nao nao, sau đó nói, dự định. Ân, cùng Hầu gia đứng trên một cái thuyền, đây là ta nghĩ. Ta nghĩ ta cùng Hầu gia cũng không phải là đối địch, bọn họ có thể cần ta, ta càng cần hơn bọn họ. Mặt khác, đứng được cao một chút, để thiên hạ này không ai có thể lại đến tùy ý trả đạp ta. Đây cũng là ta muốn. Nói thực ra, lần này cùng Hầu Minh Học, Thương Kiếm Minh sự tình mặc dù là giải quyết, mà lại kết quả cũng rất tốt. Nhưng ta cho rằng cái này Trung Vân Tức thành phân cũng chiếm rất nhiều. Vạn nhất Thiên Ti đan luyện không thành đâu, vạn nhất ngươi không nguyện ý bồi ta mạo hiểm đâu, vạn nhất Hầu Minh Học không mắc như đâu, bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, ta đều biết vạn kiếp bất phục, không cách nào xoay người. Người đời này không thể một mực dựa vào vật khí. Ta hy vọng giải quyết Hầu Minh Học chuyện này là ta một lần cuối cùng theo dựa vào vật khí. Anh Tuyết Phi tán thưởng nói, lão đệ ngươi bây giờ tuy nhiên thân phận biến, nhưng đầu não lại như cũ rất thanh tỉnh, điểm này ta vô cùng thưởng thức ngươi. Ta cũng bắt đầu may mắn, ta đem bảo bối áp tại ngươi trên thân xem như áp đúng. La Quân nói, tạm thời không nói ta đi, nói một chút tỷ ngươi đi. Sau lưng ngươi gia tộc là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cảm giác được ngươi có một ít chuyện, nhưng ngươi một mực không cùng ta nói. Anh Tuyết Phi khẽ giật mình, sau đó rơi vào trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, sau lưng ta sự tình vô cùng phức tạp. Tuy nhiên ta rất xem trọng ngươi, nhưng ít ra phải đợi đến ngươi chính thức tiến vào thẩm phán viện về sau, ta tài năng cùng ngươi nói. Ngươi bây giờ biết càng nhiều, đối ngươi càng không tốt. Tóm lại, ta là rất cần muốn trợ giúp. Loại trợ giúp này là Hầu gia chưa hẳn nguyện ý. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó trịnh trọng gật đầu, nói, sông pha khói lửa, tuyệt không nhíu mày, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Anh Tuyết Phi nở nụ cười xinh đẹp, nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nàng nụ cười này, nhất thời liền để tất cả hoa tươi đều mất đi nhan sắc. La Quân nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Trong chốc nhóm này, hắn đột nhiên cảm giác được khỏe mắt nàng đuôi lông mày bên trong chỗ bộc lộ phong tình thế mà cùng Tiểu Ngưng có chút tương tự. Hắn ánh mắt theo nhất ảm. Cái kia ô yếm người à, đã tan biến tại nơi sâu xa trong vũ trụ, khó có thể gặp lại thời điểm. Anh Tuyết Phi nhất thời phát giác được La Quân sắc mặt khác thường, liền hỏi, làm sao? La Quân lắc đầu, nói, không có gì. Anh Tuyết Phi nói, ngươi nhất định là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm, cùng tỷ nói một chút đi. La Quân nói, nghĩ đến phụ thân ta. Chưa thấy qua hắn, nếu như hắn tại, ta hôm nay có lẽ không lại ở chỗ này. Anh Tuyết Phi nao nao, nàng tiếp mà trấn an nói, phụ thân ngươi như là trên trời có linh, nhìn đến ngươi bây giờ bản lãnh như thế, nhất định sẽ rất là vui mừng. La Quân cười nói, đúng vậy a. Trở lại túc xá thời điểm đã là rất trễ. Trong túc xá, Tông Cần bọn người đều đã ngủ. La Quân cũng không muốn quấy rầy đến bọn họ, liền trực tiếp đi trên giường, xoay người thì ngủ. Sáng ngày thứ hai, hắn cảm giác được Tông Cần mấy người lên sớm một số. Hắn không có để ý. Bất quá sau đó, Tông Cần bọn người thì từ bên ngoài tiến đến đám người này, trong tay là sách thơm ngào ngạt bữa sáng, nhưng sau khi đi vào cũng không dám quấy rầy La Quân ngủ. La Quân cũng là đoán được bọn họ muốn làm cái gì, sau đó ngồi xuống. "Ha ha, chào buổi sáng." La Quân cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi. Tông Cần đám người nhất thời thụ sủng nhược kinh. Tông Cần cái thứ nhất nói ra, "Chúng ta đi mua chút bữa sáng, cùng một chỗ ăn đi." La Quân cười nói, "Tốt." Hắn rửa mặt hoàn tất, từ phòng vệ sinh đi ra. Lúc này thời điểm liền thấy cái bàn đều đã dọn xong, bữa sáng cũng chuẩn bị tốt, thật đúng là phong phú không gì sánh được. Tông Cần, Lam Cắt còn có chú ý rít gạo phong ba người thì đứng tại trước bàn, cũng không ngồi xuống. La Quân đi vào trước bàn, Tông Cần ân cần nói ra, "Hàn ca, mời ngồi." La Quân cười một tiếng, nói, "Tất cả mọi người ngồi." Hắn sau khi nói xong, đi đầu ngồi xuống. Tông Cần ba người ở giữa La Quân ngồi, bọn họ mới dám theo ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Tông Cần đầu tiên giơ lên trong tay ly rượu, nói, "Ta trước đó có mắt không trọng, rất nhiều địa phương đều xin lỗi Hàn ca ngươi, hôm nay ta ở chỗ này chỉnh trọng hướng Hàn ca ngươi xin lỗi." Còn lại hai người cũng theo nâng chén xin lỗi. La Quân cũng giơ lên trong tay ly rượu, theo mọi người cùng nhau uống. Uống xong về sau, hắn mỉm cười, nói ra, "Ta biết ba vị huynh đệ tâm lý đang suy nghĩ gì, sợ ta trả thù. Cái này là hoàn toàn không tồn tại, ta cùng Tông Cần ở giữa ân oán đã sớm kết thúc. Về sau, Tông Cần ngươi cũng không có đối với ta bỏ đá xuống giếng. Ngươi đối với ta trốn tránh, ta không trách ngươi. Nếu đổi lại là ta gặp phải giống như ta vậy nhân vật có tiếng tăm, ta cũng sẽ trốn tránh. Cho nên, các ngươi cho tới bây giờ không hề có lỗi với ta, vậy ta thì càng chưa nói tới cái gì trả thù. Ta hy vọng chúng ta có thể là bằng hữu. Các ngươi có nhu cầu trợ giúp địa phương, một mực tìm ta, điều kiện tiên quyết là ta có thể làm được. Đương nhiên, nếu như ta làm không được, ta cũng hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Mặc kệ như thế nào, ta không biết trong bóng tối cho các ngươi chơi ngáng chân." La Quân lời nói này nói ra về sau, Tông Cần ba người mới xem như bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Từng cái không ngừng mời rượu, trong miệng Hàn ca hô không ngừng. Thế gian này, mỹ hảo sao? La Quân đột nhiên cảm thấy, Nguyên Thủy Học viện trở nên tươi đẹp. Làm hắn thực lực nhỏ yếu thời điểm, học viện thế giới bên trong đều là ác bá, đồng học lạnh lùng, ác thiếu ức hiếp. Bây giờ hắn thực lực cường đại, lưng có chỗ dựa thời điểm. Bạn cùng phòng biến đến hòa ái dễ gần, một miệng một tiếng ca. Lão sư biến đến thân thiết, đồng học biến đến đáng yêu đây hết thảy, biến không phải lão sư, đồng học, bạn cùng phòng. Chỉ là bởi vì La Quân biến, tình người ấm lạnh, luôn luôn đều là như thế. Buổi tối thời điểm, Khổ Tử Du ước La Quân cùng nhau ăn cơm. La xuyên thấu qua truyền tin máy ước. Truyền tin máy nghe lén thiết bị đã sớm bị dỡ bỏ. La Quân tiếp vào Khổ Tử Du điện thoại thường có chút ngoài ý muốn, cười nói, "Ta trong ấn tượng, ngươi rất ít hẹn ta đây." Khổ Tử Du cười một tiếng, nói, "Thế nào, sợ ta đối với ngươi có ý tứ?" La Quân nói ra, "Vậy ta không sợ, cầu còn không được đây." Khổ Tử Du phi một tiếng, nói, "Ngươi nghĩ hay lắm đi. Không phải ta ưa ngươi, chủ yếu là có người khác ưa ngươi." La Quân nói ra, "Hả? Người nào? Làm sao không trực tiếp hẹn ta?" "Ngươi thì đừng nói nhảm, đến một tầng lầu Nam Quốc khách sạn." La Quân đáp ứng tới. Hắn tới một tầng lầu, ngồi lên một chiếc xe taxi, liền tiến về Nam Quốc khách sạn. Tại Nam Quốc khách sạn trong bao sương, La Quân nhìn đến Khổ Tử Du chỗ nói một người khác. Vượt quá La Quân đoán trước, nhưng lại tựa hồ nằm trong dự liệu. Người đến lại là Tuyết Xương Đỏ Thẫm, cái kia bị bạn thân bán, bị Ni Nhất Mặc lăng nhục qua băng xương nữ hải. La Quân tiến gian phòng, liền trở tay đóng cửa lại. Tại nhìn thấy Tuyết Xương Đỏ Thẫm thời điểm, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên. Tuyết Xương Đỏ Thẫm nhìn La Quân ánh mắt nhưng cũng là không gì sánh được phức tạp. Chương 3420, đe dọa. "Ngồi đi." Khổ Tử Du bắt chuyện La Quân ngồi xuống. La Quân cũng liền tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, đồ ăn còn không có phía trên. Nhưng tiểu đã tới. Tuyết Xương Đỏ Thẫm đứng dậy, vì La Quân cùng Khổ Tử Du rót đầy rượu trái cây. Về sau, nàng nâng chén nói, "Tông Hàn, cái này bên trong phát sinh cái gì, ta không rõ ràng. Ta biết ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng mặc kệ như thế nào, Ni Nhất Mặc chết, trong lòng ta rất vui vẻ. Ta mời ngươi một chén." La Quân cũng không nói nhiều, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hắn tiếp lấy lại cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly, sau đó hướng Tuyết Xương Đỏ Thẫm nói ra, "Thiếu niên nhiệt huyết, ta cũng là có. Lúc trước ngươi ngộ nhục ta không cứu, mang cho ngươi là vô tận thống khổ. Loại thống khổ này, trong lòng ta làm sao không là một dạng. Ta hận ta mình không thể xung quan giận dữ. Cho nên, ta này thiên cực hết tất cả nhục nhã Ni Nhất Mặc, sau đó chặt xuống đầu hắn. Không có gì không thể thừa nhận, ta chính là vì ngươi giết Ni Nhất Mặc, hắn đáng chết. Chỉ là đáng tiếc, cho dù hắn chết, cũng không thể sự tình làm lại. Nhưng là Tuyết cô nương, tương lai đường còn rất dài, ta xin ngươi đừng tinh thần sa sút. Chỉ cần ngươi nguyện ý ngẩng đầu, nhân gian ý nguyên khắp nơi là hương thơm." "Cảm ơn." Tuyết Xương Đỏ Thẫm trong mắt chứa lệ quang nói ra. Cái này buổi cơm tối ăn rất là hòa hợp, La Quân sẽ cho Tuyết Xương Đỏ Thẫm cùng Khổ Tử Du giảng một số chính mình trước kia sự tình. Đương nhiên, hắn giảng là Tông Hàn khi còn bé, mà không phải hắn La Quân thật chính kinh lịch. May ra là, hắn chuyển thế tới kinh lịch cũng đầy đủ khổ bức, vẫn là rất có thể gây nên một số cộng minh. Cơm tối hoàn tất về sau, La Quân cùng Khổ Tử Du còn có Tuyết Xương Đỏ Thẫm cáo biệt. Hắn vốn cho rằng, hôm nay tới đây thôi. Không nghĩ tới là, Lận Nạ gọi điện thoại tới, hẹn hắn tại thư viện bên trong một gian góc trong quán gặp nhau. La Quân trong lòng một sợ. Hắn hiện tại xác thực là có thể ở trong học viện đi ngang, nhưng là, tại Lận Nạ trước mặt, hắn có dám à? Hắn cảm thấy Lận Nạ cũng là cái nữ nhân điên a. Làm không tốt nàng chính là muốn đem chính mình giết, sau đó chôn cùng đâu. Cái này ngang sợ không muốn sống a. Nhưng ta như không đi thôi, nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp xác nhận lão tử thân phận. Nếu như ta Hồ Tuyết Phi cùng đi với ta đâu? Đúng, thì Hồ Tuyết Phi. Mạng nhỏ quan trọng, hắn không còn được. La Quân cũng không có ý định tránh mà không thấy, tránh mà không thấy cũng không phải là lương sách. Sau đó, hắn nên lần nạ định ngày hẹn. Sau đó lại cho anh Tuyết Phi gọi điện thoại muộn như vậy, gọi điện thoại làm cái gì? Trong điện thoại, anh Tuyết Phi cảm thấy kỳ quái. La Quân nói ra ta tại một tầng lầu người lương thiện nộ quảng trường góc trái chờ ngươi, cần ngươi bồi ta đi một nơi gặp một cái người. Gặp người nào? Anh Tuyết Phi hỏi. La Quân nói. Gặp mặt nói. Anh Tuyết Phi nói. Tốt ta lập tức đến ngay. Tại người lương thiện nộ quảng trường gặp mặt về sau, La Quân thì hướng anh Tuyết Phi nói. Lần nạ ta trước đó thì đề cập với ngươi, cô gái này nhiều người như vậy nằm truy tra một cái gọi La Quân người, quả thực là muốn nhập ma. Lão tử cũng là xui đến đổ máu, ở chỗ này biểu hiện ưu tú một số, nàng đều không ngừng hoài nghi. Đương nhiên, ta cũng không biết hắn đến cùng hoài nghi ta cái gì, ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ. Hoài nghi ta là La Quân ngụy trang. Ngươi nói điều này có thể sao? Anh Tuyết Phi nói. Cái này tuyệt đối không thể a. Nàng đón đến, lại nói ta điều tra cái kia La Quân, chính là cái vô cùng nhân vật lợi hại. Chỉ sợ liền hầu viện trưởng dạng này cao thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được La Quân. Cho nên, ngươi làm sao có thể thật sao? Tăng thêm ngươi xuất sinh kinh lịch, huyết mạch, cái này đều là không thể nào làm giả. Thì đúng a. La Quân nói ra cái này lần ạ, ta là có chút sợ nàng, không muốn sống một dạng, cho nên ta kêu lên ngươi cùng đi. Hiện tại nàng muốn gặp ta đây, lần này ta một lần nữa bái sư không có thông báo nàng, chắc hẳn nàng là có ý kiến. Chẳng lẽ ngươi là sợ nàng đem ngươi giết? Anh Tuyết Phi nói. La Quân nói ra vâng. Anh Tuyết Phi nói. Nàng không muốn sống. La Quân nói ra ta cảm thấy nàng là người điên, cho nên ta không thể dùng người bình thường tư duy đến đối đãi nàng. Anh Tuyết Phi nói. Tốt, ta cùng đi với ngươi chiếu cố nàng. Nữ nhân này, ta điều tra, năm đó cũng là nữ trung hào kiệt, về sau từ khi bị La Quân bắt đi qua một lần về sau, hơn 40 năm này bên trong tựa như là mê mội đồng dạng. La Quân cùng anh Tuyết Phi rất nhanh liền đi vào thư viện, đồng thời tại hội dung góc trong quán nhìn thấy Lận Nạ. Lận Nạ đối với anh Tuyết Phi đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì tại hai người còn chưa tiến góc quán thời điểm, lấy nàng tu vi liền đã phát giác được. Nhưng Lận Nạ đối La Quân mang anh Tuyết Phi tới hành động là bất mãn, có điều nàng không có biểu hiện ra ngoài. La Quân cùng anh Tuyết Phi sau khi đi vào, La Quân trở tay đóng cửa lại. Lúc này là không sợ Lận Nạ làm khó dễ. Lận Nạ tu vi cho dù rất cao, cũng vô pháp tại anh Tuyết Phi dưới mí mắt đối La Quân nhất kích tất sát. Một khi gây nên hành động, Hầu Kiến Phi liền có thể nhanh chóng cách không tương trợ, đồng thời Hầu Kiến Phi cũng có thể nhanh chóng đến đối mặt Lận Nạ. La Quân thở dài hành lễ, nói: "Sư phụ." Lận Nạ ngồi ở trên ghế salon, nàng không có đứng dậy, cũng không để ý đến anh Tuyết Phi, mà chính là lãnh đạm nói: "Trong mắt ngươi, còn có ta cái này sư phụ sao?" La Quân nói ra lúc trước bái sư viện trưởng, chính là bởi vì sự tình khẩn cấp. Tông Hàn không chỗ nương tựa, may ra có tỷ tỷ anh Tuyết Phi tương trợ, như thế mới có thể có mệnh ở chỗ này bái kiến sư phụ. "Còn mời sư phụ thứ lỗi." Hắn lời này tiềm thức thì rất rõ ràng, gọi ngươi một tiếng sư phụ là cho lẫn nhau mặt mũi. Lão tử mạng sống như treo trên sợi tóc, nhận hết khuất nhục thời điểm, ngài là cái dám đều không thả một cái. Lận Nạ nghe vậy bỗng cảm giác nổi nóng, nói ra ngươi chí ít nên tìm ta thương lượng, tìm ta sau khi thương lượng, làm sao biết ta không sẽ giúp ngươi. La Quân lập tức nói ta cái thứ nhất tìm ngài thương lượng, ngài nói muốn ta chịu đựng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ngươi? Lận Nạ khó thở. La Quân lập tức cúi đầu, nói: "Đệ tử có đắc tội địa phương, mời sư phụ giáng tội." Lận Nạ nói ra tốt, khác không nói. "Ta hôm nay đưa ngươi, ngươi mời anh Tuyết Phi qua tới làm cái gì? Làm sao? Sợ ta giết ngươi hay sao? Bây giờ ngươi địa vị sớm đã khác biệt, ta sao sẽ giết ngươi đâu? Chẳng lẽ chính ta cũng không muốn mệnh?" La Quân giả vờ khẽ giật mình, sau đó nói ngài gọi điện thoại thời điểm, tỷ ta vừa tốt ở bên cạnh. Cái kia anh Tuyết Phi lập tức liền nói ra ta một mực đối Lận Nạ điện hạ ngài rất ngưỡng mộ, cho nên hôm nay mạo muội đến đây gặp nhau. "Còn mời điện hạ đừng nên trách." Lận Nạ đồng thời không nể mặt anh Tuyết Phi, nói: "Vậy bây giờ ngươi nhìn thấy, có thể rời đi sao? Ta cùng ta đồ đệ có chút không dễ dàng cho ngoại nhân biết lời muốn nói." Anh Tuyết Phi nói: "Cũng được, ta lại chờ ở ngoài cửa. Ta không biết nghe lén, không tiện." Lận Nạ kiên trì nói ra. Anh Tuyết Phi nói: "Này cũng kỳ quái, có cái gì không tiện?" Nàng cũng không sợ Lận Nạ cho nàng làm khó dễ, bởi vì hiện tại nàng là viện trưởng đồ đệ. La Quân lập tức nói: "Sư phụ, ngược lại là có một việc, ta muốn trước cùng ngài nói." "Ồ." Lận Nạ trong mắt lóe lên hàn ý, La Quân nhân tiện nói ta viện trưởng sư phụ không hy vọng ta có sư phụ hắn, cho nên hôm nay đến, ta là phải đắc tội ngài. "Ngài muốn hạ, ta không đợi. Thứ nay về sau, ta không còn nhận ngài là sư phụ ta. Đến mức Quang Minh nghị hội, có ngài tại, ta thì không quay về." Hắn cảm thấy luôn cùng Lận Nạ dạng này dây dưa, cũng là nguy hiểm. Không bây giờ nhật tắc tính vạch mặt đến tốt. Lận Nạ nhất thời giận, nói: "Ngươi nói cái gì?" La Quân hít sâu một hơi, sau đó trong mắt cũng nở rộ hàn ý tinh quang, nhân tiện nói không phải ta không muốn đợi, mà chính là ngài buộc ta không thể đợi. "Cũng có ngày, nếu ta có thể gặp đến Khổ đại sư, ta cũng muốn hỏi một chút, vì sao ngài dung không được ta? Vì sao nghị hội cũng dung không được ta? Chỉ là bởi vì ta quá ưu tú sao?" "Nguyên lai tại Quang Minh nghị hội bên trong, ưu tú cũng thành một loại tội sao?" "Điện hạ, rất nhiều chuyện, hai người chúng ta là lòng dạ biết rõ. Ngài lần nào gặp ta không phải như vậy âm dương quái khí, giống như muốn tại ta trên thân tìm ra cái gì đồ vật tới. Ta tại sao muốn mang ta tỷ tỷ tới? Nói trắng ra, ta sợ ngài." "Ta sợ, có thể chứ? Ta sợ chết. Ta tại Hầu Minh học bọn họ dưới tay liều mạng sống tới, không muốn cứ như vậy không minh bạch chết tại ngài trên tay. Ngài một mực hoài nghi ta, ta muốn biết, ngài đến cùng hoài nghi ta cái gì?" "Ha ha." Lận Nạ cười. Nàng tiếng cười để La Quân đều cảm thấy có chút rùng mình. Cười xong về sau, nàng nhìn chăm chú La Quân, từng chữ âm trầm nói: "Ngươi thật không biết ta tại hoài nghi ngươi cái gì không?" La Quân như thế nào đều sẽ không thừa nhận, giả bộ như hồ đồ, nói: "Còn mời chỉ rõ." Lận Na nói ra tránh thức lòng dạ biết rõ, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Trước kia, ta còn không dám xác định, nhưng hôm nay, ta hoàn toàn xác định. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội để ngươi trưởng thành, ta càng sẽ không cho ngươi cơ hội tới hủy đi chúng ta toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. Trước kia, ngươi là ta ác ngộng, nhưng sau này, ta sẽ là ngươi ác ngộng. Ngươi ghi lấy, đây là ta nói. Hiện tại, cút đi. Ta không lăn. La Quân nhất thời lửa. Cái này nổi nóng, chính là giả vờ. Hắn tâm lý thật cũng không hoảng so sánh, cũng biết một ngày này cuối cùng sẽ tới. La Quân giả bộ như vô cùng phẫn nộ, nói: "Ngươi nói những thứ này lung ta lung tung, ta căn bản không hiểu. Ngươi rốt cuộc muốn đem ta như thế nào? Giết người cũng muốn coi trọng chứng cứ, đi, chúng ta đi tìm viện trưởng, lời gì ngươi nói cho ta rõ." "Hừ." Lận Nạ lại lần nữa hừ lạnh. La Quân cả giận nói: "Ngươi hừ cái gì? Ngươi nói cho ta rõ, lao tử cũng đã sớm chịu đủ, ngươi đến cùng hừ cái gì?" Lận Nạ lạnh lùng nói: "Ngươi không đi đúng không? Ngươi không đi, ta đi." La Quân cản tại cửa ra vào, nói ra không được, hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ. Hắn tiếp lấy hướng anh Tuyết Phi nói: "Thì, cho chúng ta sư phụ gọi điện thoại." Anh Tuyết Phi nao nao, trong lúc nhất thời không lớn xác định La Quân đến cùng là đến thật vẫn còn đe dọa Lận Nạ. "Tránh ra." Lận Nạ bỗng nhiên vung tay lên, một cú cự lực thì hướng La Quân đánh tới, La Quân lập tức cầm giữ không được, cả người hướng một bên ngã đi. Lận Nạ lập tức mở cửa ra ngoài, thế mà có loại trốn bán sống bán chết cảm giác. Muốn đến, Lận Nạ phen này tuyên ngôn vốn chỉ là muốn đe dọa La Quân, chọc giận La Quân. Nhưng không nghĩ tới La Quân thế mà không có có tật giật mình, ngược lại còn muốn kéo nàng đi gặp quan viên. Điều này cũng làm cho Lận Nạ có chút không biết làm sao. Nàng tuy nhiên chấp nhất thậm chí cố chấp, nhưng nàng cũng không phải là thất đốc, chỗ đó lại không biết, hiện tại đi huyên náo sôi sùng sục, sẽ chỉ làm chính nàng trở thành trò cười đâu. "La Quân, Tông Hàn, ngươi tuyệt đối cũng là La Quân. Ngươi mỗi một bước làm việc, nơi đó là cái 15 tuổi thiếu niên." Lận Nạ rời đi thư viện về sau, âm thầm tức giận nói. Chương 3421, Huyền Thiên phụ chú. Góc trong quán, anh Tuyết Phi hỏi La Quân: "Tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì hay không?" La Quân sững sờ, nói: "Dự định? Có ý tứ gì?" Anh Tuyết Phi nói: "Xem ra, Lận Nạ là nhận định ngươi. Ta có thể cảm giác ra, nàng thật khả năng sẽ tìm cơ hội giết ngươi." La Quân cảm thấy rất buồn rầu, hắn hỏi anh Tuyết Phi, nói: "Thì, ngươi nói nàng đến cùng tại hoài nghi ta cái gì? Ta thật cảm thấy nàng quá không thể nói lý, mà lại căn bản không giảng đạo lý." Anh Tuyết Phi nói: "Tuy nhiên ngươi rất nhiều biểu hiện, sắc thực khác hẳn với thường nhân. Nhưng từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài đều là biểu hiện được khác hẳn với thường nhân. Nàng hoài nghi, thật sự là không có đạo lý, cũng không có logic. Như vậy đi, ta và ngươi cùng một chỗ đem chuyện này báo cáo cho viện trưởng sư phụ, nhìn có thể hay không đem nàng điều đi." La Quân giật mình trong lòng. Hắn đã sớm nghĩ tới đem Lận Nạ cho điều đi, nhưng là, không thể làm như thế. La Quân sợ Lận Nạ sau lưng Khổ đại sư. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long ngày đó thế nhưng là cùng chính mình đánh qua. Nếu như lúc này đem Lận Nạ điều đi, như vậy chính mình thì lộ ra có chút có tật giật mình. Sau đó, La Quân hướng anh Tuyết Phi nói: "Dạng này không ổn, cũng sẽ để sư phụ khó xử. Bởi vì Lận Nạ thân phận rốt cuộc mất cảm, chúng ta vô cớ xuất binh. Lận Nạ nhìn không thuận ta, hoài nghi ta, nhưng nàng không có chứng cứ. Cho nên nàng làm loạn chính là nàng không có đạo lý. Mà ta tại nàng còn chưa làm ra tránh thức động tác trước đó thì xuống tay với nàng, vậy liền lộ ra ta không chiếm đạo lý." Anh Tuyết Phi nói: "Vấn đề mấu chốt là, Lận Nạ tu vi có thể cao hơn ngươi vô cùng, cũng tại trên ta. Đừng nhìn nàng chỉ là vô vi cảnh thượng phẩm, mà ta là trung phẩm. Nhìn như chỉ cách một đường, nhưng là ta thật theo nàng đấu, nàng giết ta không tốn sức chút nào." La Quân nói ra ta đây đều hiểu. Anh Tuyết Phi nói: "Một khi nàng động thủ, sợ là ngươi chết xác suất sẽ phi thường lớn." La Quân nói ra cho nên ta phải nghĩ biện pháp, đến mức làm sao nghĩ biện pháp, ta cho rằng cần phải đi tìm sư phụ thương lượng. May ra là, học viện này bên trong, sư phụ tu vi thông huyền. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể phát giác được. Nếu như Lận Nạ thật hoài giết ta tâm tư, chỉ sợ sư phụ có thể sớm phát giác được. Trong học viện vẫn là tương đối an toàn một số. Anh Tuyết Phi nói: "Tóm lại, ngươi cẩn thận nhiều." La Quân nói ra nhất định. Trở lại túc xá về sau, La Quân sau khi tắm xong nằm dài trên giường. Tông Cần mấy cái người cũng đã ngủ, La Quân trở về cũng tận lượng không làm kinh động bọn họ. Nằm ở trên giường về sau, La Quân còn đang suy nghĩ lấy Lận Nạ. Không có cách nào không đi nghĩ. Tiếp xuống tới đường, chỉ sợ ý nguyên không dễ đi a. La Quân nói thầm ta biểu hiện, thật là quá chói sáng một số. Riêng là lần này, đem Hầu Minh học bọn họ cho hết tính kế. Vốn là, nếu như không có Lận Nạ xuất hiện, mọi người sẽ cho rằng ta là không tệ thiên tài. Nhưng nếu Lận Nạ đem nàng bộ kia lý luận lấy ra nói, như vậy rất nhiều người sẽ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bởi vì bọn hắn bản thân đối với ta tràn ngập cảm giác bị thất bại, mà lúc này có một loại lý luận ra đến chứng minh, không phải là các ngươi vô năng, mà chính là cái này người mở hắc. Như vậy mọi người sẽ rất nguyện ý tiếp nhận cái này lý luận. Có điều, đại chúng nghĩ muốn đại biểu không tinh anh tư tưởng. La Quân hít sâu một hơi, thầm nghĩ lúc này ta làm càng nhiều, càng là không tốt. Lận Nạ tiếp xuống tới sẽ đi cùng viện trưởng nói chuyện một lần, tận lực để viện trưởng tin tưởng. Nhưng viện trưởng có tin hay không? Ta đây không có cách nào đi suy đoán. Ân, vẫn là muốn tiếp tục tại trong tiệm sách thẩm tra. Muốn tìm ra một loại phương pháp triệt để Lận Nạ đều không lời nào để nói. Tỷ như, tương tự siêu hồn thuật pháp thuật, tỷ như, khiến người ta nói thật ra thuật pháp. Nếu quả thật có những thứ này thuật pháp, ta liền phải trước hết nghĩ tốt phá giải chi pháp. La Quân suy đoán một điểm không sai, tại ngày thứ 2 buổi tối, Lận Nạ quả thật tìm Hầu Kiến Phi. Viện trưởng văn phòng bên trong, cũng chỉ có Lận Nạ cùng Hầu Kiến Phi. Hầu Kiến Phi đối Lận Nạ cũng là khách khí. Văn phòng cửa lớn đã đóng lại. Hầu Kiến Phi ngồi tại chủ vị, mỉm cười, nói: "Nana, ta và ngươi sư phụ nhiều năm trước đã từng thấy qua. Hắn phong thái, ta vô cùng ngưỡng mộ. Ngươi bây giờ đến nơi này của ta, có khó khăn gì một mực đề cập với ta? Đến, ngồi một chút ngồi." Lận Nạ vào chỗ về sau, trầm giọng nói ra: "Viện trưởng, khó khăn không có, nhưng là ta muốn cùng ngài nói một việc." Hầu Kiến Phi nói: "Ồ, ngươi nói." Lận Nạ ngưng trọng nói ra: "Hơn 40 năm trước, phát sinh qua một việc. Sự kiện kia phát sinh về sau, hơn 40 năm này bên trong, ta rơi vào một loại cử chỉ điên rồ. Thậm chí tại bên ngoài, ta thành vì một chuyện cười. Có thể ta y nguyên tại kiên trì, bởi vì ta biết, đây là việc quan hệ vĩnh hằng tộc sinh tử tồn vong sự tình. Ta nhất định phải thận trọng, coi như bị tất cả mọi người hiểu lầm, ta cũng sẽ không tiếc." Hầu Kiến Phi nao nao, sau đó nói: "Ngươi nói sự tình, ta cũng đã được nghe nói một số. Bất quá, ngoại vực người xuống tới, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Sự thật chứng minh, ngoại vực người đến, chỉ cần một khi lộ hành tung, liền sẽ thất bại thảm hại. Chúng ta tinh vực có chính mình chỗ đặc biệt, không có người lạ nào có thể phá hủy. Điểm này, ngươi nhất định phải tin tưởng." Lận Nạ nói ra không sai, ngoại nhân từ bên ngoài khó có thể hủy diệt chúng ta. Nhưng nếu từ nội bộ tan ra đâu? Hầu Kiến Phi bị kinh ngạc, nói: "Ồ, nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi phát hiện chúng ta nội bộ có phản đồ, hơn nữa còn tại cao tầng?" Hắn liên tiếp đặt câu hỏi. Hầu Kiến Phi là cái rất khôn khéo người, hắn sẽ không tùy tiện đi phủ định bất luận kẻ nào. Lận Nạ nói ra: "Ta hoài nghi, Tông Hàn cũng là La Quân." "Tông Hàn cũng là La Quân?" Hầu Kiến Phi ngốc ngẩn ngơ về sau, cười nói: "Ý nghĩ này rất lớn mà ta." Lận Nạ nói ra: "Ta biết, cái này rất khó tin. Nhưng là ngài nghĩ, Tông Hàn chỗ biểu hiện không phải quá không tầm thường sao?" Hầu Kiến Phi nghiêm mặt nói: "Tông Hàn là cái rất không tệ nhân tài, mọi chuyện ra ngoài ý định, thật là lợi hại. Thiếu niên thiên tài a." Lận Nạ nói ra: "Không phải thiếu niên thiên tài đơn giản như vậy, hắn cũng là La Quân chuyển thế đầu thai tới." Hầu Kiến Phi ngơ ngẩn. Sau đó, hắn cười to, nói: "Chuyển thế đầu thai, ý nghĩ này rất lớn mà ta. Nếu là thật sự có chuyển thế đầu thai, chắc hẳn chúng ta tổ thần hẳn là sẽ không như vậy binh giải. Ta ngược lại cũng muốn nếm thử. Chỉ là không biết, cái này chuyển thế đầu thai đến cùng phải làm thế nào thao tác. Nana, ngươi đang nói ra cái này khái niệm thời điểm, có nghĩ tới hay không, làm sao thao tác?" Lận Nạ lắc đầu, nói: "Chúng ta không biết, nhưng không có nghĩa là vực ngoại chi nhân cũng không biết. Cái kia La Quân đến từ vực ngoại." Hầu Kiến Phi nói: "Vạn Pháp Đồng Tông cũng giống nhau, chuyển thế đầu thai, ta chưa từng nghe nói. Ngươi cũng bởi vì hắn đến từ vực ngoại, liền nói hắn có thể. Ta đây không thể gật bừa. Ngươi nói, chuyển thế, làm sao chuyển? Đầu thai, làm sao ném? Người sau khi chết, là trạng thái gì? Còn có thể thao tác? Đây đều là hoang đường, khó có thể tưởng tượng. Thân thể hoài thai về sau, là cái vô cùng phức tạp huyền diệu trạng thái. Cho dù chết về sau, chúng ta ý thức còn có thể tồn tại, nhưng cùng yếu ớt thai thể tiếp xúc, trong nháy mắt liền có thể phá hủy thai thể. Còn có, coi như có thể đi vào thai thể, cũng sẽ đánh mất trí nhớ. Trí nhớ một khi không có, thực cũng là một người mới. Như vậy ngươi nói, hắn chuyển thế đầu thai lấy làm gì? Còn có, Nana, ngươi vì vĩnh hằng tộc căn nguy, ta rất cảm động. Chỉ là, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi dạng này đối Tông Hàn rất không công bằng. Từ trước tới nay, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Xa không nói, đã nói lên biết rõ hạng, giống nhau là tuổi còn nhỏ, liền biểu hiện ra rất nhiều thiên phú. Nàng lúc trước biểu hiện, không so cái này Tông Hàn phải kém. Còn có ta đồ đệ, Đoạn Nhận Thiên Ngai, giống nhau là kinh tài tuyệt diễm. Ngươi cũng bởi vì Tông Hàn biểu hiện rất tốt, sau đó thì cho hắn đập dạng này một cái mũ. Cái này quá không ra gì. Lại nói một cái không nên nói, nếu như ta là La Quân, nếu như ta hội đầu thai, nếu như ta có thể trí nhớ. Nói cách khác, nếu như ta có thể hoàn thành dạng này một hệ liệt chuyện không có khả năng. Vậy ta tại sao muốn đầu thai đến Tông Quốc Điên Phu Thê trong nhà? Ta vì cái gì không đầu thai đến Tài Quyết Viện, Thẩm Phán Viện những địa vị này cao địa phương? Một khi ta đi, ngươi có thể làm gì? Chúng ta mọi thứ không thể bằng phán đoán đến làm việc, cũng không thể bằng cá nhân yêu thích. Theo ta được biết, sư phụ ngươi đều cho ngươi gửi điện thoại phê bình qua ngươi đi. Nếu như ngươi đối Tông Hàn tốt một chút, hắn cũng không đến mức cùng đường mạt lộ đi vào ta môn hạ. Cái này là các ngươi Quang Minh Nghị hội tổn thất. Lận Nạ á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ ta thật sai? Lận Nạ không khỏi hỏi mình. Trận này cho chuyện, cuối cùng vẫn không bệnh mà chết. Hầu Kiến Phi chỉ cảm thấy Lận Nạ là thật cử chỉ điên rồ, cùng ngoại giới truyền ngôn một dạng bé con này, năm đó cũng là không tệ hạt giống. Khổ đại sư cũng đối với nàng có chút coi trọng, cái này năm đó đến cùng là kinh lịch cái gì, mới làm thành như bây giờ đâu. Hầu Kiến Phi tại Lận Nạ sau khi đi, không khỏi ám đạo. Lại một ngày sau, La Quân tìm cơ hội đi vào phía sau núi thuộc về Hầu Kiến Phi biệt thự bên trong. La Quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra: "Sư phụ, có kiện sự tình ta phải hướng ngài báo cáo." Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói: "Nói đi, sự tình gì?" Ân, ngồi xuống trước, ngồi xuống nói. Sau đó, sư đồ hai người ngồi xuống ghế salon. La Quân chỉ ngồi nửa cái bờ mông, hắn lộ ra vô cùng cung kính. Những thứ này chi tiết nhỏ, La Quân vẫn là rất chú ý, hắn nói ra Lận Nạ thường xuyên tìm ta kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, còn tuyên bố nói hội giết ta. Cảm giác nàng tựa hồ thật điên. Hầu Kiến Phi nghe vậy lại là bất động thanh sắc, nói: "Há, nói cái gì kỳ kỳ quái quái lời nói? Nàng và ngươi ở giữa có cái gì ân oán sao?" La Quân nói: "Muốn nói ân oán, còn thật không có. Ta rất xác định ta cho tới bây giờ không có đắc tội qua nàng. Nhưng là từ khi ta đi vào Nguyên Thủy Học Viện về sau, nàng đối với ta thì sinh ra hoài nghi. Hỏi nàng hoài nghi gì, nàng cũng không nói, luôn dùng kỳ quái lời nói đến sò xét ta, nói cái gì trong lòng ta rõ ràng à. Ta mục đích nàng cũng biết ta loại hình. Nhưng ta thật không hiểu, ta cũng biết, nàng cử chỉ điên rồ cái kia La Quân sự tình. Nhưng cái này có quan hệ gì với ta đâu? Ta hiện tại là sợ nàng vạn nhất ngày đó động thủ với ta, nàng cái này người, không thể dùng bình thường tư duy đến đối đãi. Hầu Kiến Phi nói, ngươi ý tứ ta minh bạch, cho nên, ngươi hy vọng ta làm thế nào? La Quân nói ra, ta hy vọng ngài có thể ban cho ta một số hộ thân thủ đoạn. Hầu Kiến Phi cười cười, nói, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Đây là một đạo huyền thiên phụ chú mở ra về sau, sẽ hình thành mê hồn trận pháp. Cho dù lấy lần nạ tu vi, cũng muốn một chút thời gian để phá trừ. Ngươi có thể thừa cơ đào tẩu, mà ta cũng có thể thừa cơ tới cứu ngươi. La Quân nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, quỳ đi xuống, nói, sư phụ đại ân, đệ tử vĩnh viễn ghi khắc.